tạ ơn thống soái. Vài vị quân chủ đều cúi thấp người, bọn hắn biết đây chính là Dạ Thương bảo vệ quân sĩ nhân đức. Mặt khác chú ý một chút, quân sĩ ra ngoài, tiếp xúc người liền nhiều, dễ dàng bị thẩm thấu, cái này ta không quản các ngươi xử lý, là dùng thệ ngôn nước thuốc, vẫn là có biện pháp nào, tóm lại muốn an bài tốt, một điểm nữa liền là quân đoàn xuất chiến, Nộ Lân các ngươi 7 cái quân chủ thương nghị xử lý, nhưng chiến thư muốn báo lên tới Cựu Trọng lâu cho quân Huyền Cơ lập hồ sơ, ta tới mở thông quan trận pháp. Dạ Thương nhìn xem mấy người nói ra, Dạ Thương lo lắng Cựu Thiên quân đoàn bị người thẩm thấu. Nộ Lân bọn người hạ thấp người lĩnh mệnh, bởi vì những sự tình này nguyên bản liền cần chính bọn hắn xử lý. Còn có tài nguyên vấn đề, chúng ta Cựu Thiên quân đoàn quân sĩ cá nhân công hơn hẳn là không ít, nhưng nếu như không đủ, liền báo lên tới Cựu Trọng lâu, để ta giải quyết. Dạ Thương lần nữa bàn giao một câu, lúc này mới đứng người lên. Toàn bộ giao phó xong, Dạ Thương lúc này mới trở lại Cựu Trọng lâu, đến mức Thiên Hổ quan bên trong an toàn hắn yên tâm, bởi vì Phong Thiên trận cùng Tỏa Thiên trận trận bàn đều ở trong tay của hắn. Ở tại Cựu Trọng lâu, Dạ Thương pha xong trà liền nghiên cứu trận đồ. Hạ Thành đi theo không phải tu đi xem Cựu Trọng lâu bên trong phòng ngự, hiện tại là thời kỳ phi thường, bọn hắn không thể không cẩn thận, thành vệ cấm quân tuần tra thời điểm, đối Cựu Trọng lâu cũng là trọng điểm chiếu cố. Xích Hoàng trong các, Xích Đô cùng Xích Hoàng hồi báo tính toán của mình, Phụ Hoàng, dĩ nhiên là có ân oán cá nhân ở bên trong, nhưng nếu như diệt Cửu Tiêu thế giới bầy, cái kia Dạ Thương tâm linh đã định trước bị long đong, hắn công đức chi thân cũng gần như hủy. Ngươi nói rất có đạo lý, hủy đi nhân vật này, trả giá một chút cũng đáng được, chuyện này ngươi liền đi thực hiện. Xích Hoàng đối người bên cạnh hô một tiếng. Xích Đô trở lại phủ đệ về sau, đem chính mình phủ binh đều triệu tập đến cùng một chỗ, cảm thấy chưa đủ, đến phủ thái tử. Mở miệng cùng thái tử Xích Thiên Tâm mượn một tiểu đội Thiên Tâm phủ binh. Thiên Tâm phủ binh tại Xích Hoàng quốc độ rất nổi danh, là thái tử thân vệ, gần với Xích Hoàng thân vệ. Xích Thiên Tâm không có cự tuyệt, trực tiếp cho mượn Xích Đô một tiểu đội Thiên Tâm phủ binh, Xích Đô cũng cảm thấy đủ, dẫn đội là quân chủ. Mặt khác Xích Đô người hộ đạo Cam Thanh cũng là quân chủ, Cam Thanh phân thân bị trảm, bản tôn còn có khả năng xuất chiến. Hết thảy đều chuẩn bị xong, đỏ đều mang người ngồi truyền tống trận đến Cửu Tiêu thế giới. Sau đó chuyển đưa đến Thiên Huyền giới. Ngay tại đoàn người ra Thiên Huyền giới truyền tống trận thời điểm, một đội người ngựa chống rông xuất hiện, trong đó 4 cái quân chủ dẫn đội, áp chế Xích Đô một đám người tàn sát, nguyên bản Cam Thanh là rất mạnh, nhưng phân thân bị trảm, nhận lấy một chút bị thương, bị 2 cái quân chủ áp chế đến xích sao, đồng dạng Xích Đô cũng là phân thân bị trảm, thực lực bị hao tổn, cũng là bị một cái quân chủ áp chế. Mặt khác Thiên Tâm phủ binh đội trưởng cùng một cái khác nam tử mặc hồng y liều đến tương xứng, hai bên dưới trướng nhân mã chiến đấu. Cũng là đều đột nhiên xuất hiện một đám người chiếm ưu. Các ngươi là ai? Bản hoàng tử Xích Hoàng quốc độ Xích Đô. Xích Đô hô lớn một tiếng. Quản các ngươi là ai, giết đến liền là không có hảo ý các ngươi. Đi theo Xích Đô chém giết nam tử mở miệng nói ra. Xa xa Thiên Chấn Vũ chẳng qua là nhìn xem, chiến đấu như vậy tình hình hắn chưa thấy qua, đây là quân chủ, cao cấp quân vương cùng trung cấp quân vương chém giết. Vài ngày trước, Mạn Đà La mang theo người đến nơi này, đồng thời đã nói với Thiên Chấn Vũ. Tất cả những thứ này cũng là vì bảo hộ Thiên Huyền giới. Thiên Chấn Vũ nhìn thấy qua Dạ Thương cùng với Mạn Đà La, chuyện như vậy đương nhiên sẽ không phản đối, hắn cũng phản đối không được. Mạn Đà La an bài đội nhân mã này ngay tại giới truyền tống trận phụ cận ngây người ra, hôm nay Xích Đô đám người xuất hiện, đội nhân mã này trực tiếp mở giết. Thiên Chấn Vũ biết, dạng này đoàn đội, tùy ý là có thể huyết tẩy Thiên Huyền giới, cho dù là Cựu Tiêu thế giới 7 đều rất khó ngăn cản. Ngay tại Thiên Chấn Vũ suy nghĩ muôn vàn thời điểm, thân mang một bộ thêu lên màu vàng Mạn Đà La màu đen váy lụa, mang mạng che mặt Mạn Đà La xuất hiện. Thật là có đến tìm cái chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Nói nhỏ một tiếng, Mạn Đà La chạm giống chiến đao xuất hiện, tận lực bồi tiếp phách chạm. Một đao. Liền một đao Cam Thanh liền bị chém giết thành hai nửa. Sau đó Mạn Đà La thân thể phiêu hốt, không ngừng ra tay, chạm giống chiến đao mang theo thiên đạo pháp tắc, mỗi một đao trừ ra đều mang vầng sáng bao phủ đối thủ liền muốn tránh cũng không được. Mấy đao qua đi, quân chủ cấp nhân vật chỉ còn sót Xích Đô một cái. Dừng tay, ngươi không có thể giết ta. Thấy bên người quân chủ chỉ còn lại mình, Xích Đô giống lớn một tiếng. Quy xuống, thúc thủ chịu trói, hoặc là chết. Mạn Đà La trong thanh âm lộ ra sắc cơ. Do dự một chút Xích Đô quỳ một chân trên đất, chiến đao cũng trở tay cắm ở lên. Còn cùng bản tọa đùa nghịch xương cốt cứng rắn, cho ngươi hai đầu gối quỳ. Mạn Đà La chân phải chấn động, một vệ sáng bay ra, trực tiếp đem Xích Đô đùi phải đánh gãy, khiến cho Xích Đô hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Đem hắn khóa, những người khác một tên cũng không để lại. Mạn Đà La ra lệnh. Thời gian qua một lát, Xích Đô mang tới nhân mã một cái không có thừa. Người này bắt giữ lấy Hắc Ám Thâm Nguyên cho bản tọa xem trọng, mặt khác lại truyền lệnh hai đội huyết ý vệ đến cửu tiêu thế giới giới truyền tống trận chờ bản tọa tốc độ. Mạn Đà La đối người bên cạnh rơi xuống một cái mệnh lệnh, nàng biết Xích Đô bị bắt, cái kia Xích Hoàng nhất định biết. Nhìn Thiên Chấn Vũ liếc mắt, Mạn Đà La mang theo người truyền tống đến cửu tiêu giới giới truyền tống trận, sắp đại chiến, vậy liền tại cửu tiêu thế giới chiến. Đến cửu tiêu giới, Mạn Đà La thúc giục đồng tâm thủy tinh, Dạ Thương, Xích Đô bị ta bắt, đưa đến Hắc Ám Thâm Nguyên, muộn chút thời gian người đi giết. Chương 1217, người ta muốn giết. Ta hiện tại liền đi giết, miễn cho Xích Hoàng ra mặt, lại có nói nhảm, ta hiện tại liền đến. Dạ Thương đóng lại đồng tâm thủy tinh, ra tu luyện mật thất liền hướng phía truyền tống trận đi, Hạ Thành cùng không phải tu cũng đi theo, bọn hắn xem Dạ Thương lạnh lùng vẻ mặt, liền biết có việc. Đến thất Dạ Thành về sau, Dạ Thương truyền tống hai lần đến cựu tiêu giới. Tới, người, ta đưa đến Hắc Ám Thâm Nguyên. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Người cho ta muốn giết. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La nói ra. Ta không giết hắn, liền là giữ lại cho ngươi. Mạn Đà La gật gật đầu. Không phải tu, ngươi đi Hắc Ám Thâm Nguyên dẫn người, theo thất Dạ Thành đưa đến cựu trọng lâu, sau đó đưa đến Thiên Hổ Quan, muộn một chút giết hắn tế điện người đã chết. Dạ Thương đối không phải tu bàn giao một câu. Mạn Đà La đối bên cạnh người một cái huyết ý vệ gật gật đầu, cái này huyết ý vệ liền mang theo không phải tu đi. Nghĩ không ra bọn hắn thật tới đụng quê nhà ta, thật đúng là không điểm mấu chốt. Dạ Thương biết đây là Mạn Đà La có hậu thủ, bằng không thiên huyền giới liền tao hương, thất Dạ Thành cũng đem không còn tồn tại. Lúc này Xích Hoàng Quốc Độ Thiên Tâm Phủ binh đội trưởng cùng Xích Thiên Tâm hồi báo, việc này toàn quân bị diệt. Hắn bị chém giết chính là phân thân, bản tôn còn có sinh tồn. Xích Thiên Tâm mang theo cái này phủ binh đội trưởng đã đến Xích Hoàng Các. Người cùng bệ hạ hồi báo. Xích Thiên Tâm đối phủ binh đội trưởng nói ra. Vẫn là xảy ra vấn đề, xem bộ dáng là Hắc Ám Thâm Nguyên huyết ý vệ, đó là Hắc Ám chúa tể Mạn Đà La thân vệ, làm Tử Nhạt Thương bị Mạn Đà La bắt đi Dạ Thương, giữa hai người đã đạt thành thỏa thuận gì? Nghe hồi báo về sau, Xích Hoàng đứng dậy. Phu Hoàng, lần này là toàn quân bị diệt, Xích Đô cũng tại. Xích Thiên Tâm trong mắt tràn đầy sắc cơ, bởi vì hắn thân vệ bị giết, còn có huynh đệ của hắn Xích Đô cũng xảy ra chuyện. Lần này là hắn kiếp số, hắn không nên giết Thiên Hổ Quan tướng sĩ, đó là phải bị trời phạt, mặc dù trước mắt không có bị giết, nhưng nghĩ tại Hắc Ám chúa tể Mạn Đà La trong tay muốn người, là không thực tế, trừ phi nàng chúng ta, muốn chúng ta cho thuyết pháp, không chúng ta vậy liền không có đảm. Xích Hoàng thở dài, Mạn Đà La nể tình, vậy hắn có mặt mũi. Mạn Đà La không nể mặt mũi, hắn tại Mạn Đà La trước mặt cũng là không thể làm gì. Vậy chúng ta giết tới cửu tiêu thế giới bầy, giao người, chúng ta dừng tay, không giao người chúng ta liền diệt cửu tiêu thế giới bầy, Hắc Ám chúa tể hẳn là còn ở nơi đó. Xích Thiên Tâm có chút gấp, bởi vì hắn muốn cứu Xích Đô. Chiến không giới, Mạn Đà La nữ nhân này thực lực mạnh, cũng tinh thông tính toán, nàng sẽ sợ chúng ta đánh tới sao. Đoán chừng hiện tại đã có bố trí. Nếu như chúng ta dùng sức mạnh, cái kia chính là Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Thanh Đế Hoàng Triều cùng một chỗ đối Xích Hoàng Quốc Độ ra tay, chúng ta động trước người ta phụ thuộc thế giới, bản thân đối lý, nếu như chiến đấu, cái kia chính là không chết không thôi. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Xích Thiên Tâm không nói gì thêm, hắn biết Xích Hoàng thực sự nói thật, Xích Đô rơi vào Hắc Ám chúa tể trong tay, nói cứu viện đó là không có khả năng, trừ phi Mạn Đà La chủ động thả e giờ. Chờ tin tức, trong 3 ngày Xích Đô linh hồn thủy tinh không phá, liền có mạng sống hy vọng. Phá, liền là cắt bụi trở về với cắt bụi, làm người làm việc không thể qua ô vông, lúc trước đi tìm Dạ Thương, hoặc là liền là mệnh vận hắn Tử Nhạt bắt đầu, ngươi trở về đi. Xích Hoàng phất phất tay, đối mặt Mạn Đà La Xích Hoàng cũng có chút cảm giác bất lực. Đuổi Xích Thiên Tâm về sau, suy tư một chút, Xích Hoàng lách mình rời đi, ngồi truyền tống trận đi tới cựu tiêu giới. Một người tới, ngươi là dự định cùng bản tọa, một trọi một liều chết sao? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Không phải, bản hoàng đến. Không có ý định chiến, chuyện này là bản hoàng nhi tử đối lý, ngươi có thể có điều kiện thả người. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ngươi sẽ không để, theo tiểu tử kia không điểm mấu chốt bắt đầu, liền nhất định là người chết, ngươi muốn làm sao chiến, làm sao tới, ta Mạn Đà La tiếp lấy. Mạn Đà La mắt lạnh nhìn Xích Hoàng. Lúc này Xích Hoàng nhìn về phía Dạ Thương, tiểu tử rất có thủ đoạn, nhưng sổ sách hoàng biết coi bói trên đầu ngươi. Ném câu tiếp theo ngoan thoại, Xích Hoàng xoay người rời đi, bàn lại cũng là mất mặt. Xích Hoàng ngươi nhớ kỹ, như người bình thường chém giết, chết trận là tài nghệ không bằng người, nếu như không từ thủ đoạn, cái kia cũng đừng trách ta Mạn Đà La không nói cái gì quý củ. Mạn Đà La đáp lại một câu. Mạn Đà La, ngươi vì hắn, đến mức đó sao? Đến truyền tống trận Xích Hoàng quay người hỏi. Đến mức, ngươi biết ta Mạn Đà La từ trước tới giờ không nói xạo. Mạn Đà La cũng là nhìn chằm chằm Xích Hoàng hai mắt. Xích Hoàng không nói chuyện, trực tiếp khởi động truyền tống trận, hắn biết Xích Đô là không cứu lại được đi. mặt khác cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ cục diện trước mắt. Mạn Đà La như thế tỉ đấu bang Dạ Thương, vậy chính là có một chút hắn không biết vấn đề, đến mức nói Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Thanh Đế Hoàng Triều liên hợp đối phó Xích Hoàng Quốc Độ, Xích Hoàng biết sẽ không, bởi vì Mạn Đà La cùng Thanh Đế không phải loại người như vậy, cho đùa trẻ con không do dự, thật muốn huyên náo luân hồi thế giới đông khu thực lực đại tổn, đều sẽ cân nhắc lại kiểm tra. Cái này xong việc. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem truyền tống trận. Cái kia còn thế nào dạng, cùng ta liều chết. Liều chết có ích sao, thua thiệt vẫn là hắn, đi, ngươi trở về đi. Mạn Đà La đối Dạ Thương gật gật đầu, có Hạ Thành tại, một ít lời nàng tự nhiên không nói. Dạ Thương mang theo Hạ Thành liền trở về Cửu Trọng Lâu. Điện hạ đây là cái gì tình huống? Hạ Thành là không hiểu ra sao, hắn căn bản không rõ đây là cái gì tình huống. Cái kia thiên ngươi cũng ở tại chỗ, ta cùng sư tôn nói, cùng Hắc Ám chúa tể có một ít ước định, nhưng không có phản bội sư tôn, cũng không có phản bội Thanh Đế Hoàng Triều. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thuộc hạ biết, có thể đây cũng quá người nóng lòng, đều là tình huống như thế nào, Hắc Ám chúa tể làm sao lại giúp ngươi làm này chút. Hạ Thành nội tâm gấp, hắn hết sức muốn biết. Dạ Thương không có lên tiếng âm thanh, bởi vì hắn không nghĩ chuyện này bị người ta biết. Điện hạ, thuộc hạ theo Thanh Thiên Các gia tới đi theo điện hạ, liền là điện hạ người, trừ phi có điện hạ tự mình xử lý không được sự tình, thuộc hạ cùng bệ hạ hồi báo, những chuyện khác, là không cùng bệ hạ nói, ngài liền cùng thuộc hạ nói một chút. Hạ Thành mở miệng hỏi. Thật? Người nào cũng không nói. Dạ Thương nhìn xem Hạ Thành hỏi. Thật? Thuộc hạ thề, không cùng người thứ hai nói. Hạ Thành đối Thiên nhấc tay nói ra. Được a. Hạ Thúc cùng ở bên cạnh ta, ta có việc gạt Hạ Thúc cũng không thích hợp, ta cùng Mạn Đà La có ước định, cá nhân ước định, là ta lúc nào tu luyện tới quân chủ cảnh, lúc nào đi Hắc Ám Thâm Nguyên cưới nàng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hạ Thành thân thể thoáng qua, điện hạ, ngươi mới vừa nói là cái gì? Thuộc hạ vừa rồi không có nghe rõ. Ngươi không có nghe lầm, chính là ta tu luyện tới quân chủ cảnh về sau, muốn tới Hắc Ám Thâm Nguyên đi nắm nàng nên cưới vào cửa. Dạ Thương lần nữa nói một lần. Đây là cái gì tình huống? Hắc Ám chúa tể phải lập gia đình. Hạ Thành dưới mặt nạ một bên con mắt chừng đến căng tròn. Ta cũng là rơi vào trong sương mù, lúc ấy ta muốn khác nhau ý, nàng liền muốn chém ta. Hiện tại Hạ Thúc ngài thấy được, nàng làm một số việc là nghiêm túc, những sự tình này ta lại không thể cùng sư tôn nói, nàng không cho. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ, ngươi là luân hồi thế giới người tàn nhẫn số một, thuộc hạ là thật phục, Xích Hoàng nếu là biết, đoán chừng phải thổ huyết. Hạ Thành cầm lấy ấm trà dầm uống một hớp lớn. Chương 1218, không thể khinh nhẫn. Chuyện này Hạ Thúc coi như không biết tốt, Xích Hoàng hắn muốn làm sao xử lý, ta cũng không đáng kể, chính hắn không đến, người khác tới giết. Hạ Thúc ngươi nói, này Cửu Trọng Lâu bên trong có thể đánh đi vào sao? Dạ Thương cười hỏi. Xem bản chính 6 chương tiết E-R bên trên Z. Đó là tự nhiên, ngoại trừ những kình thiên đó cự đầu, tới nhiều ít chết bao nhiêu. Hạ Thành mở miệng nói ra. Cái kia chẳng phải kết, hiện tại là an ổn, vậy liền mặc kệ mặt khác, người nào cũng không thể đem ta thế nào, ta liền tu luyện ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ tâm tính này rất tốt, là rất nhiều thế lực đều động, có thể thì tính sao? Kình thiên cự đầu sẽ không tùy tiện đến, dù sao vậy đại biểu tuyên chiến, những người khác yêu tới thì tới, chúng ta Cửu Trọng Lâu cũng có thể đối mặt một chút mưa gió. Hạ Thành mở miệng nói ra. Cái kia Hạ Thúc liền nhiều chú ý một chút, sư tôn nói đến không ít người, nếu có hướng phía Cửu Trọng Lâu ngó giáo giác, liền thu thập. Dạ Thương đối Hạ Thành gật gật đầu. Hạ Thành gật gật đầu, hắn hiểu được một số việc Dạ Thương trong lòng đã nắm chắc, tại luân hồi thế giới đông khu, có Thanh Đế cùng Mạn Đà La hai người duy trì. Cái kia người nào muốn động Dạ Thương sẽ rất khó. Sau đó Dạ Thương cùng Hạ Thành đến Thiên Hổ Quan, Xích Đô còn áp tại Thiên Hổ Quan, hiện tại Dạ Thương phải giải quyết Xích Đô sự tình. Dạ Thương đến Thiên Hổ Quan về sau, đã đến diễn võ trường, trong diễn võ trường ở giữa một cái lớn vẫn lồng sắt, Xích Đô bị người dùng vẫn dây xích sắt khóa tại chiếc lồng bên ngoài, Thất Tuyệt cùng Kỳ Vong tự mình tạm giam. Trông thấy Dạ Thương đến, Thất Tuyệt cùng Kỳ Vong đều cúi thấp người. Dạ Thương, ngươi dám giết ta? Xoa tóc dài Xích Đô đối Dạ Thương giống lên một tiếng. Ta có cái gì không dám? Dạ Thương hừ lạnh một tiếng. Ta là Xích Hoàng Quốc Độ Hoàng tử, phụ thân ta là Kình Thiên Cự Đầu, ngươi dám giết ta, ngươi cũng không sống được. Xích Đô hai mắt huyết hồng trừng mắt Dạ Thương. Nộ Lân, tập hợp nhân mã, hôm nay liền lấy hắn huyết tế điện chết đi quân sĩ. Dạ Thương đối biết hắn đến, chạy tới Nộ Lân nói ra. Nộ Lân túi thấp người, liền đi tập hợp nhân mã. Rất nhanh Cửu Thiên Quân Đoàn bảy cái quân liền tại diễn võ trường tập hợp. Chúng ta là quân sĩ cái từ ngữ này là vô cương vực, không biên giới, là bảo vệ quốc gia, khai cương khoách thổ một đám người, là làm người tôn kính một đám người, đám người này cũng bao quát chúng ta. Quân sĩ có khả năng chết trận, chết có ý nghĩa, là thiên chức, nhưng không thể bị khinh nhẫn. Hán, lừa giết mấy ngàn quân sĩ, cho nên đáng chết. Hôm nay ta muốn giết hắn, tuy cũng có ân oán cá nhân, nhưng chủ yếu nhất là làm đã từng thiên hổ quân đoàn quân sĩ xứng danh. Dạ thương nhìn xem tập hợp thất quân tướng sĩ nói ra. Đáp lại dạ thương quân sĩ đánh giáp ngực thanh âm. Hắc hổ quân toàn quân quỳ một chân trên đất, tạ thống soái. Hạ thúc giám trạm, thất tuyệt chính các ngươi động thủ. Dạ thương nói xong quay người liền rời đi, hắn không hứng thú đi xem làm sao chém giết xích đô. Nhìn xem dạ thương rời đi, hạ thành cười cười, cầm hoàng tử thân phận hù dọa nhà chúng ta điện hạ. Ngươi thật sự là hù dọa nhầm người, điện hạ nhà ta muốn giết ngươi, ai có thể giữ được ngươi. Lao tử ngươi là ra mặt, nhưng vẫn là kết quả này. Ta không tin. Xích đô gầm thét một tiếng, hắn hiện tại đã biết rõ dạ thương là thật muốn giết hắn, không phải bắt hắn áp chế xích hoàng quốc độ, hoặc là muốn được cái gì. Tin hay không đều là kết quả này, thất tuyệt động thủ. Hạ thành cũng lười cùng xích đô nói nhảm. Dạ thương không có ở thiên hổ quan ở lại, hắn tới liền là biểu đạt một thoáng lập trường, giải quyết xích đô. Dạ thương về tới cửu trọng lâu uống một bình trà, hạ thành liền trở lại phục mệnh, đỏ đều đã giải quyết. Dạ thương gật gật đầu, xích đô là nhất định phải chết, chẳng cần biết hắn là ai nhi tử, bởi vì làm không chuyện nên làm, không nên đi đổ sát quân sĩ. Xích đô vừa chết, xích hoàng liền biết, hắn mặc dù biết là kết quả này, nhưng cũng là phẫn nộ dị thường, thân là kình thiên cự đầu không gánh nổi nhi tử, này với hắn mà nói là một cái sự đả kích không nhỏ, mặc dù nhi tử làm được rất mức. Nổi giận thì nổi giận, nhưng xích hoàng biết hiện tại động dạ thương rất khó, bởi vì thanh đế này một cửa rất khó chịu, còn có mạn đà la bên kia. Thanh đế còn giảng một chút đạo lý, nhưng mạn đà la không giống nhau, nói không nói đạo lý vậy liền không nói đạo lý, dùng mạn đà la lại nói, nếu như hắn giảng quy củ, cái kia nàng mạn đà la cũng giảng quy củ, nếu như xích hoàng làm ẩu, cái kia mạn đà la làm ẩu, xích hoàng quốc độ liền không chịu được nổi. Lắng lại một thoáng lửa giận, xích hoàng tiếp tục ngồi, hắn biết hiện tại nhất định phải ổn định, luân hồi thế giới trước mắt là mưa gió nổi lên, nếu như làm không cẩn thận liền là vạn kiếp bất phục. Xích đầu ngã xuống không gạt được người. Xích hoàng quốc độ một chút người biết, xích thiên tâm hết sức nổi nóng, xích đô bị giết là một cái thù không nói, xích hoàng mặt bị đánh là vấn đề lớn, có thể nói xích đô bị chạm, xích hoàng quốc độ hết sức mất mặt. Xích thiên tâm đến xích hoàng các bái kiến xích hoàng. Thiên tâm, chuyện này trước mắt tạm thời cứ như vậy, báo thủ, chúng ta không thể gấp, hiện tại nước có chút loạn, bắt xích đô chính là hắc ám chúa tể Mạn Đà La, chủ yếu là xích đô đi công kích người khác bảo hộ phụ thuộc thế giới là không đúng, có lý bên trên chân đứng không vững. Chúng ta nghĩ hương sư vấn tội đều không có cách nào. Xích hoàng lắc đầu, chuyện này để trong lòng hắn hết sức sốt ruột, bởi vì xích đô đi cựu vực thế giới, là hắn ủng hộ, hiện tại xích đô bị giết, hắn lại không thể làm gì. Phu hoàng, hắc ám chúa tể cùng thanh đế đứng chung với nhau. Bọn hắn muốn liên hợp đối trả cho chúng ta xích hoàng quốc độ. Nghe xích hoàng, xích thiên tâm sắc mặt đại biến, bởi vì trước mắt luân hồi thế giới đông khu là cân bằng, nếu như thanh đế hoàng triều cùng xích hoàng quốc độ liên hợp. Xích hoàng quốc độ đem rất khó tiếp tục chống đỡ, không gian sinh tồn cũng sẽ giảm nhỏ. Vậy sẽ không, bình thường một chút chiến tranh, ba chúng ta vị đều là bỏ mặc trạng thái, chân chính đại chiến là sẽ không phát sinh, thanh đế cùng Mạn Đà La sẽ không như thế làm. Trước mắt bọn hắn loại tình huống này là bởi vì dạ thương, là Mạn Đà La bắt đi dạ thương về sau, không biết dạ thương dùng cái gì thuyết pháp thuyết phục Mạn Đà La, trước mắt Mạn Đà La nguyện ý bảo đảm hắn, chúng ta xem trước một chút tình thế lại nói, rất nhiều thế lực thám tử đã tiến nhập thanh đế hoàng triều. Đó là một cái loạn sạp hàng. Xích hoàng mở miệng nói ra. Dạ thương, Mạn Đà La, thù này ta xích thiên tâm nhất định phải báo. Xích thiên tâm cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi vẫn là nỗ lực tu luyện, tiến vào kình thiên cự đầu cấp độ mới có đối thoại với bọn họ vô liếng. Xích hoàng mở miệng nói ra, hắn đối xích thiên tâm kỳ vọng rất cao, bởi vì là hắn trúng nhiều tử nữ trung thiên phú cao nhất. Dạ thương mỗi ngày đều tại nghiên cứu trận đồ, chờ lấy bản tôn đột phá, này thiên dạ thương đang uống trà thời điểm. Bên trong ống tay áo đồng tâm thủy tinh chấn động, là Mạn Đà La tìm nàng. Nhìn xem dạ thương xuất ra đồng tâm thủy tinh, hạ thành liền rời đi cựu trọng lâu đại điện đi một bên đề phòng. A La, có chuyện gì sao? Dạ thương mở miệng hỏi. Hỏi ngươi chút chuyện, bên cạnh ngươi có một cái gọi là Trúc Cửu Vân, các ngươi là quan hệ như thế nào? Mạn Đà La song mắt thấy dạ thương. Bằng hữu, nàng đã từng cựu vực thế giới phụ thuộc thế giới U Minh giới thủ lĩnh, hiện tại là bằng hữu của ta, ngươi hỏi thế nào cái này làm cái gì? Dạ thương mở miệng hỏi. Nàng hết sức thích hợp tại Hắc Ám Thâm Nguyên phát triển, cũng có thể lĩnh ngộ tử vong thuộc tính, người này có thể hay không cho ta? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Chương 1219, Cựu Vân Đường. Có khả năng à, muộn một chút ta hỏi nàng một chút, đây cũng là không cái đại sự gì, chủ yếu là xem nàng ý nguyện của mình. Dạ Thương mở miệng nói ra, nguyên bản ta dự định đem cái này người đoạt tới, thu làm đệ tử, hiện tại chúng ta cái này quan hệ, cũng không cần, các ngươi là bằng hữu, ta thu nàng làm đệ tử sẽ xấu hổ, chỉ bảo nàng tu luyện cũng là không có vấn đề. Mạn Đà La mở miệng nói ra, được rồi, kỳ thật cũng không có gì, muộn một chút ta hỏi thăm. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cảm thấy đây là chuyện tốt, Trúc Cửu Vân là hỏa thuộc tính cùng tử vong thuộc tính, trước mắt không có lĩnh ngộ tử vong ý chí địa phương. Nguyên bản Dạ Thương là dự định đưa Trúc Cửu Vân một chút công hơn đi luân hồi cùng, nhưng nếu như Trúc Cửu Vân nguyện ý đi Hắc Ám Thâm Nguyên, cái kia cũng không cần, Hắc Ám Thâm Nguyên nhất định có lĩnh ngộ tử vong ý chí địa phương. Đóng lại đồng tâm thủy tinh về sau, Dạ Thương liền để Hồng Y đi hô Trúc Cửu Vân tới, Trúc Cửu Vân bản tôn lĩnh ngộ ý chí bên trong, phân thân trước mắt tại Thất Dạ Thành. Trúc Cửu Vân cùng Hồng Y đi tới Cửu Trọng Lâu đại điện. Dạ Thương nhìn một chút Trúc Cửu Vân, hiện tại ngươi có một cái kỳ ngộ, bất quá không biết ngươi có nguyện ý hay không. Thống soái mời nói, chỉ cần thống soái cảm thấy có khả năng vậy liền không có vấn đề. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, là như thế này, ta biết Hắc Ám Thâm Viên người, Hắc Ám Chúa Tể hy vọng ngươi đi qua phát triển. Dạ Thương không có nói chính mình cùng Mạn Đà La quan hệ, nói chỉ là một thoáng sự thật. Hắc Ám Thâm Nguyên, sắc thực thích hợp ta thuộc tính, cái kia thống soái cảm thấy ta đi phù hợp sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Trúc Cửu Vân hỏi đến Dạ Thương, nàng đi rõ ràng luận thấy xa, luận thế cục phân tích nàng cũng không sánh nổi Dạ Thương, không bằng liền giao cho Dạ Thương tới chọn. Cái kia liền đi đi. Đây cũng là cá nhân ngươi phát triển kỳ ngộ, coi như ta cho ngươi một chút công hơn cho ngươi đến luân hồi cung lĩnh ngộ ý chí, cũng là nhất thời. Tuyển một đầu đối đường cả đời hưởng thụ bất tận. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được, Mạn Đà La sẽ cho Trúc Cửu Vân một cái đầy đủ mà sân khấu. Sau đó Dạ Thương liền để Trúc Cửu Vân đến ven hồ Tiểu Trúc đi chờ đợi lấy, sẽ có người nàng, tiếp lấy lại thông chi Mạn Đà La, chuyện này hắn liền mặc kệ. Dạ Thương mỗi ngày liền là người tu luyện trận đạo, bởi vì hắn gần nhất tiếp xúc trận pháp rất là cao cấp, mặc kệ là Phong Thiên Trận, Tỏa Thiên Trận cùng Cửu U Đồ Thần Trận, đều là bác đại tinh thâm. Thậm chí nói một cái trận pháp liền đủ trận pháp sư nghiên cứu cả một đời. Dạ Thương là đồ sộ bất động tu luyện chính mình, nhưng lúc chiến đấu có phát sinh, thị phi tu dẫn đầu thanh đế vệ, thường xuyên bắt lây tới gần Cửu Trọng Lâu tìm hiểu người tu luyện, đều không phải là thanh đế hoàng triều bản thổ người, đều là kẻ ngoại lai. Dạ Thương hiểu rõ, đây đều là chiêm đài dương thông khí ra ngoài dẫn tới hậu quả, rất nhiều thế lực đều để mắt tới lấy hắn, bởi vì thiên đạo thần khí đại pháp lực quá lớn, nói rõ lý do. Ai sẽ tin? Dạ Thương hiện tại đứng ra phát một cái thiên đạo thệ ngôn, nói Hạo Thiên Thần Tháp không trong tay hắn hoặc là có người tin, có thể thời không bảo tháp liền là Hạo Thiên Thần Tháp một bộ phận, hắn sao có thể đọc lời thề. Chỉ có thể tiếp theo, người nào tìm đến sự tình, Dạ Thương đều chỉ có thể tiếp lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 năm qua đi, Dạ Thương tu luyện được hết sức an ổn, liền là thường xuyên đi thiên hổ quan mở ra cửa ải, mấy đại quân đoàn vẫn là thường xuyên xuất chiến. Hiện tại Xích Hoàng Quốc độ là bị áp chế gắt gao. Một chút tới gần thiên hổ quan thành trì, đều là bỏ mặc tự do phát triển, bởi vì một khi có quan viên cùng người quản lý vào ở, cái kia cửu thiên quân đoàn liền sẽ càn quét, ăn cướp tài nguyên, đây là Xích Hoàng Quốc độ cũng không nguyện ý tiếp nhận. Mặt khác Dạ Thương danh tiếng, tại thanh đế hoàng triều càng ngày càng vang dội, thiên sư điện hạ Dạ Thương không ai không biết, bởi vì mặc kệ là cái gì binh khí cùng đồ phòng ngự cùng với đan dược, chỉ cần quân vương cấp, ngươi có tài liệu, là có thể luyện chế. Thậm chí nói đều có thế lực khác người tu luyện mộ danh đến đây. Bởi vì cao tầng thứ thiên sư rất ít, coi như là có, thu phí cũng rất đắt đỏ. Đồng thời đến đây gây chuyện thám tử cũng là càng ngày càng nhiều, bởi vì tin tức huyết tán càng ngày càng lợi hại, thậm chí có truyền ôn, Dạ Thương có thể luyện chế phẩm chất cao quân vương khí cùng quân vương đan liền nhờ vào thiên đạo thần khí phụ trợ. Này chút truyền ôn nhường Dạ Thương rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn không thể nào giải thích, hắn đối chiêm đài dương hận ý cũng là càng ngày càng sâu, bởi vì đều là chiêm đài dương thông khí gây ra. Thậm chí nói đều có kình thiên cự đầu tới cùng thanh đế thương lượng, bất quá cụ thể nói cái gì hắn không rõ ràng. Dạ Thương mong đợi nhất liền là luân hồi cung bên trong bản tôn tỉnh lại, lĩnh ngộ 3 năm, không biết hiệu quả như thế nào, trước kia lĩnh ngộ thời gian thuộc tính, cũng không có tiêu hao thời gian lâu như vậy. 2 năm trước Dạ Thương cũng có một trai một gái, Tư Không Sơ Vũ sinh một đứa con trai Dạ Vũ Quân, Thanh Cơ vì hắn sinh một đứa con gái Dạ Thanh Nhan, đều là Dạ Thương thê tử nhóm lấy tên, lúc ấy tại cửu vực thế giới hết sức quanh động. Hết thể tại cựu vực thế giới nhận biết Dạ Thương người đều đưa hạ lễ. Bởi vì đó là cựu vực thế giới thái tử chân chính cùng công chúa, không phải cái gì thái thanh vực mấy đại hoàng triều con cái có thể sánh được. Hai đứa bé xuất sinh, thân thể năng lượng ẩn chứa liền có tam giai kết đan trình độ, bởi vì Dạ Thương tố chất thân thể mạnh, cho nên con cái thiên phú cũng là chắc tuyệt. Dạ Thương đang tự hỏi thời điểm, Tư Không Sơ Vũ mang theo hai đứa bé tới gặp Dạ Thương, các nàng bản tôn lại bắt đầu tu luyện, hiện tại là phân thân mang theo hải tử. Hai đứa bé trực tiếp chạy đến Dạ Thương bên người, hướng phía Dạ Thương trên thân bò, hải tử 1-2 tuổi nhận biết người không quá lâu, thế nhưng hết sức dính Dạ Thương. Sơ Vũ, vẫn là ít đeo lấy bọn hắn đến, ta có thời gian liền sẽ trở về, nơi này không phải hết sức an toàn. Dạ Thương đem hai đứa bé đều ôm đến trên đùi nói ra. Tư Không Sơ Vũ cười gật gật đầu, là Vũ Quân nhất định phải tìm phụ thân, không mang theo đến, hắn làm ầm ĩ. Đi, về nhà, phụ thân mang các ngươi đi chơi. Dạ Thương một tay ôm một đứa bé ngồi truyền tống trận, liền trở về đến trên không chi thành. Hạ Thành cũng là tại phía sau đi theo, hắn hết sức buồn bực, người tu luyện hắn thấy nhiều, hắn còn không có thấy cái kia quân vương chính mình mang hài tử. Tại Dạ Thương nơi này, chỉ cần hài tử tới, cái kia mặc kệ trong tay có chuyện gì đều sẽ buông xuống, sẽ mang theo hài tử chơi đùa, mãi cho đến hài tử mệt mỏi đi ngủ. Trên không trung chi thành hồ lớn một bên, Dạ Thương đem hai cái chơi mệt rồi, ngủ hài tử đặt vào thuyền gỗ bên trong, cho đắp kín chăn lông, lúc này mới ngâm một bình trà, đối Hạ Thành vây tay. Điện hạ thật sự là thật kiên nhẫn, hai người bọn họ cũng là tinh lực tràn đầy, này dày vò điện hạ một buổi chiều. Hạ Thành ngồi xuống nói ra, có một hồi không nhìn thấy ta, có chút dính, cũng là ta không có thật tốt cùng bọn họ. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hai vị tiểu điện hạ, tư chất đều không thể chê, muộn một chút đều có thể tu luyện. Hạ Thành đối Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan tư chất hết sức tán thưởng. Không nóng nảy, bọn hắn lúc nào muốn tu luyện lại nói, bọn hắn tư chất không tệ, không kém mấy năm này. Hài tử có một cái vui sướng tuổi thơ đối tương lai trưởng thành có lợi, tâm cảnh cùng tâm tính bồi dưỡng rất trọng yếu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Yêu chiều. Hạ Thành lẩm bẩm một câu. Ta từ nhỏ cùng cổ lão cha cùng nhau lớn lên, đối hài tử nội tâm thế giới có thể biết một chút, hiện đang cho bọn hắn quán thâu chính xác nhân sinh quan cùng thế giới quan mới là cuối cùng muốn, đây là có thể quyết định tương lai thành tựu cao thấp. Dạ Thương cười cười nói. Lúc này không phải tu đi tới Dạ Thương bên người, điện hạ. Thuộc hạ lại bắt được người, này người là Hắc Sát Cốc nhân vật trọng yếu giết sao? Chương 1220, mắt không mở. Cái gì nhân vật trọng yếu? Dạ Thương nhíu mày vấn đạo. Là Hắc Sát Cốc một vị thiếu cốc chủ thân vệ, cái kia thiếu cốc chủ hiện tại cũng đến Thanh Đế Hoàng Triều. Không phải tu hạ thấp người nói ra. Trở về nhìn một chút, Sơ Vũ về sau không muốn mang theo hải tử đi luân hồi thế giới, có việc liền phái người gọi ta. Đối chạy tới Tư Không Sơ Vũ bàn giao một tiếng. Dạ Thương mang theo Hạ Thành cùng không phải tu liền rời đi trên không chi thành. Trở lại Cửu Trọng Lâu, Dạ Thương liền gặp được bị Thanh Đế vệ bắt người. Tranh thủ thời gian thả ta, bằng không thiếu chủ nhà ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Bị bắt lại nam tử giống to một tiếng. Một cái thân vệ không tính là gì nhân vật trọng yếu, ngươi đây là bản tôn vẫn là phân thân. Dạ Thương mở miệng hỏi. Phân thân, nhưng ngươi chạm một cái thử một chút. Nam tử này khí diễm hết sức phách lối. Nói cho các ngươi biết nhà thiếu chủ. Đừng tới trêu chọc ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả, mặt khác nói cho ngươi, ta người nào sắc mặt cũng không nhìn, đừng nói ngươi một cái thân vệ, liền là các ngươi thiếu cốc chủ cũng không được, kéo xuống chém. Dạ Thương đối Thanh Đế vệ trực tiếp hạ lệnh. Ngươi sẽ hối hận, ta nhà thiếu cốc chủ Lý Thắng. Cái này thân vệ bị kéo xuống thời điểm, vẫn là không ngừng giống giận. Uy hiếp ta ngươi tìm lộn chỗ, Sinh Hoàng quốc độ hoàng tử ta đều giết, ngươi một cái thân vệ tính là gì? Dạ Thương hừ lạnh một tiếng. Sau đó Dạ Thương tiến nhập Cửu Trọng Lâu đại điện, xem ra đối phương người tới ngựa cấp độ có gia tăng. Mấy năm này chúng ta Cửu Trọng Lâu phòng ngự nghiêm mật, một chút thế lực có chút ngồi không yên, chém giết mấy người, liền là đắc tội mấy người thôi. Hạ Thành mở miệng nói ra, đắc tội với người không trọng yếu, bọn hắn tới Thanh Đế Hoàng Triều một khắc kia trở đi, liền không có cho Thanh Đế Hoàng Triều mặt mũi, chúng ta liền là địch nhân, đừng nói là một cái thiếu cốc chủ thân vệ, liền là thiếu cốc chủ bị bắt lại, ta cũng như thế chẳng. Dạ Thương nói đến không chút do dự, dù sao này là người khác đến bắt nạt, có ý đồ với hắn, bản thân cũng không cho hắn mặt mũi. Nên chém, bất quá chúng ta lần này xem như đánh Hắc Sát Cốc thiếu cốc chủ mặt, Hắc Sát Cốc thực lực rất mạnh mẽ, có hai vị kình thiên cự đầu cấp bậc nhân vật, vài vị thiếu cốc chủ không tới cấp độ này, cũng là quân chủ bên trong người nổi bật. Hạ Thành mở miệng nói ra, theo một cái thân vệ nói lời nói liền kiêu ngạo như vậy, nghiễm nhiên này Hắc Sát Cốc là coi mình là luân hồi thế giới bá chủ một dạng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hạ Thành gật gật đầu, nói cho Dạ Thương, tại luân hồi thế giới Nam Vực là Hắc Sát Cốc tối cường, cùng Chiêm Đài Dương đoạt thiên đảo mở dạng, đều thuộc về là một nhà độc đại, nhưng không có mạnh đến có khả năng bỏ qua đông khu tam đại thế lực trình độ. Ta liền xem bọn hắn có thể thế nào, không phải tu tiếp tục bắt, có tới liền bắt, thẩm hỏi một chút chém giết. Dạ Thương ra lệnh. Hạ Thành cùng không phải tu đều túi thấp người, bọn hắn biết trước mắt điện hạ mặc dù nhìn xem ôn hòa, đối bên người cũng là bình dị gần gũi, nhưng huyết tính tại trong xương cốt, người nào nếu là dám xâm phạm cùng khinh nhẫn, vậy tuyệt đối sẽ phản kích lại đấy. Tại Thanh Đế Hoàng Triều cách Thanh Đế Thành tương đối gần một tòa thành trì bên trong, một thanh niên đang ngồi ở một tòa trong biệt viện uống trà, bên cạnh có mỹ cơ hầu hạ. Lúc này, một người nam tử đi đến, nam tử sắc mặt tái nhợt, hắn chính là bị Dạ Thương hạ lệnh chém giết nam tử. Bẩm báo thiếu chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi, đi Dạ Thương Châu Cửu Trọng lâu dò xét thời điểm bị bắt. Nam tử quỳ một chân trên đất mở miệng hồi báo. Ngươi cũng là Bát Tinh Quân Vương, cho dù là không cẩn thận, bị phát hiện chạy không thoát, còn có thể bị chém giết phân thân. Uống rượu, nam tử để ly rượu xuống nói ra. Cái kia Cửu Trọng lâu bên trong có quân chủ dẫn đầu Thanh Đế vệ, thuộc hạ không phải là đối thủ, trực tiếp bị khống trụ, bắt. Thuộc hạ nói là của ngài thân vệ, nhưng đối phương vẫn là độc thủ, căn bản là để ý thiếu chủ mặt mũi. Cái này quỳ một chân trên đất nam tử mở miệng nói ra. Lúc này uống rượu nam tử đứng người lên, đột nhiên ra tay một trưởng liền đập vào quỳ xuống đất nam tử trên đỉnh đầu. Ngươi là heo sao? Chúng ta đối người có mưu đồ, người ta trả cho chúng ta mặt mũi. Còn tiết lộ thân phận, ngươi nói ngươi có đáng chết hay không? Quỳ xuống đất nam tử trong hai mắt, tràn đầy hoảng hốt, nhưng nói không nên lời, hắn thần hải đã bị một trưởng chấn vỡ. Thanh niên một cước đem cái này chết đi thân vệ đá văng ra, phế vật, thành sự không có bại sự có dư. Chủ thượng, không nên tức giận, biết cũng không có gì, bọn hắn Thanh Đế Hoàng Triều còn có thể lật ra cái gì sóng lớn. Một cái mỹ cơ khoát khoát tay, để cho người ta kéo đi thi thể. Ta Lý Thắng tự nhiên không sợ, hắn biết lại như thế nào. Sợ bọn họ ta liền không tới, Dạ Thương một cái sữa mao đều không cởi sạch ra hỏa thôi. Lý Thắng ngồi xuống mở miệng nói ra. Làm quân chủ, Lý Thắng không có sợ Dạ Thương lý do, cho dù là Dạ Thương là Thanh Đế Hoàng Triều điện hạ. Người tới. Lý Thắng mở miệng hô một tiếng. Tiếp lấy liền có người xuất hiện tại hắn trước người, là Lý Thắng thân vệ. Bởi vì Thanh Đế nội thành, quân chủ vô phương trà trộn vào đi, cho nên Lý Thắng mang theo người, chữ hàng tại cái thành nhỏ này bên trong. Hiện tại các ngươi nghĩ biện pháp, chạm vào Thanh Đế thành, bản thiếu gia muốn cái kia Dạ Thương, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, đều nghĩ biện pháp đưa hắn trộm tới. Mặt khác một nhỏ đội nhân mã đi Cửu Tiêu thế giới 7, hắn xuất thân Cửu Tiêu thế giới 7, nhược điểm của hắn nên ở nơi đó, đem người đứng bên cạnh hắn bắt lấy, là có thể khiến cho hắn đi vào khuôn khổ. Lý Thắng lần nữa hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đỏ đều mang người đến Cửu vực thế giới toàn quân bị diệt sự tình là che giấu, vấn đề này Xích Hoàng quốc độ đương nhiên sẽ không nói ra, bởi vì mất mặt, Dạ Thương cùng Mạn Đà La tự nhiên cũng sẽ không nói. Dạ Thương mỗi ngày liền nghiên cứu lấy trận pháp điển tịch. Hắn thậm chí tại Cửu Trọng lâu các nơi đều bố trí trận pháp, Cửu Trọng lâu nhân mã tự nhiên biết trận pháp khu vực, nhưng kẻ ngoại lai xông vào liền xui xẻo. Theo Dạ Thương trận pháp tu vi tăng lên, hắn bố trí là huyễn trận tại bên ngoài, bên trong là phong thiên khóa sát trận, cao cấp quân vương đều có thể bị khống trụ. Thường xuyên có thám tử chú ý tới có chút khu vực không ai trông coi liền sẽ chạm vào đến, không ai có thể trông coi khu vực vậy cũng là hố to, xông vào trong trận pháp liền là bị bắt sống. Dạ Thương không hỏi tới, hạ thành đám người hội thẩm tin tức hoàn tất, trực tiếp cho một đao. Dạ Thương trước bàn một bên là một sấp tài liệu, đều là thám tử khẩu cung. Dạ Thương nhìn thấy ngoại trừ luân hồi thế giới đông khu ba cái thế lực khác chính là toàn có. Nói cách khác, Dạ Thương người mang thiên đạo thần khí sự tình, tất cả thế lực đều có hứng thú, đều muốn dò xét thăm dò hư thực. Này thiên Dạ Thương đang ở pha trà, bên trong ống tay áo đồng tâm thủy tinh chấn động. Hắc, ta xuất quan. Đồng tâm thủy tinh bên trong là Mạn Đà La thân ảnh. Ngươi đây là cùng Vũ Quân cùng Thanh Nhan cùng một chỗ đâu? Dạ Thương nhìn thấy tại Mạn Đà La váy bên cạnh là con gái của mình. Đúng vậy a. Ngươi nếu là không chịu thua kém, tương lai bọn hắn là muốn cùng ta gọi di nương, hiện tại tự nhiên muốn bồi dưỡng hạ tình cảm. Mạn Đà La trên kiểu nhan tràn đầy ý cười. Được a. Ngươi sau khi xuất quan, thực lực đại tranh, ta chỗ này muốn chúc mừng ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm. Ngươi chờ một chút, lại mắt không mở lại đến thiên huyền giới. Ta đi trước một thoáng. Mạn Đà La chặt đứt truyền tin thủy tinh. Chương 1221, còn rất khinh thường. Hạ thúc, chúng ta đi Dạ Thương ra đại điện liền hướng phía truyền tống trận đi đến. Hạ Thành tại phía sau liền đi theo, hắn biết đạo xảy ra vấn đề, bởi vì Dạ Thương trên mặt mang theo sát ý, hắn biết Dạ Thương ghét nhất, có người đánh người nhà hắn chủ ý. Dạ Thương đến thất Dạ Thành thời điểm, Mạn Đà La cũng vừa từ không trung chi thành truyền đưa tới. Tới, vậy liền cùng đi, nhìn một chút là thế lực nào người. Mạn Đà La đối Dạ Thương gật gật đầu. Tiếp lấy ba người liền truyền đưa đến Thiên Huyền Giới. Lúc này ở Thiên Huyền Giới bên ngoài truyền tống trận, hai đội nhân mã đang chém giết lẫn nhau, bất quá Mạc Hồng Y một đội người ngựa chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, là áp chế công kích. Xem công kích con đường là hát sát cốc nhân mã. Mạn Đà La trên khăn che mặt như nước trong veo, trong hai mắt tràn đầy lạnh lẽo, đó là sát cơ. Có câu nói là họa không kịp gia đình, đánh Dạ Thương chủ ý có khả năng, nhưng tiến vào thiên huyền giới, cái kia chính là lòng mang ác ý, là muốn đánh Dạ Thương người bên cạnh chủ ý, nàng như thế nào nộ. Trong khoảng thời gian này Mạn Đà La là cùng Dạ Thương phụ mẫu cùng thê tử có trao đổi, trung đụng rất tốt, nàng liền không cho phép có người tới phá hư thất Dạ Thành cùng trên không chi thành an bình. Vô dụng Mạn Đà La cùng Hạ Thành ra tay, chiến đấu liền kết thúc. Lý Doanh phái ra nhân mã rất mạnh, là hai cái quân chủ dẫn đội, có thể Mạn Đà La lưu lại huyết ý vệ, là bốn cái quân chủ, hai bên không ở cùng một cấp bậc. 20 mấy người, trừ bỏ bị chém giết, có 3 cái bị tóm. Nói các ngươi là Hắc Sát Cốc người nào thuộc hạ? Là Lý Thiên Bá Lệ thuộc trực tiếp, vẫn là Lý Thiên Hổ cái kia quy tôn thuộc hạ? Mạn Đà La tiến lên đối một cái ngồi xổm, nhìn xem giống thủ lĩnh nhân vật đạp một cước. Ta không phải hai vị cốc chủ thuộc hạ, ta là theo chân Lý Doanh thiếu cốc chủ. Cái này thân vệ đội trưởng mở miệng nói ra. Lý Doanh, đây là cái nào ma cà đông bản tọa không biết, thế nhưng ngươi nhất định phải chết, các ngươi người nào có phân thân nói cho hắn biết, có một số việc không thể làm, bị bản tọa bắt lấy liền giết chết hắn. Mạn Đà La chạm giống đao lấy ra, vung lên mấy lần, trực tiếp đem bắt sống vài người toàn chặt. Lý Doanh, cái tên này ta nhớ kỹ, lần trước bắt cũng là hắn thân vệ, còn nhảy thật vui mừng. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ta này có chút xúc động, nếu như cứng rắn thẩm, là có thể thẩm ra tới chủ tử của bọn hắn ở nơi nào. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Bọn họ đều là thân vệ, một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu sẽ nói, chuyện lớn là sẽ không nói. Dạ Thương lắc đầu. Ngươi cẩn thận một chút, hiện tại rất nhiều người là không từ thủ đoạn, nơi này ngươi yên tâm, tới nhiều ít người cũng không đánh vào được, cho dù là người tới nhiều thực lực mạnh, này chút người chịu không được, cũng sẽ có mặt khác huyết ý vệ chạy đến. Trừ phi sẽ vượt qua hắc ám thâm viên thực lực. Mạn Đà La đối Dạ Thương nói ra. B. Vậy cứ như thế, không qua người ta có thể sẽ ghi hận ngươi. Dạ Thương có chút bận tâm làm Mạn Đà La gây phiền toái. Không có gì, tới tìm ta. Vậy liền thử một chút, hiện tại vừa vặn ngứa tay nghĩ tìm người thử một chút thực lực sau khi tăng lên cảm giác gì. Mạn Đà La bày nhúc nhích một chút chạm giống đao nói ra. Sau đó cùng Mạn Đà La hàn huyên hai câu, Dạ Thương liền rời đi. Trở lại Cửu Trọng Lâu về sau, Dạ Thương ngâm một bình trà, cũng tự hỏi, Hắc Sát Cốc hai vị kình thiên cự đầu, nếu quả như thật đối với chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều xâm lấn, cái kia vấn đề liền có chút lớn. Sẽ không, luân hồi thế giới đều biết chúng ta đông khu ba thế lực bình thường là có tranh chấp, nhưng có việc lớn là nhất trí đối ngoại, bởi vì đây là đông khu tập thể lợi ích, mặt khác bệ hạ tại kình thiên cự đầu cấp độ bên trong cũng là tầng cao nhất, Hắc Ám Chúa Tể Mạn Đà La cũng là uy danh hiển hách, Sinh Hoàng cũng không phải kẻ yếu. Không ai sẽ tìm cái này không được tự nhiên, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, cái kia Hắc Ám Chúa Tể sát khí đa trọng. Cũng tùy hứng a, loại người này ai dám trọng. Hạ Thành hơi xúc động, Mạn Đà La sát khí rất nặng, chạm giống đao ra tay liền muốn mệnh, nhưng nói chuyện với Dạ Thương thời điểm, thái độ có rõ ràng chuyển đổi. Ừm, cái kia còn tốt, tiếp tục xem bọn hắn giày vò. Dạ Thương lung lay cổ, thất Dạ Thành cùng cựu vực thế giới bên kia ai cũng không đánh vào được, trong nhà an ổn, mặt khác cựu trọng lâu cũng tính an ổn. Thanh Đế Hoàng Triều hạn chế quân chủ tiến vào, cho dù là theo mặt khác quân chủ theo cách khác tránh thoát dò xét tiến vào Thanh Đế Thành, muốn có cái gì làm cũng là rất khó, cựu trọng lâu quân chủ không phải một vị. Hạ Thành, không phải tu đều là quân chủ, còn có thể chống đỡ quân chủ Thanh Đế vệ, mặt khác tại cựu trọng lâu bên trong bình thường còn chú đóng một chi quân đội. Đây là Nộ Lân, Tần Lôi Đình, Duy Duy cùng thất tuyệt đám người biết Dạ Thương có mối nguy về sau, liền thương nghị tại cựu trọng lâu thường trú một nhánh quân. Nguyên bản cựu trọng lâu bên trong cũng có quân doanh cùng diễn võ trường. Các huynh đệ hảo ý Dạ Thương cũng không có cự tuyệt, liền mặc cho Nộ Lân đám người an bài. Thanh Lân cùng Thanh Loan, còn có hoàng tử khác cũng thường xuyên đến Dạ Thương nơi này đi lại, hiện tại Thanh Đế tất cả con cái đều tán thành Dạ Thương. Tới Dạ Thương nơi này nhất cần liền là Thanh Nguyên, hắn hết sức cảm tạ Dạ Thương lúc trước bảo đảm hắn, hiểu rõ Dạ Thương cũng là có thể làm huynh đệ người. Dạ Thương lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ đến Thanh Thiên các cùng Thanh Đế uống hai chén trà. Mặc dù đối bản tôn chậm chạp không có từ đối thiên địa ý chí lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại, nhưng Dạ Thương không nổi, hắn gần như có thể xác định hư vô ý chí hẳn là nhập môn, hiện tại là chiều sâu lĩnh ngộ bên trong, hoặc là làm tỉnh ngộ thời điểm có lẽ là nhị tinh quân vương. Phải biết Dạ Thương tự thân chủ thuộc tính cùng linh hồn đều là hư vô thuộc tính, đối hư vô thuộc tính đều là nhất phù hợp, nói cách khác muốn so thời gian cùng thuộc tính không gian, càng thêm dễ dàng nhập môn, thời gian cùng không gian trước vào quân vương cảnh. Đó là bởi vì hắn không có lĩnh ngộ hư vô ý chí địa phương. Lúc này ở cái kia tòa nhà trong biệt viện, Lý Doanh nổi trận lôi đình, bởi vì hắn dưới trướng một nhánh thân vệ bị diệt. Người tu luyện rất nhiều người đều tu luyện phân thân, nếu có thực lực phân thân, như vậy nhiều khi đều là phân thân tác chiến. Lần này Lý Doanh dưới trướng liền có mấy người là thực lực phân thân xuất chiến, lưu lại một cái mạng. Đáng chết, tại sao có thể có như thế mạnh đội ngũ trấn thủ? Lý Doanh có chút không rõ ràng cho lắm, mặt khác lần này là tổn thất nặng nề. Xem quần áo và trang sức cùng thủ đoạn công kích, hẳn là Hắc Ám Thâm Nguyên nhân mã, bắt đầu là bốn cái quân chủ dẫn đội công kích chúng ta, mặt khác sau xuất hiện hai người rất mạnh, một vị là quân chủ nhưng khí tức hết sức mãnh liệt, hẳn là quân chủ đỉnh phong cấp nhân vật, một cái khác ra tay giết người nữ nhân. Thuộc hạ căn bản nhìn không ra sâu cạn. Cái này thân vệ đội trưởng mở miệng nói ra. Hẳn là có chúng ta không biết sự tình, cựu tiêu thế giới bảy thì không nên đi. Xem ra bên kia thủ vệ là rất mạnh, không có đánh đi vào khả năng. Tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở Thanh Đế Thành. Cái kia dạ thương hiện tại lực lượng không phải rất đủ sao. Hắn không trở về chính mình hang ổ, chúng ta liền có cơ hội. Thiên đạo thần khí, hắn còn chưa có tư cách sử dụng. Lý Doanh híp mắt nói ra. Mặt khác có mấy lời thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Cái này thân vệ đội trưởng mở miệng nói ra. Nói. Lý Doanh chừng cái này thân vệ đội trưởng liếc mắt. Cái kia thuộc hạ thấy không rõ sâu cả nữ nhân, nói ra cốc chủ cùng phó cốc chủ tên, mà lại rất khinh thường. Này thân vệ đội trưởng hạ thấp người nói ra. Chương 1222, Tam Tinh Quân Vương. Thật can đảm, bất quá có thể nói ra lời này, ít nhất cùng phụ thân đại nhân cùng thúc phụ đại nhân là ngang nhau cấp độ người, nếu như không có đoán sai. Cái kia hẳn là Hắc Ám Chúa Tể Lý Doanh căm tức giống lên một câu sau nói ra. Cái này thân vệ đội trưởng không có lên tiếng, hắn cũng không nói đến Mạn Đà La câu kia, Lý Doanh là cái nào mà cả đông, hắn cảm thấy lời này nếu là nói ra, Lý Doanh sẽ tức hộc máu, thậm chí có khả năng sẽ giết hắn. Khoát khoát tay Lý Doanh nhường cái này thân vệ đội trưởng đi xuống, bị bốn cái quân chủ vây giết, toàn quân che đó cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn cũng không thể trách người nào, cũng không phải người nào làm việc bất lợi. Bất quá hắn có hai tay kế hoạch, còn có đại bộ phận thân vệ tiềm nhập Thanh Đế Thành, Lý Doanh cảm thấy bên này có thu hoạch, tổn thất kia liền không tính là gì. Dạ Thương về tới Cửu Trọng lâu về sau, mỗi ngày vẫn là như cũ, liền là nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu trận đạo, mặt khác liền là tiếp đơn luyện khí luyện đan. Tiếp đơn luyện khí luyện đan, kiếm lấy đều là quân vương cấp tài liệu, đây đối với Dạ Thương tới nói là càng nhiều càng tốt, nhàn rỗi, Dạ Thương liền sẽ hồi trở lại cựu vực thế giới bồi bồi hải tử. Dạ Thương sinh hoạt hết sức ổn. Bất quá Cửu Trọng lâu bắt người cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn chém giết hai vị quân chủ, những người này chủ yếu là đến từ hai cái thế lực, một cái liền là Chiêm Đài Dương dưới trướng Đoạt Thiên Đảo, mặt khác liền là Hắc Sát Cốc Lý Doanh dưới trướng Nhân Mã. Không cần Dạ Thương hỏi đến, Hạ Thành liền trực tiếp hạ lệnh toàn bộ chặt. Thanh Đế đối với mấy cái này sự tình đều biết, nghe nói có quân chủ chạm vào Thanh Đế Thành, Thanh Đế liền để Thanh Đế vệ xuất động bắt đầu tăng lớn dò xét cường độ. Mặt khác có chút nổi giận hắn trực tiếp phái ra ám vệ đối Hắc Sát Cốc cùng Đoạt Thiên Đảo tiến hành ám sát công kích, đến mà không trả lễ thì không hay, Thanh Đế cũng muốn nhường Hắc Sát Cốc cùng Đoạt Thiên Đảo biết, Thanh Đế Hoàng Triều không phải bọn hắn có thể cản rỡ địa phương. Những sự tình này Dạ Thương không biết, Thanh Đế cũng sẽ không nói cho hắn những thứ này. Dưới trướng Nhân Mã không gây lìa tổn hại, cái này khiến Lý Doanh hết sức nổi nóng, bởi vì dạng này hao tổn xuống, hắn không chịu đựng nổi không nói, còn không có hiệu quả. Suy tư một chút. Lý Doanh nhường dưới trướng Nhân Mã tạm dừng hành động, hắn lại điều tập Nhân Mã tới. Hắn dự định tới một lần trọng quyền, đánh vỡ Cửu Trọng lâu phòng ngự, cho đùa trẻ con cũng sẽ chỉ không ngừng hao tổn nhân thủ sẽ không có kết quả gì. Này Thiên đang nghiên cứu trận pháp Dạ Thương, đột nhiên đứng dậy, trên thân xuất hiện huyền diệu khó giải thích khí tức, tiếp lấy khí tức bắt đầu tăng lên, mãi cho đến Tam Tinh Quân Vương đỉnh phong mới dừng lại. Tam Tinh Quân Vương đỉnh phong. Mấy năm một lần đốn ngộ, nhường Dạ Thương tu vi tăng lên tới Tam Tinh Quân Vương đỉnh phong. Là hư vô ý chí cảnh giới tu vi, là bởi vì năng lượng của hắn theo không kịp, mới khiến cho hắn theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Hưng phấn. Dạ Thương đầy người tâm hưng phấn, bởi vì này tới hết sức kịp thời, dùng Tam Tinh Quân Vương đỉnh phong hư vô thuộc tính là chủ, dung hợp thời gian cùng thuộc tính không gian, hắn đại đế luân hồi trảm uy lực là có thể phát huy dâng lên. Hạ Thành cũng có chút sững sờ, bởi vì Dạ Thương trên người khí tức đối với hắn áp chế rất mãnh liệt, cũng không phải là cao cấp thuộc tính có thể làm được. Hạ Thúc. Ta muốn ra cửa một chuyến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt. Hạ Thành gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương là có chuyện phải xử lý. Dạ Thương phân thân rời đi Cửu Trọng lâu, đi Cửu vực thế giới, hắn muốn đi cầm thời không bảo tháp, gia tốc bản tôn năng lượng tu vi tăng lên. Dạng này chiến lực mới có thể bắt kịp, hắn bản tôn là mang theo một chút tăng cao tu vi tài nguyên, nhưng muốn đem hư vô chân khí tăng lên tới Tam Tinh Quân Vương đỉnh phong, vẫn là cần đại lượng thời gian, lúc này liền cần thời không bảo tháp. Tại Dạ Thương phân thân hành động thời điểm, Dạ Thương bản tôn cùng Luân Hồi Cung lên tiếng chào hỏi, liền rời đi độ kiếp. Lôi kiếp tự nhiên là gian nan nhất cửu trọng lôi kiếp, bất quá Dạ Thương trên người có 3 loại năng lượng, thời gian thuộc tính cùng thuộc tính không gian năng lượng sung túc, không như một loại người mới tiến cấp sau hết sức yếu ớt, cho nên độ kiếp với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Sau khi độ kiếp, Dạ Thương trong thân thể lần nữa nhiều hai đạo năng lượng màu đen cùng một đạo tràn ngập sinh cơ năng lượng, này lần trước Dạ Thương thời gian thuộc tính tấn giai thời điểm, liền đạt được qua. Dạ Thương đem tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện người tỉnh lại, mang theo thời không bảo tháp liền truyền đưa đến Luân Hồi Thành, tiếp lấy đem thời không bảo tháp giao cho bản tôn, lại lưu lại một chút tài nguyên, lúc này mới cùng Hạ Thành về tới Cựu Trọng Lâu. Dạ Thương bản tôn cùng Luân Hồi Cung trao đổi một thoáng, ngay tại Luân Hồi Cung bên trong tiến nhập thời không bảo tháp, bắt đầu tăng cao tu vi. Trở lại Cựu Trọng Lâu, Dạ Thương nói cho Hà Thu cùng Quân Huyền Cơ, tạm thời không tiếp đơn. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Hà Thu cùng Quân Huyền Cơ không biết hỏi thăm, sẽ chỉ chấp hành Dạ Thương mệnh lệnh. Dạ Thương cùng Hạ Thành cùng không phải tu đánh một chiêu hô, bất kỳ người nào không thể tiếp cận đại điện phía sau, đã đến đại điện phía sau diễn võ trưởng tu luyện, đó là thuộc về hắn cá nhân diễn võ trưởng. Hư vô ý chi đến Tam Tinh Quân Vương đỉnh phong, Dạ Thương liền muốn tăng lên đại đế luân hồi trảm ý lực, đó là giết địch phòng thân đòn sát thủ, là chân chính tuyệt học. Tại đại thiên thế giới, tu vi là thực lực chiến đấu một bộ phận, còn có một bộ phận liền là kỹ xảo chiến đấu, huyền kỹ, còn có vượt qua huyền kỹ, cái kia chính là bí pháp cũng tán dương học. Tuyệt học bình thường chỉ có kình thiên cự đầu mới có thể sáng tạo, mà lại rất khó, không phải cái nào kình thiên cự đầu đều có thể sáng tạo, cho dù là có người tu hành, cũng có thể là đạt được người xưa bản chép tay hoặc là điện tịch. Hạ Thành biết, Dạ Thương thực lực lại có tăng lên, hiện tại là thích ứng tình huống, mỗi người tại tu vi sau khi tăng lên, đều sẽ có một cái thích ứng, nhường kỹ xảo chiến đấu cùng tu vi phối hợp, cao tu vi thấp chiến lực, đó là không có năng lực biểu hiện. Khống chế hư vô năng lượng cùng hư vô ý chí làm chủ thể, Dạ Thương liền bắt đầu dung hợp thời gian cùng thuộc tính không gian năng lượng, sau đó dựa theo thanh đế truyền thụ cho đại đế luân hồi trảm thi triển bí pháp, lại bắt đầu tu luyện. Dạ Thương mỗi một xuất kích đều là đem không gian đâm xuyên, hoặc là vạch ra vết nứt không gian hắc động không phải tại đánh vỡ, là bị tiêu tan sạch. Liệt không trên thân mang theo màu tím sẫm ánh sáng, sóng ánh sáng có khả năng bao phủ một cái khu vực kia liền tràn đầy đặc thù khí tức. Dạ Thương biết cái kia là có thể ảnh hưởng đối thủ linh hồn cùng ý chí khu vực. Thật giống như Mạn Đà La tử vong phá diệt trạm tại thi triển thời điểm, có ánh sáng đợt bao phủ đối thủ, làm là đối thủ không có bao nhiêu di chuyển cùng năng lực né tránh liền bị chém giết. Dạ Thương cái kia màu tím vầng sáng cũng có được cái hiệu quả này, cái này là tuyệt học quy lực, ý chí cùng quy tắc có khả năng ảnh hưởng một cái khu vực hết thảy. Cảm thấy đại đế luân hồi trạm quy lực, Dạ Thương tu luyện hào hứng rạo, mấy ngày đều không ra một lần. Chính là vì hoàn thiện cùng càng đại trình độ phát huy đại đế luân hồi trạm uy lực. Một lần thông tin thời điểm, Mạn Đà La phát hiện Dạ Thương trạng thái khác biệt liền mở miệng hỏi thăm một câu, nàng là mạnh, nhưng cũng làm không được dùng đồng tâm thủy tinh liền xác định tu vi. Dạ Thương không có giấu giếm Mạn Đà La, đã nói chính mình tình huống trước mắt. Ngươi này hết sức có khả năng, nhanh như vậy liền Tam Tinh Quân Vương đỉnh phong, bởi vì năng lượng tu vi không đủ đốn ngộ bị đánh gãy, này có chút đáng tiếc, nhưng ngươi lần này tính liền vượt ba cấp, cũng là mở khơi rộng. Rất tốt, ta có thể là chờ ngươi. Mạn Đà La trên kiểu nhan tràn đầy ý cười. Chương 1223, Tuế Nguyệt Biến Thiên. Mạn Đà La trên không trung chi thành, hoặc là đối mặt Dạ Thương thời điểm, là không mang mạng che mặt, nàng biết đây là một cái thái độ, là tôn trọng thái độ, nàng cảm thấy nếu cùng Dạ Thương có đính hôn, vậy sẽ phải coi trọng, phải dùng tâm, không thể sinh ra ngăn cách. Không tới trung cấp quân vương cấp độ, còn sớm tàn nhẫn đâu. Dạ Thương lắc đầu. Ngươi không nóng nảy, không định trước đúng không? Mạn Đà La mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Ngươi hiểu lầm, ta hiện tại hết sức nỗ lực, là muốn cho người bên cạnh một phần an ổn, cũng là không muốn để cho người thất vọng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, ta đùa ngươi đây, biết ngươi hết sức cố gắng, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi. Mạn Đà La nguyên bản không cao hứng mặt nghe Dạ Thương lời về sau, tràn đầy ý cười. Ta biết rồi, ngươi có việc liền chấn động truyền tin thủy tinh. Dạ Thương gật gật đầu. Chặt đứt đồng tâm thủy tinh về sau, Dạ Thương tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn phải mau sớm đem đại đế luân hồi trảm tu luyện hoàn mỹ một chút. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, Hạ Thành tới, Điện Hạ, Tuyết Tịch tới, ngày mai là Thanh Nhan sinh nhật, người trong nhà hy vọng ngươi có thể trở về. Ta kém chút quên mất, cái này nhất định phải trở về. Dạ Thương cầm lấy diễn võ trường một bên thạch chén trà trên bàn uống một hớp nước nói ra. Ha ha, ngươi này phụ thân làm được có khả năng, mặc kệ lúc nào, nhi tử cùng nữ nhi có một chút sự tình, ngươi lập tức đúng chỗ. Hạ Thành vừa cười vừa nói. Ta là phụ thân, bình thường không hảo hảo bồi tiếp bọn hắn liền không nói cái gì, nhưng ta muốn cho bọn nhỏ biết, chỉ cần bọn hắn cần, phụ thân của bọn hắn liền nhất định ở bên người. Dạ Thương để chén trà xuống nói ra. Hạ Thành gật gật đầu, hắn hiểu được, cái này là Dạ Thương lý niệm, sự tình gì cũng không có người trong nhà trọng yếu, trong nhà không có gì việc nhỏ, mặc kệ chuyện gì hắn đều coi trọng. Sau đó Dạ Thương lại để cho Quân Huyền Cơ đi Thanh Đế Thành mua một chút cựu vực thế giới không có mỹ thực, tiếp lấy lại tự mình làm hai cái nhỏ đồ chơi, lúc này mới chuẩn bị trở về nhà. Dạ Thương đến trên Không Chi Thành thời điểm, trông thấy Tư Không Sơ Vũ đang mang theo hai đứa bé đang đợi. Tại sao lại ở chỗ này chờ lấy a? Dạ Thương tiến lên đem hai đứa bé đều bế lên. Là Vũ Quân nói muốn phụ thân rồi, ta nói ngươi lập tức liền sẽ trở về, hắn liền lôi kéo ta tới chờ ngươi, cũng may ngươi trở về kịp thời, không có nhường hài tử thất vọng. Tư Không Sơ Vũ trên mặt mang theo ý cười, trên điều nhan tràn đầy mẫu tính hào quang. Lần sau hài tử cuống cuồng, liền sắp xếp người đi gọi ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương đem trong nhà so cái gì thấy đều nặng. Dạ Thương bồi tiếp hài tử chơi thật lâu, hài tử mệt mỏi, Dạ Thương mới tọa hạ uống trà, này hai tiểu gia hỏa quả thật có thể dày vò. Ha ha, cùng ngươi khi còn bé một dạng, tinh lực tràn đầy. Cổ Lao Cha vừa cười vừa nói. Lao Cha, ta khi còn bé cũng dạng này. Vất vả Lao Cha. Cầm lấy rượu cho Cổ Lao Cha rót một chén. Ngươi cùng nghĩa phụ cũng không cần nói lời khách khí. Cổ Lao Cha lắc đầu. Đoạn thời gian trước, Cổ Lao Cha liền nói với Dạ Thương, Dạ Thương tìm tới phụ mẫu, bây giờ gọi Lao Cha không thích hợp, nhường Dạ Thương cứ gọi nghĩa phụ, bất quá Dạ Thương vẫn kiên trì xưng hô như vậy. Hiện tại Vũ Quân cùng Thanh Nhan có thể là rất yêu cùng Cổ Lao Cha tại cùng một chỗ câu cá. Vũ Tình vừa cười vừa nói, trên Không Trung Chi Thành, Cổ Lao Cha là một cái xưng hô, cho dù là bối phận lại cao hơn người đều là xưng hô như vậy. Ha ha, năm đó Lao Cha ngài thúc giục ta, nói là có hải tử giúp đỡ mang. Hiện tại cũng không thể hô mệt mỏi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đừng nói hai cái, mười cái cũng không có vấn đề gì. Một cái dê, hai cái dê cùng một đàn dê mở dạng, đều là thả. Cổ Lao Cha vừa cười vừa nói. Cổ Lao Cha lời dẫn tới tất cả mọi người cười không ngừng. Bất quá mọi người đều biết, Dạ Thương có dòng roi không dễ dàng. Vũ Quân cùng Thanh Nhan xuất sinh đều là thiên đạo chiếu cố. Hạ Thành cảm giác đây mới là nhân tình vị. Tại luân hồi thế giới, gia đình như vậy rất rất ít. Tối thiểu nhất hắn là không biết. Hiệu quả và lợi ích chi tâm quá mạnh, đưa đến nhân tình vị đạm bạc. Hạ Thúc, uống rượu a. Dạ Thương cho Hạ Thành chén rượu cũng rót đầy rượu. Điện hạ, chờ điện hạ có thể hoành hành thiên hạ thời điểm, thuộc hạ cũng tới nơi này dưỡng lão. Hạ Thành mở miệng nói ra. Được rồi, về sau không sao, Hạ Thúc ngươi liền đến nơi này nghỉ ngơi, rượu ngon trà ngon bao no. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xem nhìn sắc trời còn sớm, Dạ Thương nhường Cổ Lão Cha cùng Hạ Thành uống trà. Chính mình an vị lấy truyền tống trận đi khắp nơi đi nhìn một chút. Cựu vực thế giới hiện tại là một mảnh an lành, đương nhiên một chút tranh chấp vẫn còn, một chút thế lực nhỏ cùng tiểu gia tộc cũng tại đoạt địa bàn, chuyện như vậy ở đâu đều là tồn tại, vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại cựu vực thế giới đi một vòng, Dạ Thương cùng các sư huynh nói chuyện một hồi, mời mọi người ngày mai đến trên Không Chi Thành ngày mai uống rượu về sau, Dạ Thương đã đến Đông Huyền Thành Thánh Đường bên ngoài Trần Thần Trà Lâu. Đây là cái gì tình huống? Sao ngươi lại tới đây? Trông thấy Dạ Thương, Trần Thần có chút sững sờ. Dạ Thương tình huống hắn là biết đến, biết Dạ Thương tại bên ngoài sông sáo, sự tình rất nhiều. Ta làm sao lại không thể tới, nhìn một chút nghĩa huynh cùng tẩu tử không tốt. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đương nhiên tốt, liền là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trần Thần trực tiếp xuất ra một vò rượu. Ta là tới uống trà, uống rượu mà chúng ta ngày mai con trai nhà ta sinh nhật. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Lễ vật chúng ta đều chuẩn bị xong, việc này nhớ kỹ đâu, ngươi không tới mời, ngày mai hai chúng ta lỗ hổng cũng sẽ đi. Trần Thần cười bắt đầu pha trà. Có lòng, thoáng qua mấy năm trôi qua, cựu vực thế giới biến hóa thật to lớn, lại thay đổi một chút, ta đến ngươi nơi này tới liền không tìm được đường. Dạ Thương hơi xúc động nói. Đúng vậy à, cựu vực thế giới, Thái Thanh vực là hạch tâm, thứ hai liền là chúng ta Đông Huyền vực, ngươi không có đi Trúc Viên thôn à. Nơi đó đã là Đông Huyền vực đệ nhị thành. Hiện đang phát triển rất tốt. Trần Thần mở miệng nói ra. Còn chưa có đi, nguyên bản định cùng nghĩa huynh ngươi uống xong trà về sau đi, hai vị kia Diệp thị tiên liệt, ta muốn đi bái tế một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra thường xuyên đi, ta này cả đời, tại Trúc Viên thành chập trùng lên xuống đã trải qua rất nhiều. Trần Thần mở miệng nói ra. Trả lại ngươi này cả đời, còn sớm đâu. Dạ Thương cười cười, lúc này Trần Thần tu vi là tuân giả, bởi vì có Dạ Thiên Hoa cho tài nguyên. Lại thêm hắn một mực tu thân dương tính, một cách tự nhiên liền cảm ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ha ha, là con sớm, đi, vậy chúng ta liền đi Trúc Viên Thành, cái kia đã từng là chúng ta đều lưu lại khắc sâu trí nhớ địa phương. Theo tâm cảnh cải biến, Trần Thần không thèm để ý chính mình đã từng những cái kia nghĩ lại mà kinh chi nhớ, hắn biết đó cũng là trưởng thành. Đến Trúc Viên Thành, Dạ Thương cảm giác biến hóa thực sự quá lớn, quả thực là lòng trời lở đất, Trúc Viên Thành hết sức phồn hoa, bất quá Trúc Viên Thôn vẫn là như cũ, không có bất kỳ cái gì biến động, bởi vì đó là thánh địa, giới chủ Dạ Thương khi còn nhỏ về sau sinh hoạt qua địa phương. Nơi này cũng có trà của ta lâu, ta còn dự định đem trà lâu mở ra ngươi bây giờ sinh hoạt địa phương đi, dạng này ngươi mệt mỏi, tâm không an ổn thời điểm, huynh đệ chúng ta có khả năng cùng uống trà. Trần Thần mở miệng nói ra. Chương 1224, trạng vạng tối đại chiến. Ý nghĩ này rất tốt, bất quá người ở đó phẩm vị đối lập cao một chút, trà muốn tốt trà mới được Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đó là tự nhiên, có một số việc không có nói cho ngươi, ta bây giờ còn có chính mình vườn trà, cái kia địch tâm trà ta đã bồi dưỡng ra tới, cùng tự nhiên không có khác nhau. Trần Thần mở miệng nói ra. Không thể không nói, ngươi bây giờ có khả năng a, trà thôn trang, vườn trà ông chủ làm rất lớn. Dạ Thương nhìn xem Trần Thần. Hắn thực sự nghĩ không ra Trần Thần hiện đang biến hóa đến lớn như vậy. Chính ta là trà lâu ông chủ, tự nhiên muốn nghiên cứu ra trà ngon, bằng không ông chủ làm thế nào. Ta vẫn phải cho hai đứa con trai tích lũy điểm vốn liếng, ta không phải tốt người tu luyện, nhưng lại là một cái rất tốt, rất có thành tín thương nhân. Trần Thần nói xong định vị của mình. Có lẽ ngươi nói không sai, bất quá mặc kệ làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Dạ Thương đối Trần Thần gật gật đầu. Dạ Thương cho năm đó vì bảo vệ hắn chết trận Dạ thị tộc nhân dân hương, lúc này mới cùng Trần Thần tùy tiện đi một chút. Trước khi đi Dạ Thương còn vỗ vỗ năm đó cổ lão cha cho hắn làm ngựa gỗ, đây là hắn trong trí nhớ khắc sâu nhất đồ vật, có vài người, có một số việc, trải qua, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Dạ Thương cũng đi xem những cái kia Trúc Viên Thôn lão nhân, thật có chút đã không còn nữa, đây là Thương Hải Tăng Điển, cái này là Tuế Nguyệt Như Đao. Như Đại Thúc rất già, thế nhưng tinh thần còn không sai. Nhìn thấy Dạ Thương cũng là hết sức cao hứng, lúc uống rượu, Dạ Thương lơ đãng cho Ngưu Đại Thúc chén rượu bên trong sinh mệnh linh dịch. Ngưu Đại Thúc đám người là người bình thường, hắn có thể làm cũng chính là những thứ này. Sau đó Dạ Thương cùng Trần Thần đến Đông Huyền Thành sau tách ra, Dạ Thương về tới trên không chi thành, Trần Thần về nhà. Về đến nhà, Dạ Thương rồi nghỉ ngơi, mặc dù có chút sự tình phân thân không thể làm, nhưng bồi tiếp thê tử nói chuyện phiếm nói chuyện là có thể. Cho hải tử qua sinh nhật về sau, Dạ Thương về tới Cửu Trọng Lâu. Lại bắt đầu tu luyện, hắn có thể cảm nhận được chân khí bản thân tu vi tăng lên, bởi vì trước mắt thời không bảo tháp là gấp 20 lần gia tốc, tăng thêm Dạ Thương có đầy đủ tài nguyên tu vi tăng lên, chân khí năng lượng tăng lên tự nhiên nhanh. Coi như là tu vi chân khí không có đi lên, cảnh giới là quân vương cấp độ, thiên địa ý chí cùng quy tắc cũng là quân vương cấp độ, cho nên sức chiến đấu đã tăng lên rất nhiều. Mạn Đà La thường xuyên cùng Dạ Thương trao đổi, cũng không có việc gì, chủ yếu là nói chúc Cửu Vân tình huống. Trúc Cửu Vân mặc dù là lĩnh ngộ hỏa thuộc tính ý chí, nhưng không có tiến vào quân vương cảnh, Mạn Đà La ý tứ là nhường Trúc Cửu Vân trực tiếp đi Hắc Ám Thâm Nguyên bên trong đi lĩnh ngộ tử vong ý chí, dù sao cả hai có chênh lệch rất lớn, có thể nói thành tựu tương lai cũng là không giống nhau, năng lượng tử vong, quy tắc cùng ý chí phối hợp là hoàn toàn có khả năng vượt cấp chiến đấu, nhưng hỏa thuộc tính liền không làm được đến mức này. Đối với Mạn Đà La an bài, Trúc Cửu Vân là tiếp nhận, nàng biết có cái cơ duyên này, Mạn Đà La hoàn toàn là xem Dạ Thương mặt mũi. Người ta căn bản cũng không có hố nàng tất yếu. Nàng cũng rõ ràng Mạn Đà La là ai, tại Hắc Ám Thâm Nguyên là thân phận gì, tại luân hồi thế giới là địa vị gì, cái kia chân chính đứng ở người tu luyện đỉnh phong kình thiên cự đầu. Đối với Trúc Cửu Vân tình huống, Dạ Thương là yên tâm, Trúc Cửu Vân là biết đại thể người, Mạn Đà La nghiêm túc đối đãi, Trúc Cửu Vân liền sẽ cố gắng hăm hở tiến lên. Có hạt giống tốt, thích hợp tại Hắc Ám Thâm Nguyên phát triển, ngươi liền đưa tới, ta giúp ngươi bồi dưỡng, tuyệt đối có tiền đồ. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Thật đúng là có A, nhưng cấp độ thấp một chút, ngươi đừng ghét bỏ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Hắc ám thuộc tính. Ta có thể để người ta chỉ đạo một thoáng, vẫn là có cơ hội tiến giai đến tử vong thuộc tính. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Có tử vong thuộc tính, một cái khác cũng hẳn là, đoạn thời gian kia nói với ta, hắn thuộc tính lại tiến hóa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quan giã là tử vong thuộc tính, tần chăn đoạn thời gian kia cũng là hắc ám thuộc tính tấn giai. Sau này Dạ Thương liền không có hỏi. Vậy được, ngươi an bài đến bọn hắn thất dạ thành truyền tống trận chờ lấy, ta muộn một chút đi đón. Mạn Đà La đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương an bài Hồng Y đi xử lý, hắn liền tiếp tục tu luyện đại đế luân hồi trảm, mặc dù đã tu luyện thành công, nhưng còn có tăng lên không gian. Tại Dạ Thương an tĩnh lúc tu luyện, tại Thanh Đế thành một cái vắng vẻ trong biệt viện, Lý Doanh xuất hiện, bên người còn hội tụ một số nhân mã. Thiếu cốc chủ, bởi vì bọn hắn phong tỏa lợi hại, chúng ta cho dù là theo tường thành bay vào được, nhưng cũng bị chạm một chút người, hiện tại nhân số chỉ có 2/3. Lý Doanh thân vệ quân thống lĩnh Lý Mở hồi báo tình huống. Số người này đủ, chúng ta không phải muốn tiêu diệt Cửu Trọng Lâu, muốn đi bắt người, chỉ bắt Dạ Thương một cái không đủ, người đứng bên cạnh hắn đều muốn bắt, dạng này hắn có thể đi vào khuôn khổ, mặt khác liền là rút lui, thời gian của chúng ta không nhiều, chúng ta không tốc chiến tốc thắng, như vậy Thanh Đế Hoàng Triều nhân mã bên trên liền sẽ cứu viện. Lý Doanh mở miệng nói ra, thuộc hạ đại an bài tốt, ngay tại Cửu Trọng Lâu bên cạnh không xa một nhà tiểu lâu trong hậu viện, bố trí truyền tống trận. Lý mở miệng nói ra, vậy được, việc này không nên chậm trễ, đêm nay chúng ta liền hành động. Lý Doanh làm ra quyết định, hắn biết rõ, việc này có chút nguy hiểm, nhưng nếu như thành công, chỗ tốt kia đem chịu trì bất tận. Tu luyện hoàn tất, Dạ Thương tới trước Thiên Hổ Quan bên trong tuần tra một thoáng, chủ yếu là nhìn một chút có chuyện gì hay không, lúc này mới trở lại Cửu Trọng Lâu bên trong. Ngay tại Dạ Thương pha trà thời điểm, Cửu Trọng Lâu bên trong xuất hiện chiến đấu thanh âm, Dạ Thương mang theo Hạ Thành, Huyết Ý cùng Lam Ảnh liền hướng phía lớn đi ra ngoài điện. Lúc này Cửu Trọng Lâu bên trong xuất hiện rất nhiều người áo đen, có tiếp gần 100 người, tu vi cũng rất cao. Đây là muốn liều tư thế. Hạ Thành khắp khuôn mặt là sắc cơ, thế nhưng hắn không núp ních, hắn biết những người này là hướng về phía Dạ Thương tới, Dạ Thương an toàn mới là vị thứ nhất. Đối phương nhân số chiếm ưu, là chế trụ Thanh Đế Vệ, nhưng mong muốn đánh giết Thanh Đế Vệ rất khó, bởi vì Thanh Đế Vệ có hợp kích trận pháp. Kiềm chế lại Thanh Đế Vệ, đây đối với Lý Doanh tới nói liền đầy đủ. Lúc này Lý Doanh liền mang theo người hướng phía Dạ Thương, Hạ Thành bên này vọt tới, mục tiêu của hắn là Dạ Thương, bắt giữ Dạ Thương liền có chiếm được Thiên Đạo Thần Khí Hạo Thiên Thần Tháp cơ hội, như thế mặc dù không phải Kình Thiên Cự Đầu, cũng cùng Kình Thiên Cự Đầu ngang nhau đối thoại vô liếng. Muốn chết, giết. Hạ Thành vung đao liền chiến, hắn không thể để cho người khác uy hiếp được Dạ Thương an toàn. Dạ Thương đem liệt không cầm ở trong tay, mặc dù tu vi thấp, cùng đối phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, nhưng Dạ Thương muốn chiến, hắn cũng muốn thử một chút đại đế luân hồi trảm uy lực. Kết trận, vây giết. Đi người thông chi Thiên Hổ Quan tướng sĩ tới. Tại Cửu Trọng Lâu bên trong đóng quân Định Tương quân cũng đến, lĩnh đội người là tính tình so sánh sôi động Duy Duy. Lúc này ở Cửu Trọng Lâu bên ngoài, còn có mấy người đứng từ một nơi bí mật gần đó, mấy người mặc là ám sát Huyết Ý Liễu. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một người mở miệng hỏi. Cục diện này chúng ta không thể quấy nhiễu, Thanh Đế Vệ lập tức liền sẽ tới, bọn hắn cũng mặc kệ chúng ta là người nào, sẽ trực tiếp công kích. Chúng ta trở về, đám kia tiểu tử không phải tại chúng ta tiểu quán bố trí truyền tống trận sao? Chúng ta trở về nhìn xem truyền tống trận, bọn hắn đi một cái chém một cái. Cái đội ngũ này trước nhất nam tử mở miệng nói ra. Chương 1225, chặn lại con tin. Hạ Thành ngăn cản Lý Doanh, áp chế Lý Doanh công kích. Lý Doanh rất mạnh, mặc dù chính diện không phải Hạ Thành đối thủ, nhưng thân pháp tốc độ nhanh, Hạ Thành đao cương đều thất bại. Lúc này Lý Doanh bộ hạ những người khác cũng xông tới, muốn bắt Dạ Thương, may mắn Duy Duy tại, còn có thể ngăn cản, nhưng người cũng là càng ngày càng nhiều. Dạ Thương liệt không cũng ra tay rồi, bởi vì thực lực bản thân không bằng những người này, không thể ngạnh chiến, Dạ Thương liền đem mang có thời gian, thuộc tính không gian thân pháp thôi động đến cực hạn, lớn luân hồi trảm cũng phát huy ra. Mối nguy. Đây không phải Cửu Trọng Lâu mối nguy, là Dạ Thương mối nguy, đối phương không có phá vỡ Cửu Trọng Lâu năng lực, nhưng có thương tổn Dạ Thương năng lực. Lúc này Thiên Hổ Quan nhân mã còn chưa tới đến, chủ yếu là Lý Doanh mang theo nhân mã liền là bất kể đại giới liều chết, chính là muốn bắt Dạ Thương, thậm chí nói đánh giết. Lý Doanh cảm thấy Hạo Thiên Thần Tháp có hết sức khả năng lớn tại Dạ Thương trên thân, hắn cũng không xác định Dạ Thương trước mắt là bản tôn vẫn là phân thân. Ngay tại Nộ Lân quân cùng Lôi Đỉnh quân truyền đưa tới thời điểm, Lý Doanh giống lớn một tiếng, động thủ. Nghe Lý Doanh mệnh lệnh, vây khốn Dạ Thương hắc sát cốc thân vệ, cánh tay toàn bộ vung lên, một cái tấm vong lớn màu đen liền xuất hiện hướng phía Dạ Thương bay tới. Đại đế luân hồi chém. Tránh né đã tới không kịp, Dạ Thương liền thi triển tuyệt học của mình. Theo Dạ Thương một nhát này ra, màu tím vầng sáng bắn ra, tấm vong lớn màu đen bị phá ra một cái lỗ thùng to, Dạ Thương thân thể lóe lên liền vọt ra, bất quá tấm vong lớn màu đen bao phủ diện tích rất lớn, Dạ Thương là lao ra ngoài, thế nhưng cách Dạ Thương không xa Hồng Ý cùng Lam Ảnh bị lưới lớn bao lấy bắt. Lúc này Nộ Lân cùng Tần Lôi Đỉnh cũng hướng phía bên này vọt tới. Rút lui, Dạ Thương ngươi mong muốn hai người kia, liền cầm lấy Hạo Thiên Thần Tháp tới đổi. Lý Doanh giống lớn một tiếng liền mang theo người rút lui, bất quá lúc này, Nộ Lân quân sĩ kết trận bao xông tới. Lý Doanh mang tới người tứ phía chạy trốn, Dạ Thương truy kích lấy cái kia nắm lấy Hồng Y cùng Lam Ảnh cao cấp quân vương, nhưng bị những người khác ngăn trở, mắt thấy Hồng Y cùng Lam Ảnh bị người bắt đi cái này khiến hắn phẫn nộ dị thường, không thể bắt trực tiếp giết. Lý Doanh chạy, tốc độ thân pháp của hắn là cường hạng, mặc dù chúng hạ thành một đao, hộ thân áo giáp bị chảm phá, phun một ngụm máu tươi, nhưng tốc độ không có giảm xuống, hắn chạy, Hạ Thành liền tại phía sau đuổi sát. Lý Doanh bộ hạ chạy đại bộ phận, bọn họ đều là Lý Doanh dưới trướng tinh nhuệ, năng lực chiến đấu cũng là cực cường. Vô Dụng Dạ Thương hạ lệnh, Nộ Lân an bài hai cái quân tại Thiên Hổ Quan đóng giữ, những người khác ra ngoài bắt người, Thanh Đế vệ tới chậm một chút, nhưng cũng gia nhập hành động. Lúc này Hắc Ám Thâm Nguyên cái kia trong tử quán, mai phục người, bất quá không có động thủ, cho dù là có người đến cũng không có ra tay, đều đang đợi về sau. Đội trưởng của bọn họ hiểu có phần phát hiện Cửu Trọng Lâu có người bị bắt cóc, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho bị bắt cóc người xảy ra chuyện. Làm nắm lấy Hồng Y cùng Lam Ảnh người áo đen đến, tại đạp vào truyền tống trận một khắc này, hiểu có phân động, trực tiếp ra tay chém giết. Hiểu có phần trong tay còn giống như rắn độc tế kiếm, theo truyền tống trận một bên xuất hiện, trực tiếp đâm vào cong lưới đen nam tử mi tâm, một chiêu mất mạng, cái này là huyết ý vệ đội trưởng thực lực. Đem lưới đen hướng phía sau lưng người trong tay ném một cái, Hiểu có phần cùng những người khác cùng một chỗ động thủ, đối Hắc Sát Cốc nhân mã bắt đầu công kích. Đồ sát. Hữu tâm tính vô tâm, tăng thêm Hắc Ám Thâm Nguyên huyết ý vệ vốn là am hiểu ám sát, đột nhiên ra tay, Hắc Sát Cốc nhân mã liền chịu không được, bọn hắn mới từ Cửu Trọng Lâu lao ra, phân tán chạy trốn, liền không có cái gì bộ phận. Rất nhanh tới trước mười mấy người, liền bị Hiểu có phần mang theo người khô đi. Các ngươi hai cái đừng dễ rủa kêu to, chúng ta là phụng mệnh làm việc, làm Dạ Thương làm việc. Muộn một chút tự nhiên đưa các ngươi trở về, cho hai người bọn họ bung ra. Hiểu có phần mở miệng nói ra. Nguyên bản tại lưới đen bên trong rẽ rùa Hồng Y cùng Lam Ảnh sửng sốt, bởi vì các nàng không rõ đây là cái gì tình huống. Nơi này không an toàn nhìn, chúng ta lập tức muốn đi hạ một cái địa điểm. Hồng Y, ta là Hiểu có phần, ta biết ngươi, kỳ thật ngươi là Dạ Thương bên người đến chúng ta người nơi này, có thể ngươi một mực chưa từng tới. Hiểu có phần mở miệng nói ra. Ngươi biết ta. Hồng Y hiện tại là không hiểu ra sao. Hiện tại không có thời gian giải thích với các người, người tới, mang nàng hai đi hạ một cái địa điểm, chờ sự tình lắng lại, liền đưa trở về. Hiểu có phần mở tử nhạt thay thế, hắn mình còn có sự tình, hắn muốn chờ Hắc Sát Cốc người tiếp tục đến, tới hắn liền giết. Cửu Trọng Lâu, Hạ Thành trở về, điện hạ, cái tên kia liền là Lý Doanh, tốc độ quá nhanh, thuộc hạ không đuổi theo kịp, không thể chém giết. Hạ Thúc không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn là hữu tâm tính vô tâm. Chúng ta ăn thiệt thòi là không thể tránh được. Dạ Thương lắc đầu, hắn trong lòng hết sức nổi nóng, Hồng Y cùng Lam Ảnh bị bắt đi, hắn nhất định phải cứu người, cái này lâm vào bị động. Lúc này căm tức không chỉ Dạ Thương một cái, tại tạm thời cư trú trong biệt viện, Lý Doanh theo bị chém giết thủ hạ không bên trong biết được, bắt được Hồng Y cùng Lam Ảnh thuộc hạ, cũng không có như nguyện truyền tống đi, bị người từ một nơi bí mật gần đó chặn giết, đi truyền tống trận người toàn quân bị diệt. Ai? Đến cùng là ai? Lý Doanh phất tay đem trước người bàn trà đánh vỡ, bởi vì đã tiếp cận thành công, đột nhiên gây ra rủi ro. Bắt được Hồng Y cùng Lam Ảnh, Lý Doanh cảm thấy có rất lớn cơ hội có thể đổi được Dạ Thương trong tay Hạo Thiên Thần Tháp, dùng hắn điều tra ra được tư liệu biểu hiện Dạ Thương tính cách, Dạ Thương là sẽ không để vứt bỏ người bên cạnh, bằng không cũng sẽ không thành tựu công đức chi thân, cho nên có Dạ Thương bên người nơi tay, cũng rất dễ dàng thành công, hiện tại người bị đoạt đi, chẳng khác gì là thất bại trong gang tấc. Thất bại. Lý Doanh biết. Dưới tình huống trước mắt, hắn không có bất cứ cơ hội nào, bây giờ rời đi Thanh Đế Thành mới là vương đạo. Lý Doanh bố trí truyền tống trận, chờ đợi dưới trướng nhân mã trở về. Tại Thanh Đế Thành bên trong, truyền tống trận không phải dễ dàng như vậy bố trí, rất nhiều nơi đều có trận pháp quấy nhiễu, vô phương tiến hành truyền tống. Cái kia tiểu quán cùng này cái biệt viện là Lý Doanh tìm thời gian rất lâu mới tìm đến có thể bố trí truyền tống trận góc chết. Hiện tại ra vấn đề lớn như vậy, Thanh Đế nội thành nhất định sẽ đại thanh lý, hắn không đi không được. Dạ Thương đang chờ đợi tin tức thời điểm, thật đạt được tin tức, là Hồng Ý cùng Lam Ảnh trở về. Trông thấy hai người trở về, Dạ Thương kích động đứng người lên, các ngươi không có việc gì. Có một đội khác nhân mã cứu được chúng ta, bọn hắn nói là giúp ngươi làm việc, nhưng xem ra không phải Thanh Đế Hoàng Triều người. Hồng Ý mở miệng nói ra, ta hiểu được, các ngươi bình yên vô sự liền tốt, món nợ này chúng ta nhớ kỹ, Hắc Sát Cốc Lý Doanh, ta không để yên cho hắn. Dạ Thương khắp khuôn mặt là sắc ý. Bởi vì đây không phải Lý Doanh lần thứ nhất khiêu khích. Lý Doanh lần thứ nhất phái thân vệ đến, chẳng khác nào là có đối thoại. Tiếp lấy Lý Doanh không thu tay lại, lại đánh cửu vực thế giới người nhà hắn ý nghĩ, hiện tại càng là mượn bắt người đứng bên cạnh hắn, này đã chạm đến Dạ Thương danh giới cuối cùng. Mặt khác cái này chữ vật giới chỉ, người khác để cho ta mang cho ngươi, nói ngươi sớm nên đi lấy, ngươi không đi lấy, hắn chỉ có thể để cho ta mang tới. Hồng Y lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Dạ Thương gật gật đầu. Thu chữ vật giới chỉ, hắn biết cứu Hồng Y cùng Lam Ảnh người là Mạn Đà La thuộc hạ, lần này là thực sự giúp mình đại ân. Chương 1226, Băng Long Vương Sương. Các ngươi hai cái đi nghỉ ngơi, Hạ Thúc nói cho Nộ Lân đám người, đem những cái kia có thể đuổi kịp toàn bộ chém, sau đó liền thu binh, đừng khiến cho dư luận xôn xao. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, thuộc hạ lập tức đi ngay truyền đạt. Hạ Thành gật gật đầu, hắn hiểu rõ Dạ Thương, nếu như Hồng Y cùng Lam Ảnh không có trở về, cái kia Dạ Thương sẽ lật khắp Thanh Đế Thành cũng sẽ không dừng tay, hiện tại người không có việc gì, hắn liền sẽ không tiếp tục khoa trương bá đạo làm việc. Trở lại đại điện bên trong, Dạ Thương chấn động đồng tâm thủy tinh, cùng Mạn Đà La câu thông. Hôm nay thật sự là hiếm lạ, ngươi vậy mà chủ động tìm ta, đừng nói cho ta, ngươi muốn ta, ta là không tin. Mạn Đà La trên kiểu nhan tràn đầy ý cười. Như thế không có tự tin, này không giống ngươi, bất quá ta hôm nay là cảm tạ ngươi, ta chỗ này hôm nay ra một chút phiền toái, là thuộc hạ của ngươi, giúp ta giải quyết, mặt khác trả lại cho một cái chữ vật giới chỉ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này, ha ha, không có gì, bọn hắn đi mấy năm, chính là vì hôm nay có thể trợ giúp ngươi, tài nguyên đạo cho ngươi hai lần, ngươi không bắt ta cũng lười nói, hiện tại cuối cùng đến tay ngươi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta Dạ Thương là đỉnh thiên lập địa nam nhân, cho ngươi nuôi, này không thích hợp. Dạ Thương lắc đầu nói ra, đây cũng là mấy năm Dạ Thương không có đi lấy cái này tài nguyên nguyên nhân. Cùng ta cần được chia như thế sạch sao? Lại nói, ta còn không phải sử dụng ngươi dưỡng hồn dịch, ngươi cũng hẳn phải biết, cự tuyệt có đôi khi là đả thương người, là khách khí một loại thái độ. Mạn Đà La trên mặt không có ý cười. Ta thu, thu. Ngươi đừng không cao hứng, đều là lỗi của ta. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La trên mặt có chút vẻ mặt thất vọng, trong lòng đột nhiên có chút đắng chát, bởi vì trong lúc lơ đãng là hắn nhường Mạn Đà La không vui. Ngươi thật biết sai rồi. Mạn Đà La mở miệng hỏi đến. Thật biết sai, có lẽ kiên trì không sai, nhưng chọc giận ngươi không cao hứng liền là không đúng. Dạ Thương gật gật đầu. Tốt, lúc này mới tính hiểu rõ sự tình. Mạn Đà La trên mặt xuất hiện ý cười, nàng thật cao hứng, Dạ Thương kiên trì nàng biết, hiện tại bởi vì tâm tình của nàng. Dạ Thương nguyện ý cải biến chính mình, đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Hàn huyên vài câu, Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền chặt đứt thông tin, bởi vì vừa mới chiến đấu qua, rất nhiều chuyện phải xử lý. Cựu Trọng Lâu cũng có người chết trận, quân sĩ chết mười mấy người, Lý Doanh mang tới người chiến đấu tố chất cũng rất cao, quân sĩ liền chịu không được. Chỗ sửa lại một chút giải quyết tốt hậu quả, Dạ Thương trở lại đại điện bên trong, sau đó mở ra chữ vật giới chỉ. Đây là ta tặng ngươi lễ vật, ngươi cất kỹ. Dạ Thương lực lượng linh hồn tìm tòi tra, liền gặp được Mạn Đà La hình ảnh, bất quá hình ảnh sau đó tán đi, Dạ Thương biết đây là Mạn Đà La linh hồn ấn ký, nếu như là người khác mở ra, cái kia Mạn Đà La liền biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tìm tòi đi tuần thương nội tâm rất khiếp sợ, biết cái gì gọi là giàu nứt đố đổ vách, thánh linh thạch núi nhỏ một dạng, ít nhất mấy chục vạn, còn có một số luyện khí, tài liệu luyện đan. Dạ Thương cười cười, cái này là Mạn Đà La, cái này là Hắc Ám Chúa Tể khí chất cùng khí thế, thu. Dạ Thương quyết định không thấy bên ngoài thu, bởi vì khách khí, Mạn Đà La lại muốn tức giận. Tại Dạ Thương sạch chút tài nguyên thời điểm, Thanh Đế Thành có động tác lớn, Thanh Đế vệ cùng thành vệ cấm quân đều xuất động, đại lực thanh lý Thanh Đế Thành, không rõ lai lịch bát, phản kháng liền là chạm. Thanh Đế biết Cửu Trọng Lâu sự tình, cái này khiến hắn hết sức phẫn nộ, này tại Thanh Đế hoàng triều nên ngang động đệ tử của hắn, cái kia chính là đánh mặt của hắn. Trở lại Hắc Sát Cốc Lý Doanh, sắc mặt tái xanh, hắn dưới trướng nhân mã cơ hồ bị giết tuyệt. Tiểu quán truyền tống trận không thể sử dụng, tăng thêm Thanh Đế vệ cùng thành vệ cấm quân đại lực truy trải dưới trướng hắn nhân mã muốn chạy đều chạy không được. Lý Doanh cũng có thể minh bạch, cái này là chọc giận Thanh Đế hậu quả, Thanh Đế hoàng triều, Thanh Đế kinh doanh vô số thời đại, Thanh Đế thành càng là dưới con mắt của hắn, chuyện lần này chọc giận Thanh Đế, nhân mã tự nhiên lui không trở lại. Nghẹn cả lòng Lý Doanh biết mình là cờ sai một chiêu, nếu như bộ hạ đem Hồng Y cùng Lam Ảnh mang về, vậy liền cục diện hoàn toàn không phải là hiện tại cái dạng này. Tổn thất chính mình dưới trướng một nửa thực lực, cái gì cũng không có được, Lý Doanh khó tiếp thụ, hắn biết mình vẫn là tính sai một chút sự tình, chỉ muốn Cửu Trọng Lâu, liền không nghĩ tới còn có những người khác ra tay. Dạ Thương kiểm kê xong Mạn Đà La cho hắn tài nguyên, Thanh Đế cùng Huyền Đạo Tử tới. Đệ tử gặp qua sư tôn. Dạ Thương đối Thanh Đế túi thấp người. Ngươi không có vấn đề gì chứ? Thanh Đế nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Không có vấn đề, mặt khác thỉnh sư tôn thông cảm, không phải đệ tử loạn động dùng quân đoàn. Khi đó đối phương bắt đi đệ tử người bên cạnh, đệ tử không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu về tới. Dạ Thương mở miệng nói ra, tại Thanh Đế hoàng triều không có đi qua quân bộ điều lệnh, quân đoàn là không thể loạn động, Dạ Thương là đệ nhất thống soái, có quyền điều động hết thảy quân đoàn, nhưng cũng cần quân bộ báo cáo chuẩn bị. Người khác không được, ngươi vận dụng liền vận dụng, này không có gì, bọn hắn đánh chúng ta mặt, vậy dĩ nhiên muốn đánh lại, chuyện còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến, nguyên bản có một số việc phải nói cho ngươi. Hiện tại vừa vặn nói cho ngươi nói, đại thiên thế giới người tu luyện đều là thân người, nhưng có 7 thành không phải nhân loại, tương đối mạnh hung hãn một chút thiên phú chủng tộc đều là tự thành mở giới, gần nhất liền có một cái thế giới đặc thù sẽ xuất hiện, ngươi không? Có việc gì nghĩ đi chơi cũng được, nếu như không muốn đi ngay tại cửu trọng lâu bên trong ở lại, ngoại trừ chia cho ngươi một đội thanh đế vệ, mặt khác thanh đế vệ cũng sẽ quan tâm nơi này. Thanh đế mở miệng nói ra, cái gì thế giới? Dạ Thương mở miệng hỏi, băng long giới, long tộc một cái chi nhánh, chủ yếu nhất là bên trong thế giới kia có băng long vương xương, nếu như dùng băng long vương xương bố trí đại trận, cái kia uy lực kinh thiên, nói thí dụ như thất dạ thành, nếu như dùng nhận chủ băng long vương xương làm hoạch tâm bố trí trận pháp, cái kia một thành trì đều là không phá. Thanh đế mở miệng nói ra, ta đây là muốn đi một thoáng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, mặt khác ngươi tu luyện thân thể, long tộc máu huyết là tăng lên ngươi thân thể cường độ cùng tu vi nhất tài liệu tốt. Thanh đế gật gật đầu, Dạ Thương là tình huống như thế nào, hắn là rõ ràng. Băng long giới lúc nào xuất hiện? Dạ Thương mở miệng hỏi. Một tháng sau, bất quá có một số việc ngươi muốn biết một chút, đi người biết rất nhiều, các thế lực lớn đều sẽ có, cho nên ngươi cần phải cẩn thận, sơ ý một chút liền là ngã xuống. Thanh đế mở miệng nói ra. Đệ tử hiểu rõ, cầu phú quý trong nguy hiểm, xảy ra chuyện cũng chính là một cái phân thân vấn đề. Dạ Thương nghĩ rất mở. Tại đại thiên thế giới, rất nhiều người tu luyện đều là lựa chọn như vậy, bản tôn tu luyện, sau đó thực lực phân thân ra ngoài sông sáo, đi tìm tài nguyên, dạng này mới có thể tốc độ cao tăng lên tự thân độ cao. Bất quá mỗi cái người tu luyện lực lượng linh hồn đều là có hạn chế, thực lực phân thân tổn thất, vậy kế tiếp liền đến chú ý cẩn thận đối mặt hết thảy, bởi vì lại xảy ra vấn đề, liền là triệt để tử nhạt, cơ hội chuyển sinh là có, nhưng đó là một cái khác bắt đầu. Nhiều khi đối thủ cũng là sẽ không cho chuyển sinh cơ hội. Chương 1227, này phải đi. Mặt khác lần này hạ thành không thể đi theo ngươi, bởi vì băng long giới có hạn chế, không phải thế giới bản nguyên hạn chế, là hoài nghi có ngủ say băng long vương giả, quân chủ khí tức sẽ dẫn tới nó đang say giấc nồng tỉnh lại, cho nên là không có quân chủ đi. Thanh đế nhắc nhở lần nữa Dạ Thương một câu. Điện hạ, chờ ngài trở về, mang theo ngươi cái kia tàn khuyết đồ vật đến, đi qua mấy năm tu dưỡng, ta lão đầu tử này lại có thể bói toán. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Hiện tại ta bản tôn đang ở sử dụng cái kia gia tốc tu luyện, chờ ta trở lại về sau, lại đi tìm huyền đạo tử thúc thúc. Dạ Thương gật gật đầu, nội tâm của hắn hết sức cảm tạ, thuật bói toán liên lụy đến thiên đạo nhân quả, đối tự thân là có thương tổn, không phải có cảm thấy ngộ hoặc là chuyện lớn, không có người nào nguyện ý thi triển thuật bói toán. Vi sư cho ngươi tìm thích hợp đội ngũ, sau đó ngươi dẫn đội đi. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư tôn, cái này không cần, ta một người chạy nhanh, mục tiêu lại nhỏ, có việc liền trốn tránh một chút liền tốt. Dạ Thương lắc đầu. Thanh đế trầm tư một chút, nguyên bản nhường Dạ Thương đi, hắn là dự định phái người bảo vệ, hiện tại Dạ Thương chính mình đi, hắn cũng có chút hoài nghi mình nói cho Dạ Thương chuyện này là đúng hay sai. Suy tư một chút, Thanh đế cảm thấy vẫn là muốn tin tưởng Dạ Thương năng lực, liền không có phản đối. Thanh đế đi, Dạ Thương biết mình lại muốn phấn đấu một lần, nhân sinh có thể có mấy lần đọ sức. Có cơ hội như vậy Dạ Thương là sẽ không bỏ qua, bởi vì hắn tăng lên thân thể năng lượng tài liệu xác thực thưa thớt, hắn sinh mệnh linh dịch chứa đựng cũng không nhiều. Mặt khác Dạ Thương trước mắt cấp độ, dùng sinh mệnh linh dịch tới tu luyện cũng không thích hợp, đầu tiên là theo không kịp tiết tấu, mặt khác sinh mệnh linh dịch dùng tại bổ sung sinh mệnh cơ năng hiệu quả sẽ tốt hơn, nói cách khác theo giá trị quan đi cân nhắc, dùng sinh mệnh linh dịch tu luyện là có chút lãng phí. Cùng Hạ Thành cùng Hà Thu bàn giao một tiếng, Dạ Thương về tới thất Dạ Thành, đến ven hồ tiểu trúc về sau, Dạ Thương liền lấy ra đồng tâm thủy tinh cùng mạn đà la. Ồ, bên hồ tiểu trúc, ngươi làm sao hồi trở lại bên hồ tiểu trúc rồi? Thấy Dạ Thương sau lưng phong cảnh, mạn đà la hết sức kinh ngạc hỏi. Ta làm sao lại không thể trở về tới? Nơi này cũng là nhà của ta a. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cũng là. Ngươi chờ ta, ta một hồi liền đến. Mạn đà la mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền chặt đứt truyền tin thủy tinh. Hắn nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút liên quan tới băng long giới sự tình, thanh đế biết không ít, nhưng làm hắc ám chúa tể Mạn Đà La, cũng là phải hiểu rõ một chút, chuẩn bị đầy đủ một số việc không có chỗ xấu. Rất nhanh, Mạn Đà La liền theo truyền tống trận bên kia chạy tới, có phải là có chuyện gì hay không? Đúng vậy, ta nghĩ hỏi thăm ngươi một ít chuyện. Dạ Thương gật gật đầu. Còn khách khí như vậy, ngươi muốn hỏi cái gì? Mạn Đà La sau khi ngồi xuống, bắt lại mạng che mặt. Băng long giới, ta muốn biết một chút băng long giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xem ra ngươi cũng biết băng long giới sự tình, chuyện này ta sớm biết, vốn là không nghĩ nói với ngươi, bởi vì nguy hiểm quá lớn, quân chủ không thể tiến vào, có thể băng long giới bên trong đẳng cấp gì băng long đều có lẽ đang say giấc nồng, thế nhưng tỉnh lại đâu? Một khi tỉnh lại ngươi này phân thân mạng nhỏ răng rắc một tiếng, không có. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Có thể đây cũng là cơ hội của ta, trước mắt ta bản tôn tại Luân Hồi Cung tu luyện, phân thân có thể tăng lên, ta đều tăng lên, ra ngoài sông sáo một thoáng, cũng xem như lịch luyện, coi như ngã xuống, ta có bản tôn, có thể tiếp tục sinh sôi phân thân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đã ngươi muốn đi, ta đây liền chuẩn bị cho ngươi một thoáng tư liệu, nhất định phải biết nhiều hơn một chút, dạng này cũng có thể tránh né đi một chút nguy hiểm, ngươi ở chỗ này chờ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta về nhà trước, thời gian rất lâu không có thấy hài tử, sau khi ngươi tới, liền đi trên không chi thành trong nhà, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng được. Mạn Đà La gật gật đầu, mang lên trên mạng che mặt, rời đi ven hồ Tiểu Trúc. Dạ Thương về tới trên không chi thành. Dạ Thương trở về, người cả nhà đều rất cao hứng, Dạ Thương mang theo một đôi nữ cùng cổ lao cha liền đến hồ lớn một bên câu cá. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Mạn Đà La tới. Ngay tại Mạn Đà La muốn mở miệng thời điểm, Dạ Thương nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì một số sự tình hắn không nhớ nhà bên trong người lo lắng, chính mình đi sông chính là. Mạn Đà La không có lên tiếng âm thanh, nàng có thể minh bạch Dạ Thương ý tứ. Bữa tối về sau, ra tới đi thời điểm ra đi, Mạn Đà La đem một chút tư liệu bản chép tay cho Dạ Thương, còn có một tấm bản đồ. Rất nguy hiểm, thế nhưng ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn, bất quá ngươi phải chú ý an toàn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta biết. Lúc ta không có ở đây, trong nhà ngươi liền tốn nhiều điểm tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi đây liền yên tâm đi, không có vấn đề, ngươi sư tôn bên kia cũng xem như cho Hắc Sát Cốc cùng Đoạt Thiên Đảo một chút giáo huấn, bọn hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Giáo huấn? Ta không phải rất rõ ràng. Dạ Thương có chút hổ nghi nhìn xem Mạn Đà La. Xem ra, Thanh Đế là không có nói cho ngươi, đoạn thời gian trước không phải có người nhằm vào ngươi sao, Hắc Sát Cốc càng là làm to chuyện. Thanh Đế liền phái ra hắn ám vệ, đến Hắc Sát Cốc cùng Đoạt Thiên Đảo khu vực tiến hành một chút đả kích. Hắc Sát Cốc cùng Đoạt Thiên Đảo rất nhiều nòng cốt nhân viên, thành chủ, quân chủ loại hình bị ám sát chết một chút người. Thanh Đế càng là lưu lại lời, ai còn là tại Thanh Đế Hoàng Triều càng hẳn rỡ, vậy hắn cũng sẽ không nhẫn nhịn. Hắc Sát Cốc cùng Đoạt Thiên Đảo đều không có tiếp lời này, bởi vì chuyện gì xảy ra bọn hắn rất rõ ràng, là bọn hắn trước treo chọc Thanh Đế Hoàng Triều. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Thanh Đế sẽ làm như vậy. Mặt khác, băng long giới xuất hiện, không chỉ là luân hồi thế giới nhân mã trở về, thần võ đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới nhân mã đều sẽ đi, ngươi tại một chút trong thế lực đều là trên danh nghĩa, trông thấy ngươi tuyệt đối sẽ ra tay với ngươi, có đôi khi người so yêu thú đáng sợ, ngươi không biết người nào là địch nhân. Mạn Đà La mở miệng nói ra, ta hiểu rõ, sẽ không theo người khác tới gần, cách người xa xa, nếu ai không có hảo ý, ta cũng sẽ trực tiếp mở giết. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi tâm lý nắm chắc là được, then chốt khu vực trên bản đồ đánh dấu, chính ngươi muốn cẩn thận, còn có thời gian một tháng, Hắc Ám Thâm Nguyên cũng sẽ có người đi, đến lúc đó ta an bài một chút. Mạn Đà La mở miệng nói ra, Dạ Thương hiểu rõ, Mạn Đà La là lo lắng chính hắn đi không được, cho nên muốn làm một chút an bài. Bất quá hắn không nghĩ dạng này. A La, ta vẫn là nghĩ chính mình đi, dạng này hành động cũng thuận tiện, mang theo người ta cảm thấy có chút khó chịu. Sư tôn an bài ta cũng cự tuyệt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cái này tính xấu, thật nghĩ đánh ngươi, bất quá ngươi nghĩ như vậy, ta cũng là không ép buộc ngươi. Mạn Đà La có chút bất đắc dĩ nói. Đừng đạp, ta cũng là một đại nam nhân, lần trước ta liền đủ mất mặt. Lúc này là Dạ Thương bất đắc dĩ. Ta nhớ được có câu nói nói, nam nhân sợ vợ liền là đức, mặc dù chúng ta còn cần thời gian, nhưng này lời nói rất có đạo lý. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Hai người an vị tại lớn bên hồ thuyền gỗ bên trên tùy ý nói chuyện, Mạn Đà La nói xong một chút băng long giới sự tình, nói cho Dạ Thương cần thiết phải chú ý sự tình. Băng long giới đáng sợ nhất liền là gặp thấy không có ngủ say băng long là thượng đẳng long tộc, một thân là bảo, nhưng thực lực cũng là cực cường, băng long vương xương không phải dễ chiếm được như thế. Chương 1228, Lưu Ly Kim Đan. Băng long vương xương không dễ dàng đạt được, độ khó cực. Băng long vương sở dĩ được xưng là vương giả. Là bởi vì chúng nó khi còn sống thực lực cực cường, mặt khác sau khi chết, cũng sẽ tiến vào đặc thù khu vực, ẩn giấu thi thể. Như người bình thường tới nói băng long vương đô là kình thiên cự đầu cấp độ, là rất khó ngã xuống, là băng long giới có kiếp số, liền là mỗi cái thời kỳ, sẽ xuất hiện kiếp số, phong hỏa kiếp, là đúng giai băng long khảo nghiệm. Phong hỏa kiếp đặc điểm liền là sẽ mang đi sinh mệnh lực, sẽ rút đi sinh vật trong cơ thể sinh mệnh lực. Băng long mạnh, băng long vương mạnh hơn, chúng nó tùy tiện không hóa hình. Cho dù là hóa hình cũng là biến ảo, chúng nó thân thể khổng lồ, có được cực mạnh sinh mệnh lực, có thể sinh mệnh lực một khi bị rút đi đại bộ phận, cho dù là có thể chống đỡ được phong hỏa kiếp bất tử, nhưng còn lại sinh mệnh lực cũng không thể chống đỡ hắn sinh tồn. Nguyên lai là dạng này, ta một mực buồn bực, quân vương cấp độ liền thọ nguyên vô hạn, tại sao có thể có băng long vương hải cốt, hiện tại đã hiểu. Dạ Thương gật gật đầu. Cửu giai. Kinh thiên cự đầu cấp độ này, muốn tiến thêm một bước, tiến vào cửu giai, trải qua liền là phong hỏa kiếp, đã từng có người bước ra một bước này, nhưng lại tiêu vong tại phong hỏa kiếp bên trong, ngươi hẳn là hiểu rõ phong hỏa kiếp đáng sợ, có thể nói đây là ma kiếp. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La nói ra. Không sai. Biết quan tâm người, nhưng trên thực tế nếu như có thể bước ra một bước, ta ngược lại thật ra nguyện ý thử một chút cái kia phong hỏa kiếp. Có thể một bước này mong muốn bước ra quá khó khăn, bởi vì liền không có ai biết Kình Thiên Cự Đầu làm sao có thể bước ra một bước kia, như thế nào tiến vào cựu giai, hoặc là có người đã từng đi đến qua, nhưng ai sẽ nói đi ra thời cơ là cái gì đây? Chí cao thế giới Kình Thiên Cự Đầu không ít, nhưng không có chân chính bước ra một bước kia người, cho dù là có, chúng ta cũng không biết. Mạn Đà La mở miệng nói ra, có một số việc ai nói rõ được đâu, đến trên người mình mới sẽ minh bạch. Dạ Thương mở miệng nói ra, là như thế này, tu luyện không bờ bến, không có phần cuối, chỉ cần nghĩ, thực lực kia liền sẽ có tăng lên, tu vi cùng cảnh giới không thể tăng lên, nhưng còn có khả năng nghiên cứu tuyệt học. Mạn Đà La gật gật đầu. Dạ Thương hiểu rõ, tuyệt học liền là Kình Thiên Cự Đầu tu vi cùng cảnh giới không thể sau khi tăng lên sản phẩm, cái kia cách hắn vẫn còn tương đối xa. Sau đó muốn tiến hành một trận nguy hiểm thăm dò, Dạ Thương chưa có trở về Cửu Trọng lâu, liền trên không trung chi thành ngây người ra, bồi tiếp phụ mẫu vợ con cùng hài tử. Mạn Đà La cũng không có rời đi, hiện tại nàng và Dạ Thương một nhà chung đụng cũng là vô cùng tốt. Hạ Thành cùng Quân Huyền Cơ thường xuyên tới, nói với Dạ Thương một chút tin tức, bất quá đều là gạt Dạ Thương gia đình, đây là Dạ Thương ý tứ, hiện tại băng long giới sự tình là huyên náo xôn xao, cơ hồ là hết thảy thế lực đều sẽ có người tham gia. Thanh Đế Hoàng Triều có đội ngũ, bất quá Dạ Thương không có ý định với ai một đạo, hắn độc lai độc vãng thói quen. Hắc Ám Thâm Nguyên cũng có phái ra đội ngũ, này Mạn Đà La cùng Dạ Thương nói qua. Bất quá Dạ Thương không nguyện ý cùng ai cùng một chỗ, cùng đội ngũ cùng một chỗ muốn nhận gánh trách nhiệm, ngoài ra còn có một chút tai hại, mọi người ai cũng chưa quen thuộc, tuy bởi vì Thanh Đế cùng Mạn Đà La quan hệ, hắn sẽ trở thành làm đội ngũ hoạch tâm, có thể chưa quen thuộc liền vô phương hoàn mỹ phối hợp. Đây không phải Dạ Thương có tư tâm, khách quan nguyên nhân liền là tồn tại. Quân Huyền Cơ lại cho Dạ Thương góp nhặt một chút tư liệu, hiểu rõ càng kỹ càng đối Dạ Thương càng có trợ giúp, mặt khác liền là độc dược, Dạ Thương nhường Quân Huyền Cơ giúp hắn thu thập một điểm độc dược. Ra cửa thám hiểm, một ít gì đó là nhất định phải dự bị. Biết Dạ Thương nhu cầu, Mạn Đà La liền tiếp thủ chuyện này, Mạn Đà La xử lý liền đơn giản nhiều, đều không cần Dạ Thương luyện chế, Mạn Đà La trực tiếp cho luyện chế tốt độc dược giao cho Dạ Thương, một loại là Dạ Thương quen thuộc nhất dùng thất tuyệt khói độc, một loại khác là càng thêm tàn nhẫn diệt hồn khói độc, khói mù trạng thái độc, là dễ dàng nhất thi triển, cũng là khó khăn nhất để phòng ngự. Đem hai loại khói độc và thuốc giải giao cho Dạ Thương, Mạn Đà La mới yên tâm một điểm. Bởi vì hai loại độc dược uy lực đều rất lớn, diệt hồn khói độc uy lực cực cường, quân chủ chúng chiêu đều muốn ngã xuống, đương nhiên nếu như có thể lượng hộ thể, khói độc có lẽ có khả năng ăn mòn năng lượng, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng. Ta cũng phải cẩn thận một chút, ta mang theo độc dược, người ta có thể mang theo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, bất quá kỳ độc không phải dễ dàng như vậy lấy được, diệt hồn khói độc tài liệu chỉ có Hắc Ám Thâm Nguyên mới có, thất tuyệt thảo cũng là cực kỳ hiếm hoi, không phải dễ dàng như vậy lấy được. Bất quá cực phẩm giải độc đan cũng cần dự bị, có thể giải quyết đa số độc dược giải độc đan, không dễ làm, ta bằng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Huyền Cơ, giúp ta thu một loại lưu quang thảo tài liệu, ta hiện tại luyện chế lưu ly đan liền thiếu lưu quang thảo. Dạ Thương đối Quân Huyền Cơ nói ra. Lưu ly kim đan, vạn tà không dính vào người lưu ly kim đan, vậy cần tài liệu quá nhiều, quá cao cấp đi. Mạn Đà La hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Này chính là ta tiếp đơn luyện đan cùng luyện khí chỗ tốt, tài liệu tích lũy không ít. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sinh mệnh linh dịch, chủ yếu nhất là sinh mệnh linh dịch, trước kia ta còn có một số, hiện tại không có, muốn đi Hắc Ám Thâm Nguyên tìm kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ha ha, ta không phải nói chỉ kém lưu quang thảo, sinh mệnh linh dịch ta có. Dạ Thương đối Mạn Đà La gật gật đầu. Sau đó Quân Huyền Cơ liền trở về an bài, hiện tại Cửu Trọng lâu ảnh hưởng rất lớn. Tại Thanh Đế Hoàng Triều làm một số việc là hết sức thuận tiện, chủ yếu là quan viên đều nguyện ý phối hợp. Băng Long Vương xương, kỳ thật cũng không đơn giản là xương cốt, vậy đại biểu chính là bảo tàng. Băng Long Vương làm Kình Thiên Cự Đầu, tự thân cất giữ cực kỳ phong phú, trước mắt chúng ta luân hồi thế giới là không có đạt được qua băng long vương xương cùng bảo tàng, nhưng huyền hoàng đại thế giới có người từng chiếm được, còn không phải một bộ. Huyền hoàng thành hộ thành đại trận liền là băng long vương xương làm hạch tâm, mặt khác một bộ băng long vương xương bị luyện thành vũ khí, băng long thần tiên. Mạn Đà La đối Dạ Thương nói ra, có thể được đến lại nói, bây giờ nghĩ này chút vẫn còn tương đối sớm. Dạ Thương biết sự tình không có dễ dàng như vậy. Ta tin ngươi, ngươi ăn thịt có lẽ ta cũng có thể hút chút nước. Mạn Đà La vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Lời gì, ta lúc nào ăn thịt, nhường người bên cạnh ăn canh qua. Dạ Thương cười nhìn lấy Mạn Đà La nói ra. Sau đó hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, Mạn Đà La cho Dạ Thương kiến nghị chính là, không cần thiết cùng người lên không cần thiết phân tranh, không được liền đi, đạt được bảo bối mới là làm thực tế. Kỳ thật Dạ Thương hiểu rõ, là Mạn Đà La lo lắng, bởi vì cho dù là quân chủ không thể tiến vào, vậy còn có cao cấp quân vương, mà trước mắt hắn là sơ cấp quân vương đỉnh phong, ở giữa cách nhiều cấp, trên thực lực có chênh lệch không nhỏ, cho dù là có thể vượt cấp chiến đấu cũng không đủ. Mặt khác Mạn Đà La nói cho Dạ Thương, băng long giới xuất hiện thời gian tương đối dài, có 3 thời gian 10 năm, nói cách khác Dạ Thương có 30 năm thăm dò thời gian, đây là mặt khác tiểu thế giới xuất hiện thời gian không thể so sánh nổi, bởi vì băng long giới bản thân liền là cao cấp thế giới, cấp độ cao, thế giới lớn, tốc độ di động liền chậm. Chương 1229, chiêm đài không may. 20 mấy ngày về sau, quân Huyền Cơ không có nhường Dạ Thương thất vọng, thu vào Lưu Quang Thảo. Lưu Ly Kim Đan là đỉnh cấp quân vương cấp đan dược, Dạ Thương luyện chế còn có chút khó khăn, là có thể luyện chế, nhưng có thất bại khả năng. Nhìn xem trầm tư Dạ Thương, Mạn Đà La cười cười, bình thường đến lượt ngươi luyện chế, nhiều tích lũy một chút luyện đan kinh nghiệm, nhưng bây giờ mất không thể thất bại, quan hệ này lấy an toàn của ngươi, ta tới đi. Dạ Thương cười gật gật đầu, hiện tại hắn xác thực không thể thất bại, bởi vì Lưu Quang Thảo liền có 2 phần, không có có dư thừa cho hắn tiêu xài. Mạn Đà La luyện đan trình độ cao hơn Dạ Thương rất nhiều, bởi vì có tu vi chống đỡ nàng luyện đan tạo nghệ tăng lên. Không có bất cứ vấn đề gì, Mạn Đà La liền luyện chế được 2 lô lưu ly kim đan. Dạ Thương cũng cho Mạn Đà La lưu lại 2 khỏa. Dạ Thương trên không trung chi thành ngây người 1 tháng sau, băng long giới xuất hiện tại một cái cao cấp thế giới rịa, cái thế giới này ở vào luân hồi thế giới, huyền hoàng thế giới cùng thần võ trên đại thế giới ở giữa. Lần này là thanh đế mang theo Dạ Thương đi, hắn còn gây dựng một đầu thanh đế vệ đội ngũ, Mạn Đà La cùng Xích Hoàng cũng giống vậy, sau lưng đều đi theo đội ngũ. Xích Hoàng nhìn xem Mạn Đà La, trong hai mắt tràn đầy lửa giận, con của hắn cũng bởi vì Mạn Đà La nguyên nhân bị Dạ Thương giết. Chim Đài Dương cũng xuất hiện, sau lưng mang theo người, mặt khác Hắc Sát Cốc Giã có đội ngũ xuất hiện, băng long giới ai cũng muốn thử xem cơ duyên. Chim Đài Dương nhìn xem Mạn Đà La, ánh mắt bên trong có sát ý, bởi vì Mạn Đà La ở giữa đâm một tay, kết quả dẫn đến kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Chúng ta còn có sát cơ, cái kia mẹ nó ngươi liền đi chết. Nguyên bản cùng Xích Hoàng đối mặt Mạn Đà La chú ý tới Chiêm Đài Dương mang sát ý ánh mắt, lập tức liền phát hỏa, chạm giống đao xuất hiện trực tiếp đối Chiêm Đài Dương liền chém giết tới. Chiêm Đài Dương xuất kiếm liền cùng Mạn Đà La chiến tại cùng một chỗ, tiếp lấy thân thể hai người di chuyển, liền triển khai chém giết. Kinh thiên cự đầu không có người nào sợ người nào, có xung đột thời điểm, khả năng liền là chiến một trận hạ giận, người nào muốn chém giết người nào, đều làm không được, cũng không thực tế. Có thể theo chiến đấu bày ra, vây xem kình thiên đám cự đầu phát hiện không hợp lý, Mạn Đà La lúc này rất mạnh, là chính diện nghiền ép Chiêm Đài Dương, đây là Mạn Đà La không có ra tuyệt chiêu tình huống. Liền ngươi này hàng nát, cũng dám chừng ta, hôm nay liền để ngươi biết có vài người không thể chọc, tử vong đại phá diệt chém. Mạn Đà La mắng Chiêm Đài Dương một câu, tiếp lấy màu đen chạm giống trên đao xuất hiện màu đen sóng ánh sáng hướng phía Chiêm Đài Dương lay động qua đi, sau đó lại là một đao, này một đao mang theo huyền diệu khó giải thích thiên đạo chí lý. Cái này là tuyệt học tử vong đại phá diệt trảm. Mạn Đà La ngươi dám, đoạt thiên thuẫn. Chiêm Đài Dương sắc mặt đại biến, trực tiếp chống lên một mặt màu vàng tấm chắn. Ánh mắt của ngươi đều muốn giết bản tọa có cái gì không dám. Tiêu giống lên một tiếng, Mạn Đà La này một đao chạm tại màu vàng đoạt thiên thuẫn bên trên. Theo một tiếng nổ đùng, kim sắc quang mang cùng hắc sắc quang mang bắn tung tóe, tấm chắn bị chém thành hai bên. Lại chém. Mạn Đà La thân thể một cái phiêu hốt đuổi kịp Chiêm Đài Dương. Tiếp lấy lại là một chiêu tử vong đại phá diệt trảm. Màu đen vầng sáng đem Chiêm Đài Dương bao phủ, Mạn Đà La chạm rông đao lần nữa chém tới. Mạn Đà La dừng tay, này không thích hợp. Hắc Sát Cốc Cốc chủ Lý Thiên Bá đứng dậy, còn có một vị khác lão giả, bọn họ đều là luân hồi thế giới kình thiên cự đầu, tự nhiên không hy vọng Mạn Đà La thật đem Chiêm Đài Dương chém. Nếu như Chiêm Đài Dương bị Mạn Đà La chém, cái kia luân hồi thế giới Bắc Khu liền bị Đông Khu chiếm đoạt, sẽ ảnh hưởng luân hồi thế giới hiện có cân bằng. Có thể tại lúc này về sau, Xích Hoàng cùng Thanh Đế thân thể hai người rời nhúc nhích một chút, phong chặn những người khác tham chiến con đường. Tại luân hồi thế giới động đông khu, nội chiến thường có, nhưng có mặt khác chiến sự, là nhất trí đối ngoại, mặc kệ bên trong có lớn hơn nữa thù hận, cho nên Xích Hoàng bây giờ có thể đứng ra. Đoạt Thiên Độn Thuật. Lúc này Chiêm Đài Dương giống lớn một tiếng, thân thể bắt đầu mơ hồ, lắc lư. Chém. Mạn Đà La trong miệng lần nữa phun ra một chữ, màu đen đao cương liền rơi vào Chiêm Đài Dương cái bóng mơ hồ lên. Mạn Đà La, ta Chiêm Đài Dương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chiêm Đài Dương giống to một tiếng, bóng người tán đi, bất quá từ không trung bay xuống một cái cánh tay, mang theo chữ vật giới chỉ cánh tay trái, lúc này cái này cánh tay cũng hướng phía bên ngoài bay, bên trên có Chiêm Đài Dương linh hồn ấn ký, lúc này cũng là muốn chạy trốn. Thế bất lưỡng lập. Đoạt Thiên Độn Thuật ngươi có thể thi triển mấy lần, lần sau gặp ngươi, muốn ngươi mạng chó. Mạn Đà La trái duỗi tay ra, đem Chiêm Đài Dương cánh tay giam cầm, tiếp lấy thu vào, sau đó rơi xuống Hắc Ám Thâm Nguyên đội ngũ phía trước. Không có người nói chuyện, không có người lên tiếng, quá rung động. Hết thảy Kình Thiên Cự Đầu đều biết, một cái cân bằng bị đánh phá, dị vãng Kình Thiên Cự Đầu người nào cũng không sợ người nào, nhưng bây giờ Mạn Đà La ai dám trọng. Trước kia liền tùy hứng, thực lực bây giờ tăng vọt, càng thêm có bước đồng vô liếng. Đoạt Thiên Đảo lăn. Đối Đoạt Thiên Đảo đội ngũ giống lên một tiếng, Mạn Đà La hướng phía Thanh Đế cùng Xích Hoàng chắp tay một cái, nàng tự nhiên biết là Thanh Đế cùng Xích Hoàng đứng ra, ngăn cản những người khác, cho nàng trọng thương Chiêm Đài Dương cơ hội. Thanh Đế chắp tay đáp lễ, Xích Hoàng do dự một chút cũng đối với Mạn Đà La chắp tay một cái. Mặc dù nội tâm sinh khí, nhưng hắn cũng biết, hôm nay Mạn Đà La là cho luân hồi thế giới đông khu tranh sĩ diện, về sau hắn mặc khác ba cái khu tùy tiện không dám cùng đông khu nói nhảm. Mọi người chớ trách, này Chiêm Đài Dương quá tiện một chút, nhân phẩm hắn như thế nào, các ngươi cũng biết. Nguyên bản có một ít ma sát nhỏ cũng không tính là gì, thế nhưng hắn hôm nay xem bản tọa ánh mắt có sát ý, đều đối với bản tọa nổi lên sát tâm, vậy dĩ nhiên không thể lại nuông chiều hắn. Mạn Đà La đối Lý Thiên Bá cùng mặt khác Kình Thiên Cự Đầu chắp tay một cái, sự tình làm được cũng là chú đáo. Có cường thế vô liếng, nhưng cũng không thể khắp nơi thụ địch, bởi vì không có ý nghĩa. Ngược lại sự tình làm, hơi cho những người khác một lần mặt mũi, cũng sẽ không thụ địch xem. Lý Thiên Bá mấy người cũng là chắp tay đáp lễ. Có thể tu luyện tới Kình Thiên Cự Đầu, cái nào không phải cáo giả. Hiện tại Mạn Đà La cho mọi người một cái hạ bậc thang, ai sẽ không dưới, chọc Mạn Đà La không cao hứng. Mạn Đà La trước mắt có chém giết đồng cấp nhân vật thực lực. Sự tình hoàn tất, chẳng qua là Chiêm Đài Dương bị thiệt lớn. Sau đó tất cả mọi người liền đều chờ đợi Băng Long Giới tiến đến, trước mắt còn thiếu một chút thời gian, Băng Long Giới còn không có cùng cái thế giới này tới gần tiếp cận, chỉ có tiếp cận mới có thể tiến nhập, đội ngũ có không ít. Mọi người liền là liều thực lực cùng cơ duyên. Dạ Thương lúc này là mang theo mặt nạ, đi theo Thanh Đế vệ sau phía sau, hắn hiện tại là rất nhiều người đều chú ý mục tiêu, hết thảy tương đối cẩn thận. Thanh Đế làm qua an bài, lần này xuất chiến Thanh Đế vệ cũng đều là mang theo mặt nạ, nói cách khác không phải đặc biệt có tâm người, là không sẽ phát hiện Dạ Thương, tối thiểu nhất mặt khác mấy cái thế lực thủ lĩnh không sẽ phát hiện Dạ Thương, sau đó hạ đạt cái gì mệnh lệnh, ở bên trong xuất hiện tình huống như thế nào, đó là một chuyện khác. Thời gian một chút trôi qua, Dạ Thương lòng tham ổn, chủ yếu là trải qua sự tình cũng nhiều, mặt khác nội tâm của hắn cực kỳ cao hứng, bởi vì dưỡng hồn dịch đối Mạn Đà La tới nói trợ giúp thực sự rất lớn, tại luân hồi thế giới, người nào cũng sẽ không dòng chống khua chiêng cùng với nàng không qua được. Chương 1230, bố trí ám thủ. BFE, siêu rất dễ nhìn. Đi qua 2 ngày, cái này cao cấp thế giới không gian bích lũy xuất hiện mãnh liệt chấn động, đây là hai thế giới tiếp cận, thế giới hàng rào nhận lấy trùng kích đưa đến. Dạ Thương biết đã đến giờ, nên xuất phát. Thanh Đế khoát khoát tay, Thanh Đế vệ liền xuất phát, đi ngang qua Thanh Đế bên người thời điểm, Dạ Thương khẽ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Mạn Đà La. Lúc này Mạn Đà La đang nhìn xem Dạ Thương, mặc dù trong đám người, nhưng nàng biết Dạ Thương khí tức, đính hôn ước, vị hôn phu mang mặt nạ cũng không nhận ra, cái kia nàng cũng là không xứng trở thành Hắc Ám chúa tể. Mạn Đà La đối Dạ Thương gật gật đầu, nội tâm của nàng có chút bận tâm, nhưng hiểu rõ đây là Dạ Thương chọn đường. Mặt khác có chuyện, hai người cũng có thể tiếp tục, Mạn Đà La đổi đồng tâm thủy tinh, là có thể cự ly xa câu thông, dạng này đồng tâm thủy tinh rất khó được, là quân vương cấp tài liệu, bình thường người là không lấy được. Đồng tâm thủy tinh là có khoảng cách hạn chế, một cái thế giới bên trong có thể là, vượt giới có thể liền là cao cấp. Băng Long giới là cao cấp thế giới, có đặc thù quy tắc, sẽ vô hạn suy yếu này chút phụ trợ bảo vật năng lực, cho nên Mạn Đà La lấy được đỉnh cấp đồng tâm thủy tinh. Có thể lấy tới dạng này cực phẩm đồng tâm thủy tinh cũng là Mạn Đà La năng lực. Thanh Đế vệ tạm thời đội trưởng sẽ rách không gian mang theo mọi người tiến vào không gian loạn lưu, bởi vì bình thường Thanh Đế vệ thủ lĩnh là quân chủ, hiện tại quân chủ không thể tiến vào, cái kia tạm thời đội trưởng liền là cao cấp quân vương. Dạ Thương đi theo Thanh Đế vệ liền tại không gian loạn lưu bên trong bay lượn, không gian loạn lưu áp lực rất lớn, nhưng tất cả mọi người là cao cấp quân vương, hộ thể năng lượng không có vấn đề, Dạ Thương có hoang lực hộ thể tự nhiên cũng có thể đứng vững. Siêu rất dễ nhìn. Một khắc đồng hồ về sau, Thanh Đế vệ đội trưởng sẽ rách một cái không gian hàng rào. Cái này là băng long giới, nguy cơ trước mắt là chúng ta cùng thế lực khác đấu tranh, cho nên vẫn là mau rời khỏi khu vực này. Thanh Đế vệ đội dài không có nhường mọi người dừng lại, tiến nhập băng long giới ngay lập tức bay lượn, bởi vì một số đội ngũ sau khi tiến vào, liền có khả năng sinh ra một chút chém giết. Bay ra ngoài vạn dặm về sau, đoàn người mới rơi xuống đất. Các vị, chúng ta xin từ biệt, đợi sau khi trở về, chúng ta cửu trọng lâu gặp nhau. Dạ Thương đối một đám người chắp tay một cái. Điện hạ, kỳ thật ngài có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta lần này tới là làm hoàng triều hiệu lực, cũng là vì điện hạ hiệu lực. Thanh Đế vệ đội trưởng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tạ ơn các vị tốt ý, ta tu vi thấp, nếu có chiến đấu, các ngươi đều phải che chở ta, nào sẽ gia tăng một chút áp lực, sẽ có không cần thiết hao tổn. Ta Dạ Thương không phải loại kia dẫm lên huynh đệ trên bờ vai vị người, mọi người cẩn thận một chút, chuyện không thể làm liền trở về, sư tôn cũng sẽ không trách cứ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ bảo trọng. Hết thảy Thanh Đế vệ đều đối Dạ Thương chắp tay một cái. Dạ Thương đáp lễ về sau, thân thể chớp động liền rời đi, không cùng những người khác thông hành. Dạ Thương không phải sợ người khác đoạt cơ duyên của hắn, là bởi vì thật không thích hợp, đầu tiên là bởi vì tu vi thấp, mặt khác cũng là bởi vì hắn một chút thủ đoạn, không thể bại lộ trước mặt người khác. MVX. Sau khi tách ra, tìm cái chỗ bí mật, Dạ Thương hướng phía dưới mặt đất đánh vào một khối linh hồn thủy tinh, tiếp lấy bày trận, bố trí huyễn sát trận, ở trong trận tâm bố trí truyền tống trận, sau đó khảm nạm truyền tống thủy tinh cùng một cái khác khối truyền tống thủy tinh phân thể, đây là ám thủ cùng đường lui. Có truyền tống trận tại, như vậy lúc nào trở về cũng không có vấn đề gì, cho dù là truyền tống trận bị phá hư, hắn còn ẩn tàng linh hồn thủy tinh, cũng có thể xác định phương vị. Bố trí tốt ám thủ, Dạ Thương lấy ra địa đồ, hắn không biết người khác có không có địa đồ, nhưng trong tay có địa đồ, cái kia chính là tiên cơ, bất quá muốn thấy rõ địa đồ, đầu tiên là phải có định vị, trước mắt Dạ Thương không biết mình thân ở vị trí nào, vậy sẽ phải tiếp tục bay lượn, tìm kiếm trên bản đồ có đánh dấu, dễ thấy địa hình, dạng này liền có thể chính xác sử dụng địa đồ. Đi tới nửa ngày, Dạ Thương cũng cảm giác được có chút lạnh, băng long giới là băng long nhất tộc sinh sôi chỗ, trong nước băng thuộc tính, là nơi cực hàn. Dạ Thương chấn động một cái thân thể, gia tăng khí huyết vận hành, thân thể của hắn là nhị tinh quân vương cấp, tự nhiên có khả năng gánh vác này chút hàn khí. Bay lượn thời điểm, Dạ Thương cẩn thận dò xét lấy, đầu tiên hắn không nghĩ gặp phải hắn đội ngũ của hắn, mặt khác liền là không muốn bị băng long giới bên trong yêu thú phát hiện. Băng long giới là cao cấp thế giới, không thể so thiên huyền giới, thương khung giới chờ bất luận cái gì thế giới kém, băng long là cái thế giới này chúa tể, nhưng mặt khác vắng vẻ địa khu, có hắn yêu thú của hắn hoành hành cũng là bình thường. Lúc này cảm giác được ống tay háo chấn động, Dạ Thương lấy ra đồng tâm thủy tinh. Còn tốt, ta còn thực sự sợ mất linh, tình huống bây giờ như thế nào? Đồng tâm thủy tinh bên trong xuất hiện Mạn Đà La thân ảnh. Không có tình huống như thế nào, ta cùng Thanh Đế vệ tách ra, cũng tránh qua, tránh né hắn đội ngũ của hắn, hiện tại tự mình tìm tòi lấy tiến lên, nhìn một chút làm sao đem chỗ khu vực định vị. Dạ Thương bắt lại sau mặt nạ nói ra. Làm an bài xong rồi. Cửa vào định vị đều làm xong a. Mạn Đà La có chút không yên lòng. Ta ẩn giấu linh hồn thủy tinh, cũng bố trí một cái truyền tống trận, nghĩ muốn trở về lúc, bắt một cái truyền tống trận, sau đó lẫn nhau kết nối, là có thể trực tiếp truyền tống về tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Một cái không đủ, một phần vạn bị phá hư đâu. Thay cái địa điểm, bố trí lại một cái. Mạn Đà La nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Mạn Đà La loại ý nghĩ này là đúng, tương đối an toàn liền nhiều một ít. Nguyên bản Dạ Thương truyền tống thạch không nhiều. Nhưng Mạn Đà La không kém tài nguyên, cho Dạ Thương tài nguyên bên trong, liền có một ít truyền tống thạch. Chặt đứt đồng tâm thủy tinh về sau, Dạ Thương lại bố trí một cái truyền tống trận, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Băng long giới rất lớn, nếu như muốn toàn bộ thăm dò, đừng nói là 30 năm, liền là 300 năm đều không đủ, liền giống với thiên huyền giới, có nhiều chỗ ngồi truyền tống trận đều muốn chuyển mấy lần, diện tích quá lớn. Hiện tại Dạ Thương cần phải làm là xác định tự thân tại trên địa đồ phương vị. Sau đó hướng phía địa đồ đánh dấu khu vực hạch tâm tiềm hành. Tuy nói đều là từng bước mối nguy, nhưng có hướng đi cùng mục tiêu, cái kia cách thành công liền gần một chút. Dạ Thương đối băng long vương xương rất chờ mong, cái kia là có thể bố trí băng long phong sát trận trí bảo, băng long phong sát trận có khả năng đem cựu vực thế giới hạch tâm thành trì đều trấn thủ. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, đối cựu vực thế giới trọng yếu nhất thành trì là thất dạ thành, nhưng Dạ Thương không cho là như vậy, hắn biết cựu vực thế giới tương lai là muốn tấn thăng đến trí cao thế giới, sẽ cùng luân hồi đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới còn có thần võ đại thế giới là một cái cấp độ, khi đó hạch tâm của thế giới liền là Hạo Thiên Thành. Hiện tại cựu vực thế giới ngay tại mở rộng bên trong, người khác khả năng cảm giác không thấy, nhưng thân là giới chủ Dạ Thương biết, cựu vực thế giới trước mắt đang nhanh chóng phát triển, cương vực tại mở rộng, phong thiên đại điện chỗ hòn đảo, cũng chính là Hạo Thiên nội thành vực cũng là không ngừng mở rộng, lục địa diện tích đang không ngừng mở rộng. Cựu vực thế giới quật khởi về sau, cái kia Hạo Thiên thành trấn thủ liền so sánh then chốt, đó là cựu vực thế giới trọng yếu nhất chỗ. Chương 1231, người da đen tài nguyên. Đến mức có thể hay không đạt được băng long qua đời, cái kia chỉ có trời biết. Cao giai băng long tại trước khi vẫn lạc, đều sẽ tiến vào băng long tổ địa, nếu như bên ngoài giải rắc băng long hài cốt, đó là bởi vì không có đến tổ địa, sinh mệnh liền đi đến cuối con đường. Chỉ cần có thể tìm tới băng long hài cốt, thế nào sợ không phải băng long vương, cũng là cực lớn thu hoạch, dù sao băng long ngã xuống chỗ, sẽ lưu lại một chút bảo tàng. Dạ Thương mỗi ngày tại đều phía trước tiến vào, tiến lên bên trong quan sát địa hình. Duy nhất không tốt liền là trời băng đất tuyết, không có cái gì đan dược tài nguyên có khả năng thu lấy, khoáng thạch cũng là có một chút, nhưng cũng là so sánh thưa thớt. Cũng may Dạ Thương đối tài nguyên không giống lấy trước như vậy khao khát, hắn tại Thanh Đế Hoàng Triều công hơn nhiều đây, Thanh Đế Hoàng Triều có tài nguyên đều có thể đổi được, lại nói Mạn Đà La này vị hôn thê cũng là đại lực duy trì hắn, Thánh Linh Thạch liền cho một đống, còn có một số hôn tạp thất hôn tạp tài nguyên, đầy đủ hắn sử dụng. Nguyên bản Dạ Thương không thích vô cớ sát sinh, mỗi lần nghỉ ngơi cũng chính là nấu nước pha trà, bất quá vẫn là có mắt không mở yêu thú tìm đến sự tình, cái kia Dạ Thương cũng không khách khí, thịt nướng châm rượu, so uống trà có cảm giác nhiều. Mạn Đà La có đôi khi liền sẽ Dạ Thương, hỏi thăm tình huống, đối với tình huống trước mắt, nàng cũng là không có cách, đều là hai mắt đen thui. Mạn Đà La nhắc nhở Dạ Thương, nhất định phải cẩn thận, bởi vì không chỉ là luân hồi đại thế giới nhân mã tiến vào băng long giới, huyền hoàng thế giới, thần võ đại thế giới đều có nhân mã tiến vào, chẳng qua là tiến vào cửa vào không giống nhau. Người tu luyện cùng người tu luyện ở giữa là cạnh tranh quan hệ, nhìn thấy không phải thuộc về phe mình nhân mã ra tay chém giết, cướp bóc tài nguyên cũng là bình thường. A La, ngươi làm Chiêm Đài Dương bị thương nặng, phải cẩn thận một chút, có thể tu luyện đoạt thiên chi thuật, nói rõ hắn tâm thuật bất chính, đừng dùng cái gì ý nghĩ xấu tính toán ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không phải lo lắng thực lực, là lo lắng Mạn Đà La đang tính toán bên trên không bằng cái kia Chiêm Đài Dương. Ta sẽ cẩn thận, lần này đả thương nặng hắn, đoạt hắn chiếc nhẫn, càng là phong bế hắn một cánh tay, hắn sợ ta theo hắn bản tôn cánh tay dùng bí pháp công kích hắn, là tan hết cánh tay. Nhưng tinh huyết cùng linh hồn ấn ký còn tại ta bên trong chân áp, hắn dám chọc ta, hậu quả kia hắn hiểu được. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Lúc này ở Đoạt Thiên Đảo, Chiêm Đài Dương vẻ mặt khó coi, lần này hắn bị Mạn Đà La chém hết sức thảm, thi triển Đoạt Thiên chi thuật về sau, hắn nguyên khí tổn thương nặng nề, mặt khác ném đi cánh tay trái cùng chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ là Chiêm Đài Dương suốt đời cất giữ, này cất giữ giá trị kinh thiên, này lại không nói, hắn bản tôn thân thể một bộ phận bị Mạn Đà La phong ấn. Đây mới là đáng sợ nhất, nói cách khác nếu như Mạn Đà La chân hỏa, thi triển một chút bí pháp, vậy hắn bản tôn liền không chịu được nổi. Đương nhiên thi triển dạng này cách không gian công kích bản tôn bí pháp, đại giới khả năng rất lớn, nhưng cũng có thể hủy hắn. Bất kể thế nào nổi nóng, Chiêm Đài Dương đều không dám lại chọc Mạn Đà La, bởi vì Mạn Đà La cho dù là không cần bí pháp, liền có kích năng lực giết được hắn, đây là đáng sợ nhất. Càng nghĩ, Chiêm Đài Dương gọi tới Giang Ngũ Du. Ngươi đi Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Hắc Ám Chúa Tể Mạn Đà La thương lượng một thoáng, bản tọa về sau sẽ không trêu chọc hắn, bản tọa muốn chuộc về cánh tay kia tinh khí, tinh huyết cùng linh hồn ấn ký, hỏi nàng một chút muốn cái gì đại giới. Đúng vậy, thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Giang Ngũ Du gật gật đầu, hắn đã biết sự tình từ đầu đến cuối, bởi vì Đoạt Thiên Đảo phái đi băng long giới nhân mã đã bị gấp trở về. Cái đội ngũ này cũng không có lại đi, tuy Mạn Đà La không có khả năng ở nơi nào nhìn xem. Có thể trên thực tế nếu như Đoạt Thiên Đảo lại phái người, cái kia chính là không cho Mạn Đà La mặt mũi. Nếu là lúc trước, Chiêm Đài Dương mới không thèm để ý có cho hay không người nào mặt mũi, nhưng bây giờ Mạn Đà La mặt mũi, hắn không thể không cho. Tại Hắc Ám Thâm Nguyên Bạch Cốt trong đại điện, Mạn Đà La tiếp kiến Giang Ngũ Du. Giang Ngũ Du nói rõ ý đồ đến, cũng nói Chiêm Đài Dương biểu thị ra về sau không cùng Hắc Ám Thâm Nguyên là địch. Hắn có thành ý, vậy bản tọa cũng không có gì có thể nói, tài nguyên, hắn đưa tới đầy đủ tài nguyên. Đầu kia phong ấn cánh tay có khả năng trả lại hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là bản tọa nhất định phải hài lòng. Ngồi tại Bạch Cốt Vương ghế dựa bên trên Mạn Đà La nhìn xem Giang Ngũ Du nói ra. Chủ tể đại nhân, ngài có yêu cầu gì có khả năng để, Giang Ngũ Du sẽ trở về thông báo. Giang Ngũ Du hạ thấp người nói ra. cũng không có yêu cầu gì, nhường Chiêm Đài Dương chính mình nhìn xem xử lý, cánh tay của hắn bản tọa cũng không hiếm có, nhưng bản tọa không hài lòng, tình huống liền sẽ không rất tốt, bản tọa cũng sẽ không thi triển bí pháp gì, chẳng qua là sẽ đem cánh tay của hắn ném đến Hắc Ám Thâm Nguyên cho An Đắc Linh, lời này ngươi mang về, hắn sẽ minh bạch thành ý rất trọng yếu. Mạn Đà La khoát khoát tay bắt đầu đổi người. Giang Ngũ Du túi thấp người, hắn rất bất đắc dĩ, Mạn Đà La linh hoạt lợi là nhất hố, thành ý. Thiếu đi liền là không có thành ý, nhiều, nhiều ít là nhiều. Cái này là một cái hố to, rất khó lấp đầy hố to, có thể cái này hố Chiêm Đài Dương vẫn là không phải nhảy không thể, không nhảy, vậy hắn Chiêm Đài Dương thật muốn không may. Lợi dụng phân thân công kích bản tôn rất khó, nhưng Chiêm Đài Dương vứt xuống chính là bản tôn cánh tay, nếu như bản tôn cánh tay nhường Mạn Đà La cho An Ác Linh, cái kia Chiêm Đài Dương về sau liền sẽ ác linh cuốn thân, linh hồn không được căn bình, đây là Chiêm Đài Dương đánh chết đều không thể tiếp nhận. Nghe Giang Ngũ Du hồi báo, Chiêm Đài Dương một bàn tay đem trước người cái bàn đập nát, hắn không sợ Mạn Đà La mở miệng chào giá, liền sợ dạng này công phu sư tử ngoạm, hắn vẫn phải tiếp lấy. Đang ép bàn ảm. Bất quá Chiêm Đài Dương vẫn là thở dài một hơi, tối thiểu nhất Mạn Đà La còn cùng hắn đàm, nếu như không cùng hắn đàm, cái kia vận mệnh của hắn ngay tại Mạn Đà La trong tay. Mạn Đà La là tùy thời có thể dùng trừng trị hắn. Suy tư một chút, Chiêm Đài Dương nhường Giang Ngũ Du đi đem đoạt trong thiên phủ tài nguyên chuẩn bị kỹ càng, ngoài ra để cho dưới trướng thế lực lớn biên độ tiến cống tài nguyên, lần này hắn nghĩ không ra máu đều không được, bất quá đối với hắn mà nói, cái gì cũng không có tự thân trọng yếu. Hai ngày sau, Giang Ngũ Du mang theo mấy cái chữ vật giới chỉ cùng một phần danh sách liền hướng phía Hắc Ám Thâm Nguyên xuất phát, Chiêm Đài Dương chính mình không dám đi, Mạn Đà La có năng lực chém giết hắn. Mạn Đà La một cái trở mặt, hắn liền phải chết. Ngồi tại Bạch Cốt Vương ghế dựa bên trên, Mạn Đà La nhìn một chút danh sách, lắc đầu, tài nguyên là không ít, nhưng thành ý còn chưa đủ, thánh linh thạch mới 100 vạn, ta đưa người một lần đều là mấy chục vạn đưa, trở về nói với Chiêm Đài Dương lại thêm một chút, mạng hắn cũng quá không đáng giá, lại đến 50 vạn, ta cân nhắc. Mạn Đà La đem danh sách ném vào cho Giang Ngũ Du. Giang Ngũ Du khỏe miệng khẽ nhăn một cái, hắn biết danh sách bên trên đều nhớ cái gì. Thánh linh thạch thanh đơn bên trên viết 100 vạn, nhưng mặt khác đủ loại hiếm hoi tài nguyên là không ít, cộng lại ít nhất 300 vạn thánh linh thạch giá trị, cho dù là dạng này vẫn là không có nhường Mạn Đà La hài lòng. Nói cho Chiêm Đài Dương, tài nguyên có khả năng kiếm lại, hắn trưởng khống luân hồi thế giới Bắc Khu, về sau tài nguyên sẽ còn ít sao. Mệnh mới là trọng yếu nhất. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Giang Ngũ Du cúi thấp người đi xuống, hắn còn phải trở về tìm Chiêm Đài Dương thương nghị, tiếp tục phân phối tài nguyên. Đoạt trong thiên phủ tồn kho thánh linh thạch, cũng chỉ có 100 vạn. Nghe Giang Ngũ Du hồi báo, Chiêm Đài Dương thở dài, mặc dù biết chính mình xuất ra những cái kia tài nguyên đều là giá trên trời, nhưng hắn biết là không đủ, cho dù là đủ rồi, Mạn Đà La cũng sẽ còn tăng giá, có thể biết rõ ràng này, Chiêm Đài Dương cũng phải thụ lấy, lần thứ nhất xuất ra danh sách thời điểm, cũng không dám cầm ít. Mạn Đà La đó là Hắc Ám Chúa Tể, danh sách bên trên tài nguyên ít, hậu quả kia không dám suy nghĩ. Chương 1232 Huyền Băng Đại Xuyên. Kinh Thiên Cự đầu cấp độ, trong tay ai thiếu tài nguyên? Chiêm Đài Dương xuất ra danh sách tài nguyên nếu như thiếu, cái kia Mạn Đà La khả năng trực tiếp liền không nói. Cho nên cho dù là chảy máu, Chiêm Đài Dương cũng phải thụ lấy. 50 vạn thánh linh thạch, Đoạt Thiên phủ hiện tại thật không có, Chiêm Đài Dương chỉ có thể hạ lệnh, toàn bộ dưới trướng thế lực toàn bộ gom góp. Hai ngày sau Chiêm Đài Dương gom góp đến 50 vạn thánh linh thạch, lúc này mới tại an bài Giang Ngũ Du đi Hắc Ám Thâm Nguyên. Kiểm lại một chút tài nguyên, Mạn Đà La còn tương đối hài lòng, tiếp lấy ra một cái hắc tinh thạch hộp ném cho Giang Ngũ Du, này hắc rượu thạch hộp liền đưa Chiêm Đài Dương, nói cho Chiêm Đài Dương về sau thành thật một chút, ngươi đi đi, bản tọa không có việc gì cũng phải nhìn một chút tài nguyên, nhiều như vậy tài nguyên, không biết an bài thế nào tốt đây. Mạn Đà La ước lượng lấy trong tay mấy cái chữ vật giới chỉ nói ra. Giang Ngũ Du lòng đang dỉ máu, Đoạt Thiên Đảo vô số thời đại tích lũy tài nguyên, một thoáng liền bị Mạn Đà La hố đi, mà lại hố đến Đoạt Thiên Đảo không còn cách nào khác. Giang Ngũ Du đi, Mạn Đà La hừ lạnh một tiếng. Chúa tể, lần này Đoạt Thiên Đảo là nguyên khí tổn thương nặng nề, có thể đàng hoàng một quãng thời gian. La Văn vừa cười vừa nói. Chiêm Đài Dương hiện tại không dám cùng chúng ta nhảy loạn liền thu thập hắn. Mạn Đà La trong lòng thật cao hứng. Sau đó Mạn Đà La nhìn về phía Thí Huyết cùng Ma Huyết, các ngươi hai cái về sau không cho phép căm thù Dạ Thương, bản tọa tu vi có thể tăng lên trên diện rộng, đều là người ta công lao, người nào căm thù. Vậy bản tọa tuyệt đối sẽ không nương tay, sẽ làm kẻ thù đối đãi. Thí Huyết cùng Ma Huyết đều thiếu nợ thân gật gật đầu, bọn hắn không biết là tình huống như thế nào, nhưng rất rõ ràng một điểm, trước mắt Mạn Đà La hết sức bảo bọc Dạ Thương, theo Dạ Thương quê hương, Mạn Đà La đều phái huyết ý vệ trông coi liền có thể thấy rõ này điểm. Ma Huyết, Ngươi dưới trướng là tổn thất nặng nề, nhưng đó là chiến tranh, về sau hắn sẽ không đối với chúng ta Hắc Ám Thâm Nguyên ra tay. Mạn Đà La lấy nặng điểm một cái ma huyết tên. Giao phó xong, Mạn Đà La thân thể lóe lên rời đi Bạch Cốt đại điện. Ma huyết, bản tọa nhắc nhở ngươi, đây không phải nói đùa, nếu như ngươi lại căm thù Dạ Thương, chúa tể có thể chém ngươi. La Văn nhìn xem có chút không rõ ràng cho lắm ma huyết nói ra. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng chúa tể bàn giao, thuộc hạ liền sẽ làm theo. Ma huyết gật gật đầu. Tại Hắc Ám Thâm Nguyên, Mạn Đà La là quyền uy tuyệt đối, mệnh lệnh được đưa ra không cần bất kỳ lý do gì, những người khác nhất định phải phục tùng. Hắc Ám Thâm Nguyên danh tiếng là Mạn Đà La đánh ra tới, có Mạn Đà La tại có Hắc Ám Thâm Nguyên hôm nay. Dạ Thương mỗi ngày ngay tại gió lạnh trận trận bên trong tiến lên, uống nước đều muốn dùng năng lượng bảo hộ lấy, bằng không chén nước đều sẽ đông lạnh vỡ. Trời băng đất tuyết, nơi này là băng tuyết yêu thú thế giới, là băng long lãnh địa. Dạ Thương không biết ngày đêm tiến lên, chủ yếu là nhìn xuống đất hình, muốn phân biệt tọa độ của mình. Cũng may nhiều khi, Mạn Đà La sẽ cùng hắn nói chuyện thiếm, còn cùng hắn cho thấy một thoáng hố chiêm đài dương nhiều ít tài nguyên. A La ngươi cũng đã biết, từng tại chúng ta cựu vực thế giới, thánh linh thạch đều là vị trí, các ngươi này vừa mở miệng, vung tay lên, liền là mấy chục vạn mấy trăm vạn, ta thật là không cách nào hình dung tâm tình. Dạ Thương một tay cầm đồng tâm thủy tinh, một tay cầm bình rượu, đương nhiên bình rượu đều là năng lượng bảo vệ, bằng không rượu liền thành khối băng. Cựu vực thế giới hiện tại vẫn là cấp thấp thế giới, còn có đến cao cấp thế giới cấp độ, sẽ không sinh ra thánh linh thạch, nhưng ngươi phải biết luân hồi thế giới xung quanh nhiều ít phụ thuộc thế giới, nhiều ít cao cấp thế giới. Vơ vét thánh linh thạch là rất bình thường, cho nên luân hồi thế giới thánh linh thạch tự nhiên nhiều, chờ ngươi trở về, ta cho ngươi thêm điểm. Mạn Đà La trên mặt tràn đầy ý cười. A La ngươi cười lên thật là dễ nhìn, nhưng hung thời điểm rất đáng sợ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chẳng phải hung ngươi một lần, từ khi chúng ta có ước định về sau, ta chỗ nào hùng qua ngươi. Ta biết phải làm sao một nữ nhân, biết như thế nào cùng ngươi ở chung, mặc dù có chút không quen. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. A La, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, ta đều nhớ kỹ. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được Mạn Đà La hẳn là làm rất nhiều cải biến cùng thích ứng. Ngươi có thể nhớ kỹ liền tốt, không đề cập tới nặng nề như vậy chủ đề, chờ ngươi trở về, chúng ta phân chia tăng vật. Cái kia chiêm đài dương lần này có thể là lấy ra không ít bảo bối, hắn là thật sợ. Mạn Đà La đổi một cái đề tài. Tốt, ta lúc trở về, nhìn một chút có cái gì tốt bảo bối, đến lúc đó ta lấy ngươi cũng đừng đau lòng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Bản chính. Đầu phát. Ngươi sớm một chút tu luyện tới quân chủ cảnh, ta không liền là của ngươi, bất quá đồng dạng, ngươi cũng là của ta, đến lúc đó vốn liếng giao ra. Mạn Đà La trên mặt tất cả đều là ý cười. Được, không có vấn đề. Ta muốn đuổi đường, chúng ta muộn chút thời gian trò chuyện tiếp. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương tiếp tục tiến lên. Chặt đứt đồng tâm thủy tinh, Mạn Đà La lâm vào suy nghĩ, nàng nhìn thấy Dạ Thương thời điểm, Mạn Đà La mở, đó là mang ý nghĩa nàng nhân duyên đến, nguyên bản nội tâm của nàng còn có chút chần chờ, đi qua ở chung nàng cảm thấy rất không sai, Dạ Thương nhân cách mị lực rất cao, cho nàng một loại nguyện ý cảm giác thân cận. Mạn Đà La biết đây chính là số mệnh, hết thảy đều là thiên định. Vô số thời đại nàng lẻ loi một mình, hiện tại có cảm giác này nàng rất chờ mong Dạ Thương có dạng gì tương lai, nàng rất rõ ràng trí cao thuộc tính bá đạo, hiện tại Dạ Thương hư vô thuộc tính ý chí đã đến ba thành đỉnh phong, đường đã thuận, cần chính là thời gian. Suy tư một chút, Mạn Đà La mở rộng một thoáng thân eo, thân thể hoảng động đậy, biến thành hai người. Phân thân tọa trấn Hắc Ám Thâm Nguyên, bản tôn ngồi chuyển tống trận rời đi, nàng nghĩ Vũ Quân cùng Thanh Nhan, muốn đi bồi tiếp hai đứa bé, nàng hết sức ưa thích hai đứa bé kia. Dạ Thương mỗi ngày đều phía trước tiến vào, một ngày này Dạ Thương đi tới một tòa núi lớn dưới chân núi lớn một đầu sông băng sông lớn, đang lao nhanh chạy xuôi. Nhìn thấy địa hình, Dạ Thương sửng sốt một chút, xuất ra địa đồ, ở bên trên tìm một thoáng, sau đó hắn tìm được, nơi này tại địa đồ có đánh dấu, Huyền Băng Đại Xuyên. Thấy cái này đánh dấu, Dạ Thương tốc độ cao lui lại, bởi vì Huyền Băng Đại Xuyên bên trong có yêu thú, một bản bản chép tay bên trong có ghi chép, nơi này tồn tại mặc dù không phải băng long, nhưng cũng là sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ yêu thú Huyền Ngọc Thú. Huyền Ngọc Thú là có thể tu luyện tới quân vương, thậm chí nói trưởng thành đến quân chủ cùng kình thiên cự đầu cấp độ. Tùy tiện tiến nhập nơi này, Dạ Thương cảm thấy trước lui ra ngoài, sau đó chậm rãi nghiên cứu, Huyền Băng Đại Xuyên bên trong có lấy cơ duyên, có chút thời gian từ xa, liền là Bắc Tinh đã từng đã cho Dạ Thương tài liệu. Lui ra ngoài một đoạn đường, Dạ Thương tìm một cái bí ẩn một chút địa phương, lấy ra địa đồ cẩn thận nhìn xem, Huyền Băng Đại Xuyên là băng long giới khu vực bên ngoài. Bất quá theo đại xuyên sông băng là có thể đến băng long giới khu vực hạch tâm, sông băng sông lớn liền là theo băng long giới hạch tâm băng long nguyên chảy ra tới. Đem địa đồ cất kỹ, Dạ Thương tự hỏi đến cùng tiến lên không tiến vào, Huyền Băng Đại Xuyên có khả năng có huyền ngọc thú, nhưng thời gian tử xa là nhất định tồn tại. Dạ Thương lấy ra một vỏ rượu uống hai ngụm tự hỏi. Chương 1233, gặp chướng mắt hàng. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm thấy có thể đi nhìn một chút, chính mình mang theo Bát Long Đỉnh, có thể khống chế Bát Long Đỉnh tiếp cận, tiến vào sông băng sông lớn bên trong đi tìm thời gian tử xa, tìm được coi như kiếm lời. Làm ra quyết định, Dạ Thương tiến nhập Bát Long Đỉnh, tiếp lấy khống chế Bát Long Đỉnh ngay tại trong gió tuyết bay lượn tiến lên. Bát Long Đỉnh là quân vương khí, Dạ Thương đem thân đỉnh chủ thể tài liệu đổi thành cao cấp, trận pháp cũng tiến vào cải tiến. Tấn giai Bát Long Đỉnh thời điểm, Dạ Thương thậm chí cảm thấy đến so luyện chế một cái quân vương khí độ khó đều lớn hơn nhiều, chủ nếu là bởi vì Bát Long Đỉnh có khí linh, Dạ Thương không thể thương tổn đến khí linh nói, cho nên độ khó khá lớn. Độ khó lớn kết quả chính là Bát Long Đỉnh uy lực vượt xa quân vương khí. Bởi vì cho dù là quân vương khí thai nghén khí linh cũng là rất khó. Bát Long Đỉnh có thể có khí linh, là dược cốc nhiều năm cung cấp nuôi dưỡng kết quả, Bát Long Đỉnh thu nạp dược cốc đệ tử tín ngưỡng lực. Dạ Thương khống chế Bát Long Đỉnh tại trong gió tuyết bay lượn, tới gần Huyền Băng Hà, sau đó tiến vào trong sông. Sau đó Dạ Thương khống chế Bát Long Đỉnh chậm rãi lặn xuống, thời gian tử xa chỉ có tại Huyền Băng đáy sông mới có, là Huyền Băng Đại Xuyên bị Huyền Băng Hà cọ rửa xuống tới lắng động đến đáy sông. Đây cũng là vì cái gì chỉ có nơi này mới có thời gian tử xa nguyên nhân, thời gian tử xa cực nặng, bị Huyền Băng nước sông theo Huyền Băng Đại Xuyên cọ rửa xuống tới, liền sẽ lắng động đến đáy sông. Chui vào đáy sông, Dạ Thương liền bắt đầu tìm thời gian tử xa, đồng thời lực lượng linh hồn cũng là tứ phía dò xét, hắn cũng không hy vọng đột nhiên xuất hiện Huyền Ngọc Thú. Huyền Ngọc Thú là dị bẩm thiên phú hổ tộc nhất mạch, bởi vì long hổ tranh chấp, Huyền Ngọc Thú không phải băng long đối thủ, liền bị khu trục đến băng long giới hạch tâm bên ngoài. Mặc dù không bằng băng long mạnh, nhưng sức chiến đấu mạnh, đây là không thể phủ nhận. Do xét một canh giờ, vượt qua rộng lớn Huyền Băng Hà, Dạ Thương đến tới gần Huyền Băng Đại Xuyên một mặt đáy sông. Lúc này Dạ Thương có thu hoạch, gặp được thời gian tử xa, đó là một cái dòng nước khu nước xoáy vực. Một đống nhỏ thời gian tử xa là ở chỗ này, bất quá Dạ Thương mong muốn cầm tới, vẫn là khó khăn. Tại dòng nước vòng xoáy bên ngoài, có một đầu thân thể như là lầu các một dạng Huyền Ngọc Thú. Huyền Ngọc Thú đầu hổ, sư tử đuôi. Trong truyền thuyết kỳ lân thân, trên thân tràn đầy như bạch ngọc lân phiến. Ngũ tinh quân vương cấp Huyền Ngọc Thú. Dạ Thương dò xét tra ra được, đây là một đầu ngũ tinh quân vương Huyền Ngọc Thú. Ngũ tinh quân vương Dạ Thương không sợ, hắn có thể chiến, lúc trước hắn hư vô ý chí chưa vào cửa thời điểm, liền đối chiến qua ngũ tinh tu vi ô giáp. Nhưng nơi này là Huyền Băng Đại Xuyên, một khi chiến đấu, ai biết có thể hay không còn có mặt khác Huyền Ngọc Thú ra tới. Ra tới một đám Huyền Ngọc Thú, cái kia việc vui liền lớn, Dạ Thương muốn chạy đều chạy không được. Dạ Thương khống chế Bát Long Đỉnh từ từ tiếp cận thời gian tử xa chỗ vòng xoáy, tới gần vòng xoáy về sau, Bát Long Đỉnh liền trà trộn đến thời gian tử xa bên trong, chờ lấy cơ hội. Dạ Thương là dựa vào tới gần thời gian tử xa, nhưng muốn thu lấy khó khăn, bởi vì vừa thu lại lấy liền sẽ có năng lượng ba động, liền dễ dàng bị phát hiện. Chờ. Cơ hội là chờ ra tới, Dạ Thương muốn chờ. Nửa ngày thời gian trôi qua, tại đây cái Huyền Ngọc Thú vươn mình thời điểm, Dạ Thương lực lượng linh hồn bùng nổ. Trực tiếp đem một đống thời gian tử xa cuốn vào Bát Long Đỉnh, tiếp lấy khống chế Bát Long Đỉnh theo nước chảy xiết chạy đi, cùng đất cắt trộn lẫn đến cùng một chỗ, bay ra một khoảng cách mới đập vào đáy sông. Huyền Ngọc Thú lật ra cả người, tiếp tục nằm sấp không núp nhích. An ổn. Thành, thời gian tử xa tới tay. Dạ Thương tha một vòng tròn về sau, tiếp tục khống chế Bát Long Đỉnh chịu lấy dòng nước bay. Bởi vì hắn muốn theo Huyền Băng Hà lớn đi băng long giới bên trong, lại nói khu vực này có thời gian tử xa, hắn theo bên bờ đi không có thu hoạch. Huyền Băng Đại Xuyên diện tích rất lớn, Dạ Thương ngay tại dòng nước bên trong từ từ tiềm hành, thời gian tử xa lại thu lấy hai đống, nhìn thấy không ít Huyền Ngọc Thú, bất quá Dạ Thương không làm kinh động này chút tàn nhẫn ra hỏa. Vô số thời đại đi qua, không có kẻ ngoại lai nhường Huyền Ngọc Thú cũng mất đi lòng cảnh giác, chủ yếu cũng là Dạ Thương không có địch ý, cũng không có sát tâm, dẫn không nổi bọn chúng cảnh giác. Nhanh muốn rời khỏi Huyền Ngọc Đại Xuyên thời điểm, Dạ Thương trông thấy hài cốt, núi nhỏ một dạng hài cốt, là Huyền Ngọc Thú. Cố hải cốt này tại Huyền Băng Hà lớn một cái chỗ cua quẹo, vùng núi một dạng thân thể ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, chính là không có sinh mệnh khí tức, phương diện khác cùng khi còn sống giống như lúc, ánh mắt bên trong mang theo ngạo thị hết thể khí tức, trên người vảy màu trắng tản ra băng lánh sáng bóng. Thu lấy. Đây là bảo vật, Dạ Thương biết không phải là quân chủ hoặc là cao cấp quân vương tu vi Huyền Ngọc Thú, liền không có dạng này khí tức, hắn gặp phải đầu kia ngũ tinh quân vương Huyền Ngọc Thú cùng này một đầu khí tức kém xa, hoàn toàn không thể so sánh. Muốn thu lấy cái này tên to xác độ khó không nhỏ, tám bên trong chiếc long đỉnh bộ không gian là cực lớn, dạng này hài cốt thu mấy cố cũng không quan hệ, nhưng thu lấy thời điểm, động tĩnh nhất định rất lớn, nếu như chung quanh huyền ngọc thú liền sẽ bị phát hiện. Càng là đến thời khắc mấu chốt, Dạ Thương càng là bình tĩnh cùng cẩn thận, hắn không có gấp đến hải cốt phía trước, mà là tại trong nước sông dò xét. Dạ Thương trực tiếp đem chung quanh phương viên 200 dặm đều dò xét một vòng, hắn phát hiện chỉ có một đầu huyền băng thú, là một cái tam tinh quân vương tu vi huyền ngọc thú. Chờ, Dạ Thương chờ lấy cái này chướng mắt hàng rời đi, có thể là mấy ngày trôi qua, cái này chướng mắt hàng huyền băng thú liền là bất động. Dạ Thương vẫn là chờ, có thể là lại mấy ngày trôi qua, cái kia chướng mắt huyền ngọc thú liền là bất động, cái này khiến Dạ Thương phiền não, cái kia huyền băng thú hải cốt hắn nhất định phải, nhưng bây giờ liền lấy không đi. Giết. Dạ Thương quyết định giết chết cái kia chướng mắt hàng. Quyết định muốn giết, Dạ Thương liền là có kế hoạch, tam tinh quân vương tu vi huyền băng thú, Dạ Thương là có thể làm được một đòn giết chết. Dạ Thương tin tưởng đại đế luân hồi trảm ý lực. Khống chế Bát Long đỉnh tiếp cận đầu này chướng mắt hàng về sau, Dạ Thương phát hiện đầu này chướng mắt hàng rất xinh đẹp, trên người lân phiến tản ra ngọc thạch sáng bóng, trên cổ lông tóc bị nước trôi kích vô cùng thuận, trên đầu một sừng óng ánh sáng long lanh. Tới gần chướng mắt hàng về sau, Dạ Thương lấy ra liệt hùng, thông chi Bát Long đỉnh khí linh, tại hắn động thủ về sau, muốn khống chế năng lượng ba động đừng tán phát quá nồng nặc. Chuẩn bị xong, Dạ Thương liền đợi đến cơ hội, tại đây đầu huyền băng thú thân thể xoay chuyển thời điểm, Dạ Thương ra tay rồi, thân thể lao ra Bát Long đỉnh, liệt không vung lên xuất kích. Dạ Thương ra tay liền là tuyệt chiêu, đại đế luân hồi chém. Màu tím vầng sáng đem huyền băng thú bao phủ lại về sau, Dạ Thương liệt không liền hướng phía đầu này huyền băng thú chán đã đâm đi. Lúc này huyền băng thú cũng có động tác, đầu tại màu tím trong vầng sáng xoay chuyển một thoáng, nhìn thẳng Dạ Thương, một đôi thông linh trong mắt to tràn đầy không hiểu, tràn đầy mê hoặc, cũng không có dây rủa, không có gầm rú. Liệt không đến huyền băng thú chán trước, Dạ Thương không xuống tay được, không vì cái gì khác, liền làm này huyền băng thú ánh mắt. Một người một thú cứ như vậy nhìn nhau. Dạ Thương buồn bực, huyền băng thú hắn thấy không ít, những cái kia huyền băng thú ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng loạn cùng khí tức sát phạt, có thể đầu này không phải, ánh mắt hết sức trong veo, cái này khiến Dạ Thương không nhẫn tâm xuống tay. Ta không làm thương hại ngươi, ngươi cũng đừng ngại chuyện của ta, ngươi rời đi khu vực này, cũng đừng gọi. Dạ Thương dùng lực lượng linh hồn đem chính mình ý tứ truyền đạt cho huyền băng thú. Chương 1234, thu phục băng lân. Này có huyền băng thú là hiểu không phải hiểu gật đầu. Trí tuệ, sinh tồn kinh nghiệm thiếu, Dạ Thương cảm thấy đầu này huyền băng thú cùng mặt khác huyền băng thú rất có lớn khác nhau. Đầu này huyền băng thú linh trí như thế nào trước không đi nói, nhưng đơn thuần giống một tờ giấy trắng. Thấy đầu này huyền băng thú không cùng chính mình hồ dày vò ý tứ, Dạ Thương quay người liền rời đi, thậm chí cũng không vào Bát Long đỉnh. Hướng thẳng đến đầu kia huyền băng thú hải cốt phóng đi. Dạ Thương rất chờ mong. Hắn cảm thấy cái kia rất có thể là huyền băng thú vương hải cốt, nếu như là, vậy liền kiếm lợi lớn. Đến huyền băng thú hải cốt chỗ nào, Dạ Thương lực lượng linh hồn bùng nổ, liền đem đầu này huyền băng thú chuyển rời đến tám bên trong chiếc long đỉnh. Ngay tại Dạ Thương muốn rời đi thời điểm, hắn phát hiện cái kia chướng mắt hàng, cũng chính là chậm trễ việc của mình huyền băng thú theo tới rồi. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Ta không làm thương hại ngươi, ngươi cũng đừng chậm trễ chuyện của ta. Dạ Thương lần nữa đem chính mình ý tứ dùng linh hồn ba động gợn sóng truyền tới. Huyền băng thú nhìn xem Dạ Thương lắc đầu, ngược lại truyền đến hết sức thân mật cử động, đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương cảm thấy thật có vấn đề, cảm thấy đầu này huyền băng thú cùng mặt khác huyền băng không giống nhau, như người bình thường tới nói, tại đầu kia mạnh mẽ huyền băng thú hải cốt uy áp là rất mãnh liệt, bình thường huyền băng thú đều không tới gần nơi này. Có thể cái này chướng mắt hàng lại tại nơi này sinh hoạt, mặt khác linh trí cùng bạch chỉ mở dạng, chỉ có tam tinh quân vương thực lực. Tại chính mình muốn xuất thủ đánh chết thời điểm, nhưng lại không biết đánh trả. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm thấy có khả năng mang theo, Thiên Vũ sau khi hóa hình hắn thật đúng là thiếu khuyết một cái vật cưới. Thiên Vũ là huynh đệ, hắn là không thể lại cưới, cái này huyền băng thú không có hóa hình, sinh hoạt lại cơ khổ không nơi nương tựa, chính mình mang theo, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Sau đó Dạ Thương liền hỏi đến đầu này huyền băng thú có nguyện ý hay không đi theo chính mình, cùng Dạ Thương nghĩ đến một dạng, đầu này huyền băng thú thật gật đầu. Dạ Thương cảm thấy không sai, sau này sẽ là hao chút tâm giáo dục cùng dạy bảo, nói cho nó biết một chút thế giới quan cùng làm sao chiến đấu. Lúc này dễ làm, Dạ Thương khống chế Bát Long đỉnh đến đầu này huyền ngọc thú cổ lông tóc bên trong, nhường huyền băng thú mang theo về sau, ngay tại này huyền băng đại xuyên giới bên trong băng hà hành tẩu, huyền băng thú đối huyền băng thú tự nhiên là không có địch ý, năng lượng ba động tự nhiên cũng là không tính là gì, Dạ Thương thu lấy thời gian tử xa liền dễ dàng nhiều. Dạ Thương cảm giác đến vận khí của mình là coi như không tệ, thu một cái vật cười không nói, còn thuận tiện lấy thời gian dài từ xa. Thời gian từ xa có khả năng luyện chế mang có thời gian trận pháp vũ khí cùng đồ phòng ngự, mặc dù không phải thời gian thuộc tính người tu luyện cũng có thể sử dụng, uy lực cũng là cực lớn. Bởi vì là thời gian tử xa bản thân liền có đủ thời đại ở giữa thuộc tính, chờ dạ thương luyện khí cùng trận pháp lại đề thăng một thoáng, là có thể luyện chế ra này loại cực phẩm quân vương khí. Vơ vét đến không sai biệt lắm, dạ thương nhường huyền băng thú lên huyền băng hà lớn, theo bờ sông hướng phía băng long giới bên trong tiến lên. Huyền băng thú tốc độ cực nhanh, nó là dị bẩm thiên phú linh thú, như người bình thường tới nói phải gọi huyền băng lân thú, chẳng qua là dạ thương bản chép tay bên trên ghi chép, đơn giản xưng hô thành huyền băng thú. Dạ thương cho cái này vật cưới nổi lên một cái tên gọi băng lân, dạ thương quán thâu một chút chiến đấu lý niệm, một cái mạnh mẽ vật cưới không biết chiến đấu, cái kia là không được. Có được so lều vải còn lớn hơn thân thể, băng lân phi hành hết sức vững vàng, cho dù là trên mặt đất lao nhanh, đó cũng là cực tốc. Lại một lần nữa dạ thương cắm trại lúc nghỉ ngơi, Mạn Đà La cùng dạ thương. Thông qua đồng tâm thủy tinh, Mạn Đà La thấy nằm sấp ở một bên băng lân, đó là huyền băng lân hổ. Đúng vậy, trước mắt là tọa kỵ của ta. Dạ thương gật đầu một cái nói một chút tình huống. Này đều có thể. Đây là cái gì tình huống, ta làm sao lại không rõ. Mạn Đà La hết sức buồn bực, nơi nào có quân vương cấp yêu thú đi theo người khác chạy, làm thú cưới. Còn không sai, tốc độ nhanh, lại hung mãnh. Hiện tại ta là không tham gia quân đoàn chiến, nếu như tham gia quân đoàn chiến kỵ lấy băng lân, cái kia nhiều bá khí, nhiều uy phong. Dạ thương vừa cười vừa nói, tâm tình của hắn cũng là vô cùng tốt. Người xác thực có khả năng, dị bẩm thiên phu yêu thú rất khó hàng phục, tiến vào quân vương cấp càng không có hàng phục khả năng, có cái này vật cưới ngươi tại băng long giới ngoại vây có ưu thế cực lớn, một chút yêu thú sẽ không công kích nó, nhưng đã đến băng long giới khu vực trung tâm, đừng nói hạch tâm, liền là khu vực trung tâm ngươi liền phải đưa hắn thu lại. Long tranh hổ đấu, băng long đối với nó sẽ đặc biệt mẫn cảm. Mạn Đà La nhắc nhở lấy dạ thương. A la, ta còn thu hoạch một bộ huyền băng thú hài cốt, hết sức rung động, chẳng qua là không biết đẳng cấp gì. Dạ thương mở miệng nói ra, Mạn Đà La chân tâm đối với nó, hắn cũng sẽ không giấu giếm Mạn Đà La cái gì. Lấy ra nhìn một chút. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Dạ thương gật gật đầu ra lều trại, liền đem sơn nhạc một dạng huyền băng thú hài cốt chuyển ra bắt long đỉnh. Huyền băng thú vương. Là huyền băng lân hổ vương, là siêu việt quân chủ tu vi kình thiên cự đầu, bảo tồn hoàn chỉnh. Là bảo tồn hoàn chỉnh, giá trị cùng băng long vương hải cốt tương xứng, dạ thương ngươi trở về đi. Có cái này thu hoạch đầy đủ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Sao có thể xác định hắn là huyền băng lân hổ vương? Dạ thương mở miệng hỏi. Mặc dù ta không có tới gần, không thể cảm thụ khí thế cùng khí tức, nhưng trong hai mắt của nó là băng mắt, nói cách khác khi còn sống thủy ý chí đã viên mãn, cỗ hải cốt này là hoàn chỉnh. Quân chủ cấp trận pháp sư, nếu như dùng nó thần châu làm hạch tâm, có thể bố trí ra, uy thế kinh thiên đại trận. Mạn Đà La cho dạ thương giải thích. Vì cái gì băng long vương hải cốt giá trị kinh người, được vinh dự trí bảo, là bởi vì thi hải hoàn chỉnh, thân thể năng lượng ẩn chứa đều tại, chẳng qua là mất đi ý thức tự chủ, chống không không có có ý thức hồn châu có khả năng nhận chủ. Dùng băng long vương thi hải làm hạch tâm bố trí trận pháp uy lực mạnh mẽ, thậm chí nói kình thiên cự đầu đều không cách nào phá giải. Làm trận pháp chủ nhân đem băng long hải cốt bên trong thần châu nhận chủ, cái kia là có thể khống chế trận pháp, băng long vương thi hải trở thành có khả năng trưởng khống trận pháp khôi lỗi, hoàn toàn trưởng khống trận pháp, đó là cái gì uy lực? Hiện tại này huyền băng lân hổ vương, liền có cái hiệu quả này, cùng băng long vương hải cốt không có khác nhau. Nếu như ta không có bảo vệ được huyền băng lân hổ vương thi hải năng lực, ta hiện tại liền sẽ trở về, hiện tại ta có năng lực bảo vệ được tới tay bảo vật, cho dù là ta ngã xuống, cựu vực bản nguyên châu. Có thể mang theo trên người ta hết thể rời đi. Dạ thương không có trở về dự định. Hiện tại là có thu hoạch, nhưng cùng bắt đầu suy nghĩ là không giống nhau. Hiện tại hắn còn chưa tới băng long giới khu vực trung tâm. Dạ thương mong muốn băng long tinh huyết, hắn bản tôn thân thể cường độ còn có tăng lên rất nhiều không gian, tăng lên thân thể cường độ tài liệu, liền phá lệ trọng yếu. Người cái tên này, việc đã quyết định tình liền không khuyến nổi, hiện tại có đại thu hoạch, vậy liền cẩn thận chút, không nên ôm lấy liều chết tâm thái, hiện tại chúng ta có thể sống rất khá. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta biết rồi, ta cũng không phải đến tìm cái chết, sẽ cẩn thận. Dạ thương cười gật gật đầu. Cựu vực thế giới trước mắt hết sức an ổn, làm ngươi trận pháp trình độ đủ rồi, dùng huyền băng lân hổ vương thi hải bố trí trận pháp đặt ở thất dạ thành, cái kia thất dạ thành cũng là nhà tù không thể gãy. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chương 1235, nguyên nhân gì? Ta trận pháp tạo nghệ là có tăng lên, nhưng trước mắt còn chưa đủ, cái này sau này hay nói. Bằng không liền phải thỉnh sư tôn ta ra tay, ta không nghĩ phiền phức sư tôn dạ thương mở miệng nói ra. Ừm, hiện tại thất dạ thành cũng là an ổn, ngươi cũng không cần cuống cuồng, có huyết y vệ nhìn xem truyền tống trận, có gây chuyện, liền trực tiếp đập chết rồi. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng theo dạ thương trên tư liệu hiểu qua dạ thương tính cách, không nguyện ý cầu người. A la, kỳ thật Thất Dạ Thành là thứ hai, ta chân chính để ý là Hạo Thiên Thành, ngươi cũng biết ta là chí tôn thuộc tính, ta luyện hóa thế giới bản nguyên hạch tâm là chí tôn bản nguyên, cựu vực thế giới tương lai liền là chí cao thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi nói là ngươi không chỉ là chí tôn thuộc tính, ngươi trưởng không cựu vực thế giới bản nguyên là hư vô bản nguyên. Mạn Đà La hết sức khiếp sợ, nàng biết Dạ Thương là hư vô thuộc tính, cũng biết Dạ Thương là giới chủ, nhưng không nghĩ tới cựu vực thế giới bản nguyên là chí tôn bản nguyên. Đúng vậy, cựu vực thế giới bản nguyên nguyên vốn không phải chí cao bản nguyên, là như vậy. Dạ Thương đem chính mình luyện hóa hư sát không gian bản nguyên, sau đó dùng hư sát không gian bù đắp cựu vực thế giới, hai thế giới bản nguyên dung hợp sự tình nói một lần. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi ý nghĩ này là đúng, cựu vực thế giới bản nguyên hiển lộ rõ ràng chỗ Hạo Thiên Thành muốn trọng điểm bảo hộ, có một cái đại trận trấn thủ liền không có sơ hở nào, Thất Dạ Thành chỉ có thể coi là một cánh cửa, không tính là hạch tâm. Mạn Đà La trong lòng vẫn là không có bình tĩnh. Trước mắt đại thiên thế giới, cường giả như mây, nhưng giới chủ hết sức thưa thớt, có cũng là tại bình thường thế giới, liền không có cao cấp thế giới giới chủ, Dạ Thương hiện tại trực tiếp liền là trí cao thế giới giới chủ, này quá rung động. Viêm Thiên Phá là vô cực thế giới giới chủ, có thể không cực thế giới cũng chỉ là hỏa thuộc tính thế giới hạch tâm bản nguyên. Cùng Mạn Đà La trò chuyện xong, Dạ Thương nghỉ ngơi một thoáng uống một chút rượu tiến nhập Long Đỉnh, đem Long Đỉnh giấu vào băng lần cổ bộ lông màu trắng bên trong, liền để băng lân theo Huyền Băng Hà tiền tiến vào. An toàn. Không đến băng long giới khu vực trung tâm, cũng chính là băng long nghỉ lại khu vực là tuyệt đối an toàn. Băng lân là băng long giới bản thổ yêu thú, bình thường yêu thú cũng sẽ không công kích, tối đa cũng liền là khu chủ. Yêu thú đều lĩnh vực của chính mình, nếu như những yêu thú khác tự tiện tiến vào trong lĩnh vực, liền sẽ gặp phải khu chủ, không đi liền là chém giết. Dạ Thương khống chế băng lân, có tình huống như vậy, Dạ Thương làm sao có thể không cho băng lân lui. Mạn Đà La bản tôn ngốc trên không trung chi thành, mỗi ngày mang theo Vũ Quân cùng Thanh Nhan chơi đùa, nàng mang theo hai đứa bé, Vũ Tình mấy người cũng yên tâm, các nàng đều biết, Mạn Đà La tương lai liền là Dạ Thương nữ nhân, đều là người trong nhà, cùng hai tử quan hệ thân cận điểm tốt. Mọi người cũng đều biết, Mạn Đà La là thân phận gì, hiện tại không có cái gì giá đỡ có thể cùng mọi người chỗ được đến rất khó được. Cái này khiến Vũ Tình cùng Tư Không Sơ Vũ mấy người cũng hết sức chân thật, ai cũng không hy vọng trong nhà xuất hiện không ổn định nhân tố, vẫn là không cách nào khống chế không ổn định nhân tố. Nếu như Mạn Đà La tùy hứng, cái kia trong nhà người nào có thể khống chế được. Dạ Thương cũng không còn được, người nào để người ta cường hãn. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ đám người hiện tại cũng là bản tôn trên không trùng chi thành. Thời không bảo tháp Dạ Thương tại Luân Hồi Cung bên trong sử dụng, các nàng liền là nghiên cứu cảnh giới cùng chiến kỹ. Xem đến mọi người tu luyện không đúng, hoặc là địa phương cần, Mạn Đà La liền sẽ nói, nàng là cái gì tầm mắt, tùy ý hai câu nói liền là một con đường sáng. Dạ Thương ở tại bên trong chiếc Long Đỉnh, lực lượng linh hồn cũng bắn ra dò xét, nếu có tốt khoáng thạch, hắn vẫn có thể phát hiện. Thiên đạo là công bằng, băng long giới khí hậu ác liệt, một chút thực vật cũng chính là luyện đan cần thiên tài địa bảo rất thưa thớt, nhưng cực phẩm khoáng thạch liền tương đối nhiều. Đi tới mấy ngày về sau, Dạ Thương có đại thu hoạch, đạt được một khối luân hồi thạch, liền là luân hồi lưỡi đao tài liệu. Cái này khiến Dạ Thương hết sức cao hứng, hiện tại hắn bản tôn vội vàng tu luyện, không có cái gì chiến đấu, cho nên luân hồi cũng là không có xử lý. Trên thực tế luân hồi còn có tăng lên rất nhiều không gian, luân hồi là Lâm Nguyên Đạo giúp đỡ Dạ Thương tấn giai qua, khi đó là linh khí, sau này đi qua Phong Thiên Đại Điện nhuận nuôi, thu nạp cựu vực bản nguyên khí bên trong thần binh khí, trở thành quân vương khí, nhưng cuối cùng, luyện chế hết sức thô ráp. Lâm Nguyên Đạo tại trong luân hồi khắc họa trận pháp đều là bình thường trận pháp, đừng nói là quân vương cấp trận pháp, liền thánh cấp trận pháp đều không phải là. Nhưng Dạ Thương muốn tăng lên luân hồi cấp độ, liền cần tài liệu, tăng lên lưới đao cường độ luân hồi thạch liền cực kỳ trọng yếu. Hiện tại có được luân hồi thạch đối Dạ Thương tới nói, liền là cực kỳ trọng yếu. Mặt khác băng lân tại Dạ Thương tự định giá quán thâu dưới, cũng biết chiến đấu, một chút khiêu khích yêu thú, nó đều sẽ ra tay đánh giết. Dạ Thương phát hiện băng lân bắt đầu là có chút sững sờ, là cái chướng mắt hàng, nhưng biết sau khi chiến đấu, sức chiến đấu là cực mạnh, một chút tam tinh quân vương cấp yêu thú, tùy tiện liền bị đánh giết. Dạ Thương cảm thấy băng lân dựa vào mạnh mẽ thân thể cùng hung hãn phương thức chiến đấu, cho dù là tứ tinh quân vương cũng không thấy là hắn đối thủ. Đang đuổi dọc đường, băng lân cũng bị khu trục hai lần, bởi vì đối phương mạnh, Dạ Thương liền thông chi băng lân không phản kháng, rời khỏi người ta lãnh địa sau đường vòng đi. An nhàn. Dạ Thương biết đây chính là băng lân mang theo hắn, có thể thuận lợi như vậy, băng lân là bản thổ yêu thú, chỉ cần băng lân chịu nhượng bộ, mặt khác yêu thú cấp cao cũng sẽ không hạ sát thủ, nếu như là hắn, những lãnh chúa kia yêu thú trực tiếp liền sẽ ra tay, là không chết không thôi, không có giờ rưỡi điểm lưỡng lự. Mạn Đà La có rảnh rỗi liền cùng Dạ Thương nói chuyện phiếm, bất quá đều là có những người khác, là không nghĩ Dạ Thương người trong nhà lo lắng. Dạ Thương không tại, Mạn Đà La thả thuyền hồ lớn, mỗi lần thả thuyền hồ lớn, cũng là cùng Dạ Thương nói chuyện trời đất thời gian. Tại Thanh Thiên Các bên trong, Thanh Đế cùng Huyền Đạo Tử nói chuyện, Mạn Đà La kém một chút chém giết Chiêm Đại Dương, đây là Thanh Đế cùng Huyền Đạo Tử tận mắt nhìn thấy. Chiêm Đại Dương giá tiền rất lớn chuộc về chính mình một cánh tay, việc này cũng bị Thanh Đế Hoàng Triều mật thám biết. Mạn Đà La hiện tại là thật mạnh, Chiêm Đại Dương lần này xem như đá vào tấm sắt. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra, tại đi qua, Kình Thiên Cự Đầu cùng Kình Thiên Cự Đầu ở giữa có mạnh có yếu, nhưng người nào nghĩ đánh giết người nào, đó là làm không được, cho nên có một cái cân bằng, người nào cũng sẽ không đem người nào ép, ép liền là lung tung đến, ai cũng có điều cố kỵ. Nhưng bây giờ Mạn Đà La không có cái này cố kỵ, bởi vì nàng có đánh giết Kình Thiên Cự Đầu thực lực, lần này nàng là không muốn đem sự tình làm tuyệt, nếu như muốn làm tuyệt, tiếp tục đuổi giết, cái kia Chiêm Đại Dương liền đoạt thiên đảo đều không dám trở về, luân hồi thế giới Bắc khu thủ lĩnh liền phải đổi chủ. Thanh Đế mở miệng nói ra, trước kia Mạn Đà La không có mạnh như vậy, là quen biết Dạ Thương Điện Hạ về sau mới hung mãnh như vậy, giữa hai cái này có phải hay không có cái gì? Nếu như hắn có trợ giúp Mạn Đà La tăng cao thực lực biện pháp, không giúp bệ hạ, đây là không nói được. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra, đây là nội tâm của hắn ý nghĩ, cảm thấy không nhả ra không thoải mái. Ngươi tại đây bên trong loạn tức cái gì cái lươi, nếu như không phải ta vừa vặn tới tìm bệ hạ, này bệ hạ cùng Điện Hạ ở giữa có ngăn cách tính ngươi. Vừa vặn đi vào Thanh Thiên Các hạ thành căm tức nhìn Huyền Đạo Tử. Chương 1236, không có ngăn cách. Huyền Đạo Tử không có lên tiếng âm thanh, hắn biết hạ thành nói như vậy, vậy chính là có nguyên nhân, hạ thành là cái gì tính tình người hắn biết, sẽ không lung tung nói chuyện. Thanh Đế cũng nhìn xem hạ thành, bởi vì hạ thành nói như vậy, rõ ràng liền là biết một số việc. Hạ thành nhìn xem Thanh Đế, không nói chuyện. Vậy ngươi biết, cũng là nói a? Huyền Đạo Tử mở miệng hỏi. Hạ thành, Huyền Đạo Tử chúng ta nhiều năm láo huynh đệ, không có vấn đề. Thanh Đế đối Hạ Thành gật gật đầu. Dưỡng hồn dịch, điện hạ trong tay có dưỡng hồn dịch, rất sớm lúc hậu điện hậu liền hỏi thăm qua thuộc hạ, hắn biết thuộc hạ cùng bệ hạ đều sử dụng tới dưỡng hồn dịch, cho nên không có nói lời này, Mạn Đà La trước kia không có sử dụng tới, cho nên có cái này tăng lên không gian. Hạ Thành mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này, Mạn Đà La thiên phú dị bẩm, không có sử dụng dưỡng hồn dịch, cùng chúng ta liền tương đương. Hiện tại sử dụng dưỡng hồn dịch tự nhiên có vượt qua. Thanh Đế gật gật đầu. Bệ hạ, thuộc hạ không thể công phản điện hạ, không thể mọi chuyện đều bệ hạ hồi báo, nhưng dùng điện hạ câu nói kia nói, hắn không có phản bội qua sư tôn, không có phản bội qua đế quốc. Hạ Thành mở miệng nói ra. Bản hoàng có thể minh bạch, người nào không có chút tử nhạt đâu, hắn có thể tuyển một đầu đối đường liền tốt, hắn rất giống bản hoàng tu quân tử nói, hắn tu tâm tu đức, Huyền Đạo Tử, về sau không nên nói nữa một chút không thích hợp lời. Bản hoàng tuyệt đối tín nhiệm hắn. Thanh Đế nhìn xem Huyền Đạo Tử nói ra. Huyền Đạo Tử hạ thấp người gật gật đầu. Hạ Thành ngươi làm được rất đúng, về sau Dạ Thương gặp phải khó xử sự tình, ngươi tới cùng bản hoàng nói một tiếng liền tốt, những chuyện khác không cần cùng bản hoàng hồi báo, hắn hẳn là có một phần chính mình thiên địa. Thanh Đế đối Hạ Thành lại bàn giao một câu. Thuộc hạ hiểu rõ, điện hạ nếu gọi thuộc hạ một tiếng hạ thúc, thuộc hạ sẽ chiếu cố tốt, sẽ không để cho hắn đi nhầm đường. Hạ Thành cúi thấp người. Hôm nay tới có việc. Thanh Đế mở miệng hỏi. Không, điện hạ không tại Cửu Trọng Lâu, thuộc hạ liền nghị trở về, cùng bệ hạ cùng Huyền Đạo Tử uống chút trà. Hạ Thành mở miệng nói ra. Ngươi một ngày liền biết bồi tiếp ngươi tiểu điện hạ, còn biết hồi trở lại tới uống trà. Huyền Đạo Tử khinh bỉ nhìn Hạ Thành liếc mắt. Làm sao vậy, không được. Đừng cái gì tiểu điện hạ, lời này ta không thích nghe, Dạ Thương điện hạ là tuổi trẻ, nhưng người ta cũng là trưởng khống một cái thế giới một phương cự đầu, mặc dù trước mắt thực lực không bằng ngươi, nhưng năng lực khác so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Hạ Thành trừng Huyền Đạo Tử liếc mắt. Huyền Đạo Tử, Hạ Thành lời này không sai, chúng ta không thể dùng xem hài tử ánh mắt đối đãi Dạ Thương, hắn có chính xác nhân sinh quan cùng thế giới quan, thống ngự năng lực cũng không thành vấn đề, khiếm khuyết chính là thực lực, điểm này, thời gian là có thể để bù đắp. Thanh Đế mở miệng nói ra. Đứng ngốc ở đó làm gì? Pha trà. Hạ Thành đối Huyền Đạo Tử chỉ âm trà. Ngươi muốn uống trà, chính mình sẽ không âm. Huyền Đạo Tử cái này nổi giận, Hạ Thành liền không cho hắn một điểm sắc mặt tốt. Ta muốn là chính mình có thể ngâm ra trà ngon, ta cần phải tới Thanh Thiên Các chờ người pha trà. Hạ Thành trả lời là vàng thật không sợ lửa. Tốt, Huyền Đạo Tử pha trà đi. Điểm này Hạ Thành giống như trên đàn, ngâm đến trà không có cách nào cửa vào. Thanh Đế vừa cười vừa nói. Đây là bản tính, trà đạo liền là tính cách cùng tâm tính một cái phương diện biểu hiện ra, không có cái ôn hòa ổn định tâm cảnh là chơi không vui trà đạo, trên đàn không được. hạ thành cũng không được. Bệ hạ đều nói rồi, ngươi còn lằng nhà lằng nhằng cái gì, nhanh. Hạ thành lẩm bẩm một câu. Huyền đạo tử rót trà ngon, hạ thành bưng chén trà liền từ từ thưởng thức. Huyền đạo tử, mang thượng quan hoàng tiến đến. Thanh đế đối huyền đạo tử gật gật đầu, lúc này thượng quan hoàng đến thanh thiên các bên ngoài. Thượng quan hoàng tiến vào thanh thiên các, cho thanh đế hạ thấp người chào về sau, nhìn về phía hạ thành, hiện tại đây là cái gì thói đời, thô tục người không đều là uống từng ngụm lớn trà sao, làm sao cũng có thể thưởng thức trà rồi. Lao giả, ngươi nói người nào thô tục đâu. Chính mình một bụng ý nghĩ xấu, còn có mặt mũi nói người khác thô tục, tiến bộ. Mỗi người đều có tiến bộ, ta hạ thành liền không thể văn nhã sao. Nhớ kỹ, ngươi cũng cần tiến bộ, đừng một ngày bày biện ngụy quân tử mặt, tính tình thật khá hơn một chút. Quơ chén trà trong tay, hạ thành mở miệng nói ra. Ngươi, hôm nay tới tìm bệ hạ uống trà, gặp ngươi thật sự là ngán. Thượng quan hoàng chỉ hạ thành, muốn nói cái gì phản kích, nhưng đều cảm thấy không thích hợp, chẳng qua là ánh mắt bên trong có khinh bỉ. Thượng quan, huyền đạo tử, các ngươi không thể không thừa nhận, hạ thành thật có tiến bộ, di vãng lúc này hẳn là vô bản, bây giờ người ta ngồi rất vững, mấy câu nói đến ngươi trong lòng đau buồn. Thanh đế mở miệng nói ra. Huyền đạo tử nhìn một chút hạ thành gật gật đầu. Thượng quan sau cũng chỉ có thể quay đầu thừa nhận, bởi vì hạ thành xác thực có biến hóa. Bệ hạ, đừng nói như vậy, thuộc hạ liền là nhìn xem điện hạ, mặc dù lại nộ cũng là không nói to nói, cũng là vững như bàn thạch, cảm giác hết sức có khí thế, liền thử học một ít. Hạ thành bị thanh đế nói đến ngượng ngùng. Ngươi đi theo bản hoàng bên người vô số thời đại, có thể bản hoàng quân tử đạo ngươi không học được, dạ thương là tính tình thật, các ngươi trên người có điểm giống nhau, cho nên ngươi có cảm xúc, đây là chuyện tốt. Thanh đế gật gật đầu. Bốn người uống trà, thượng quan hoàng không có chuyện còn là ưa thích ép buộc hạ thành hai câu, bất quá hạ thành không động tình tự phản kích, khiến cho hắn rất khó chịu. Thanh đế chẳng qua là cười cười, ba vị này đều là hắn lao huynh đệ, cãi nhau không thương tổn hòa khí. Hắn là hết sức vui mừng, bởi vì hắn rất xem trọng tình huynh đệ, bằng không lần trước cũng sẽ không như vậy nổi nóng. Dạ thương mỗi ngày vẫn là ổn định đi tới, bất quá ban đêm thời điểm, hắn đều sẽ cắm trại, thuận tiện dạy bảo băng lân chiến đấu, mặt khác liền là một chút thế giới quan quán thâu. Cũng may băng lân chỉ là đơn thuần, nhưng linh trí không có vấn đề, dạ thương quán thâu lý niệm nó đều hiểu, dạ thương nghỉ ngơi, băng lân liền tu luyện. Đi tới một tháng sau, băng lân tiến giai, hẳn là đốn ngộ. Tu vi trực tiếp theo tam tinh quân vương vọt thẳng đến tứ tinh quân vương. Thiên phú, dạ thương chỉ có hâm mộ phần, dị bẩm thiên phú yêu thú liền là lợi hại, thật giống như thiên vũ cùng dạ mị, tiến giai đều không có bình cảnh. Sau khi tấn cấp băng lân càng thêm uy mãnh, thân thể cũng lớn một chút, đứng dậy có cao hơn 2 trượng. Dạ thương mỗi ngày nỗ lực tiến lên, băng long giới rất lớn, không có truyền tống trận, muốn đi vào băng long giới khu vực hạch tâm, còn cần rất nhiều thời gian muốn đi. Bất quá dạ thương cũng không nóng nảy. Hắn bản tôn tại thời không bảo tháp bên trong tăng lên tu vi chân khí, phân thân cũng là làm không là cái gì, hiện tại chú ý an toàn, chậm rãi tiến lên là được rồi. Tiến lên thời điểm, dạ thương cũng nghiên cứu trận pháp. Biết được dạ thương đạt được huyền băng lân hổ vương thi hải, Mạn Đà La liền cho dạ thương lần nữa tìm đến một chút trận pháp điển tịch, giao cho dạ thương tại phong thiên đại điện phân thân. Dạ thương hiện tại hai cái phân thân đều tại nghiên cứu cùng thôi diễn trận pháp. Trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm. Không có một cái nào hảo tâm cảnh cùng sức chịu đựng là nghiên cứu không ra kết quả, nhưng ở dạ thương trên thân, hai thứ này cũng không thiếu. Dạ thương chủ yếu nghiên cứu vẫn là Mạn Đà La cho hắn cái kia thượng cổ trận đồ, bởi vì cửu u đồ thần trận sát thực bá đạo. Chương 1237, linh khí ngút trời. Huyền băng lân hổ vương là băng thuộc tính yêu thú, nhưng cũng không hạn chế chỉ có thể bố trí băng thuộc tính trận pháp, dùng nó làm hạch tâm, có thể bố trí bất luận cái gì trận pháp, dĩ nhiên hỏa thuộc tính trận pháp liền không thích hợp, thuộc tính tương khắc. Dạ thương không nổi, thời gian này vẫn còn tương đối sớm, chậm rãi nghiên cứu là được rồi. Băng lân cùng dạ thương trao đổi cũng là càng ngày càng ăn ý, băng lân có thể hoàn thành dạ thương bất luận cái gì chỉ lệnh, kỹ xảo chiến đấu cũng là hết sức càng ngày càng thuần thục, không nói mặt khác, dựa vào thân thể mạnh mẽ, băng lân sức chiến đấu liền hết sức kinh người. Dạ thương không biết mặt khác đội ngũ tình huống thế nào, hắn cảm thấy dựa vào băng lân trợ giúp, tiếp cận băng long giới khu vực trung tâm thời điểm không có vấn đề. Theo một đường tiến lên. Thường xuyên có cản đường yêu thú, băng lân cần chiến đấu, đã trải qua chiến đấu, băng lân khí tức cũng là càng ngày càng hung hãn, bất quá cùng dạ thương trao đổi thời điểm, vẫn là hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Lúc này ở hắc sát cốc như là hung thú hắc sát trong đại điện, Lý Thiên Bá đang cùng nhi tử nói chuyện. Lý Doanh đã cùng Lý Thiên Bá hồi báo lần trước toàn bộ đi qua, hắn biết là hắc ám thâm nguyên ra tay, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc, tổn thất nặng nề. Tháng, hiện tại luân hồi đại thế giới, nếu như nói có một người không thể trọng. Cái kia chính là Hắc Ám Chúa Tể Mạn Đà La, thực lực của nàng đã phá vỡ cân bằng, Đoạt Thiên đảo chủ Chiêm Đài Dương kém một chút bị nàng chém giết, mặt khác Kình Thiên cự đầu đối mặt nàng cũng là hết sức cục diện này, cho nên ăn thiệt thòi liền cũng phải nhận, tuyệt đối không thể trêu chọc nàng. Nếu như chọc giận hắn, vi phụ cùng ngươi thúc phụ đều không gánh nổi ngươi. Lý Thiên Bá ánh mắt bên trong có không cam tâm, người nào đều muốn trở thành bá chủ, hắn một mực tại nỗ lực, có thể thấy Mạn Đà La thực lực, nội tâm của hắn nhận lấy rất lớn trùng kích, cũng có cảm giác bất lực. Kình Thiên cự đầu cấp độ này, thực lực nghĩ muốn tăng lên rất khó, bởi vì cảnh giới cùng tu vi đều đến bình cảnh, cho nên Lý Thiên Bá mong muốn siêu việt Mạn Đà La là không thực tế. Phụ thân, Dạ Thương không phải Thanh Đế đệ tử sao, Mạn Đà La làm sao đột nhiên nhúng tay? Thậm chí nói bảo hộ Dạ Thương xuất thân thế giới, điểm này nhi tử không nghĩ ra. Lý Doanh mở miệng nói ra, luân hồi thế giới đông khu sự tình so sánh phức tạp, không có ngoại địch thời điểm Mạn Đà La, Thanh Đế cùng Xích Hoàng ba người thời điểm thường xuyên chiến, nhưng có người ngoài xuất hiện, ba người sẽ nhất trí đối ngoại, tóm lại chuyện này tạm thời buông xuống, mặc dù thời điểm không bỏ xuống được, cũng chỉ có thể âm thầm hành động. Lý Thiên Ba không dám trêu chọc Mạn Đà La, cũng không nguyện ý trêu chọc Thanh Đế, lần này Lý Doanh đi Thanh Đế hoàng triều gây rối, kết quả Thanh Đế phái ra ám vệ tiến hành một đợt ám sát, Hắc Sát Cốc tổn thất rất lớn. Phụ thân, nhi tử dự định đi Luân Hồi Cung bên trong bế quan, nhìn một chút có cơ hội hay không hướng phía tầng thứ cao hơn vượt qua. Lý Doanh mở miệng nói ra. Đi thôi. Nếu như có thể ý chí lĩnh ngộ viên mãn, vậy chúng ta Hắc Sát Cốc thực lực tổng hợp, liền vượt xa thế lực khác. Lý Thiên Bá gật gật đầu. Lý Doanh gật gật đầu liền rời đi, về tới phủ đệ của mình về sau. Hắn tiếp lấy gọi tới phân thân bị chém giết, thực lực bị hao tổn Lý Khai, phái ra thám tử quan sát Dạ Thương, nhưng không muốn có bất kỳ động tác gì. Lý Khai gật gật đầu, liền đi thực hiện, hắn biết Lý Doanh không hề từ bỏ, chẳng qua là hiện tại không thể quá trắng trợn đi làm một số việc. Giao phó xong, Lý Doanh liền rời đi, hắn là bản tôn đi Luân Hồi Cung tu luyện, phân thân vẫn là có thể xử lý một ít chuyện. Dạ Thương mỗi ngày tiến lên, tình cờ cùng Mạn Đà La tâm sự. Băng Long giới khu vực hạch tâm, không phải ngắn thời gian có thể đến nơi, cho dù là băng lân tốc độ cực nhanh cũng không được, chủ yếu là một cái cao cấp thế giới quá lớn, diện tích quá rộng. Dạ Thương cũng không thấy đến mệt mỏi, mỗi ngày ở tại bên trong chiếc long đỉnh, lực lượng linh hồn dò xét tình huống, có bảo bối khoáng thạch liền thu lấy. Tháng ngày không ngừng trôi qua, Dạ Thương chân khí cũng là không ngừng tăng lên. Đảo mắt thời gian một năm đi qua, bất quá Dạ Thương theo trên bản đồ xác nhận, lộ trình mới đi một bộ phận, cách đến khu vực trung tâm còn sớm. Thời gian một năm Dạ Thương thu hoạch cũng không nhỏ, khoáng thạch thu lấy không ít, mà lại đều là cực phẩm khoáng thạch, phải biết băng long giới lần trước xuất hiện đều là ngàn vạn năm trước đó, ngàn vạn năm trước người tới cũng là tại trong nguy cấp dò xét, rất nhiều nơi đều là không có người thăm dò khu vực. Thời gian một năm Dạ Thương tu vi chân khí cũng đến nhị tinh quân vương, có thời không bảo tháp gia tốc, tăng thêm có đầy đủ tài nguyên, thời gian 20 năm để thăng lên một cấp tu vi, cái tốc độ này hết sức kinh người, bởi vì rất nhiều người cho dù là cảnh giới đủ rồi, cũng muốn tu luyện rất nhiều năm, tu vi mới có thể bắt kịp, tài nguyên là tất cả mọi người buồn vấn đề. Đương nhiên thân phận cao, xuất thân tốt người tu luyện liền không lo vấn đề này. Dạ Thương cũng là bởi vì giai đoạn trước tích lũy đủ, bản nguyên linh dịch nhiều, thánh linh thạch có dự trữ, cho nên không có tài nguyên thiếu thốn tai hại. Tu vi chân khí đi lên, Dạ Thương đại đế luân hồi trảm uy lực lại có tăng lên, dù sao đại đế luân hồi trảm là dùng hư vô năng lượng, quy tắc cùng ý chí làm chủ. Mỗi lúc trời tối cắm trại về sau, Dạ Thương liền tu luyện chiến kỹ, tu luyện hư vô cực điểm giết, tu luyện đại đế luân hồi trảm. Dạ Thương, ngươi thật đúng là có khả năng, thật đúng là chịu được nhàm chán. Một lần nữa thời điểm, Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta lúc này mới một năm, người ta sống mấy ngàn vạn năm, trên triệu năm mới là chịu được nhàm chán. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đó là cái gì tuổi tác? Đều là quen thuộc, ngươi còn trẻ, cho nên có cái này tính nhẫn mại không sai. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Vũ Quân cùng Thanh Nhan sinh nhật, ngươi nói ta bế quan, không ai hoài nghi gì a? Dạ Thương uống một ngụm rượu hỏi. Bọn hắn rất nhớ ngươi, bất quá ta nói ngươi đang bế quan, cho nên hai người bọn họ cũng là không có tiếp tục truy vấn, thế nhưng rất thất vọng. Mạn Đà La có chút bất đắc dĩ nói. Ta này cũng không biết cần phải bao lâu có thể trở về, đây thật là bất đắc dĩ sự tình. Nghe được nhi tử cùng nữ nhi thất vọng, Dạ Thương trong lòng cũng không thoải mái. Dạng này, năm nay ngươi bản tôn về thăm nhà một chút. Lại đi luân hồi cung tu luyện, dạng này hài tử sẽ cao hứng một chút. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Tốt, ta đây liền lại nắm chặt một chút thời gian, tận lực nhanh lên đem tu vi, lần sau bọn hắn sinh nhật, ta nhất định trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi muốn ổn một điểm, tu vi tăng lên không phải chuyện một ngày hai ngày. Mạn Đà La nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Cảnh giới của ta đủ, ý chí lĩnh ngộ đủ, chỉ là tu vi chân khí tăng lên, vấn đề không lớn. Ở điểm này Dạ Thương lòng tin vẫn là rất đủ. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương tâm cảnh là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó Dạ Thương khống chế lấy băng lân tiếp tục tiến lên, này thiên ngay tại muốn lúc nghỉ ngơi, Dạ Thương phát hiện phía trước linh khí hết sức nồng đậm, linh khí sông tiêu. Khoáng mạch. Dạ Thương nội tâm chấn động, hắn biết mình gặp khoáng mạch, là cực lớn khoáng mạch. Trước mấy một chút đường, Dạ Thương biết nguyên nhân, khoáng mạch vùng trời là vỡ tan bầu trời, đủ loại cuồng bạo khí tức cùng năng lượng từ thiên khung mà hàng, là như vậy nguyên nhân sinh ra linh khí sông tiêu khoáng mạch. Dạ Thương cầm lấy liệt không liền hướng phía băng sơn oanh kích, đánh một cái hố liền tiến vào, hắn nhường băng lân chấn thủ cửa hàng, hắn liền hướng phía bên trong đào móc. Chương 1238, cực đại thu hoạch. Có thể trên thực tế Dạ Thương trở ra, băng lân tại bên ngoài cũng nán lại không được, thân thể mãnh liệt va chạm một thoáng Dạ Thương đào móc cửa hàng, tiếp lấy cũng hướng phía bên trong xuyên. Băng lân thân thể lớn, nguyên bản vào không được Dạ Thương đào móc cửa hàng, có thể vách núi không chịu nổi nó lực lượng lớn, thân thể mãnh lực đụng, liền theo Dạ Thương phía sau tiến nhập. Dạ Thương hết sức im lặng, băng lân có chút dính, muốn một mực đi theo hắn. Dạ Thương không lời nói, chỉ có thể tiếp tục đào móc, băng lân tại phía sau không ngừng đem chân chính mở rộng. Đào mấy trượng về sau, Dạ Thương hít một hơi, hắn nhìn thấy đều là cực phẩm linh thạch. Bên ngoài liền là cực phẩm linh thạch, Dạ Thương có thể xác định, đào một đào về sau, cái kia chính là thánh linh thạch. Băng lân cho ta đụng. Đào móc tốn sức, Dạ Thương đối băng lân hô một tiếng, tiếp lấy trao đổi long đỉnh, nhường khí linh thu lấy linh thạch. Băng lân gầm nhẹ một tiếng, liền bắt đầu dùng thân thể hướng phía mỏ linh thạch vách núi, linh thạch theo trong viên đá đến rơi xuống về sau, liền bay vào long đỉnh, là long đỉnh khí linh tại tiến hành thu lấy, Dạ Thương liệt không cũng không ngừng oanh kích. Linh thạch đào móc tốc độ rất nhanh, có thể nói liền là băng lân là Dạ Thương cùng băng linh triều lấy bên trong chiếc long đỉnh chuyển. Theo đào móc, Dạ Thương cùng băng lân có thể hoạt động không gian cũng lớn, mặc dù tiến nhập trong núi băng, nhưng tia sáng rất tốt, tràn đầy sáng lấp lánh tinh thạch. Tại Dạ Thương nghỉ ngơi à, uống trà thời điểm, bên trong ống tay áo đồng tâm thủy tinh chấn động. Dạ Thương lấy ra đồng tâm thủy tinh cùng Mạn Đà La liền lên. Tình huống như thế nào, này sáng lấp lánh đều là tinh thạch. Mạn Đà La có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, ta lần này muốn phát, vừa một chút thời gian, hơn một vạn thánh linh thạch tới tay, lúc này mới bắt đầu đào. Dạ Thương cười cười nói. Ta là có rất nhiều thánh linh thạch, nhưng còn không có tự mình đào móc qua, ngươi dạng này, hết sức có cảm giác thành công a. Mạn Đà La ánh mắt bên trong cũng hết sức hâm mộ. Dựa theo linh khí mức độ đậm đặc, đào xong xuống tới, đoán chừng mấy chục vạn là có, nay sống muốn làm một hồi. Dạ Thương quay đầu nhìn xem địa quật vách núi nói ra. Ngươi cũng đừng đứng đấy nói chuyện không đau eo, người nào cũng sẽ không ghét bỏ đào móc linh thạch thời gian dài. Mạn Đà La rất khinh bị Dạ Thương liếc mắt. Trên thực tế, cái này sống thật không thoải mái, nếu như không phải có băng lân cùng long đỉnh khí linh hỗ trợ, chính hắn đào móc sẽ rất chậm. Hiện tại băng lân thân thể va chạm vách núi, sụp xuống núi đá ở trong thánh linh thạch, liền bị long đỉnh thu lấy. Đào mấy ngày, Dạ Thương theo bên trong chiếc long đỉnh sắp xếp gọn thánh linh thạch, liền tràn đầy một cái chữ vật giới chỉ, trong chữ vật giới chỉ có 20 vạn thánh linh thạch. 20 vạn thánh linh giới đã đến, này khoáng mạch còn không có đào móc hoàn tất, Dạ Thương cảm thấy còn có một số đào móc không gian. Nửa tháng sau, khoáng mạch bị Dạ Thương đào móc hoàn tất, Dạ Thương đào móc đến 50 vạn thánh linh thạch. Thánh linh thạch phẩm chất đều là rất cao, mặt khác Dạ Thương còn tại khoáng mạch nơi hạch tâm, tìm tới không ít cực phẩm khoáng thạch, nhưng giá trị cao nhất là tại khoáng mạch dưới đáy, Dạ Thương tìm tới thánh linh dịch. Thánh linh dịch cùng bản nguyên linh dịch một cái tính chất, nếu như luận hiếm hoi, là bản nguyên linh dịch hiếm hoi, bởi vì chỉ có bản nguyên thạch vị trí mới có bản nguyên linh dịch, nhưng thánh linh dịch năng lượng ẩn chứa càng thêm đủ, thích hợp quân vương tăng cao tu vi đào móc hoàn tất, Dạ Thương ra khoáng mạch địa quật, tiếp lấy mở rộng một thoáng thân eo. Cái này là thành thục cao cấp thế giới, có thành thục khoáng mạch, tại không gian thế giới là không có. Dạ Thương trước kia cũng từng tiến vào những không gian khác thế giới, nhưng tối cao tầng thứ liền là cực phẩm linh thạch, giữa hai bên khoảng cách rất lớn. Dạ Thương biết đây là cơ duyên, cho dù là cao cấp thế giới, ẩn chứa mấy chục vạn thánh linh thạch khoáng mạch cũng là cực kỳ thưa thớt, băng long thế giới là cao cấp trong thế giới thượng đẳng, mới có thể thai nghén ra dạng này khoáng mạch. Thu thập một chút, Dạ Thương nhìn một chút sau lưng linh khí đã dần dần giảm bớt băng sơn, thân thể lóe lên đến băng lân phía sau lưng, tiếp lấy tiếp tục tiến lên. Dạ Thương biết về sau sẽ không vì thánh linh thạch phát sầu, hắn tiêu hao thánh linh thạch tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, hắn là trận pháp sư, thường xuyên bày trận. Một tòa đại trận xuống tới hơn vạn thánh linh thạch cũng là bình thường. Đối với Dạ Thương này loại thám hiểm, Mạn Đà La cũng hết sức hâm mộ, chuyện như vậy nàng thật không chút trải qua. A La, ngươi đến cái kia cao cấp thế giới, cũng chính là tiến vào băng long giới cái kia cửa vào nhìn một chút tình huống, nếu như có khả năng ta liền trở về một lần, ngươi đem thánh linh dịch giúp ta đưa đến luân hồi cung, ta bản tôn gia tốc tu luyện, dạng này tu vi cùng cảnh giới mới có thể mau sớm phối hợp, ta có truyền tống trận cũng có thể tốc độ cao vừa đi vừa về. Dạ Thương chấn động đồng tâm thủy tinh nói ra. Đối với Dạ Thương ý nghĩ, Mạn Đà La tự nhiên duy trì, nàng sợ nhất liền là Dạ Thương khách khí, chuyện gì đều không cần nàng. Nửa ngày thời gian trôi qua, Mạn Đà La liền chấn động đồng tâm thủy tinh, nói cho Dạ Thương, nàng đã đến cửa vào cái kia cao cấp thế giới. Dạ Thương bố trí truyền tống trận cùng mình ẩn dấu truyền tống trận kết nối, sau đó bắt đầu truyền tống. Trở lại cửa vào ra phụ cận, Dạ Thương cẩn thận dò xét đến không có người tại lối vào ngồi chờ về sau, lúc này mới sẽ rách không gian trở lại lúc trước một đám người tập hợp địa phương, tiếp lấy đem chứa thánh linh dịch hai chiếc lọ đưa cho Mạn Đà La. A La, ta đây trở về, tiếp tục đi tới. Dạ Thương đối Mạn Đà La gật gật đầu. Chú ý an toàn. Mạn Đà La đối Dạ Thương gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương hiện tại là thu hoạch cực lớn, nhưng cũng là bước lên cực lớn nguy hiểm. Xé rách không gian về tới băng long giới, Dạ Thương ngồi truyền tống trận đến vị trí cũ, hủy đi truyền tống trận, sau đó tiếp tục dò xét lấy tiến lên. Đi tới một đoạn đường, Dạ Thương liền thu vào Mạn Đà La truyền tin, nàng đã đến luân hồi cung. Lúc này Dạ Thương bản tôn liền biết, hắn bản tôn bây giờ không phải là chiều sâu bế quan, cùng phân thân linh hồn là tương thông. Cùng luân hồi cung trao đổi một thoáng, Dạ Thương ra tới thu tài nguyên, tiếp lấy trở về, tiếp tục tu luyện. Trước mắt Dạ Thương bản tôn liền là phụ trách tu luyện cùng tăng cao tu vi, phân thân xử lý một chút việc vặt, cùng với chế tạo càng điều kiện tốt. Băng Lân tiến lên, Dạ Thương tại bên trong chiếc long đỉnh ở lại, cũng là không khổ cực, chỉ là lực lượng linh hồn muốn một mực bắn ra dò xét. Băng Lân là rất mạnh, bất quá mạnh mẽ địa phương là thân thể, lực lượng linh hồn là không bằng Dạ Thương. Dạ Thương cùng Băng Lân thời gian nghỉ ngơi cũng rút nhỏ, mỗi ngày đều là không ngừng tiến lên. Kỳ thật bọn hắn cũng không cần nghỉ ngơi liền là buông lòng thôi. Dạ Thương biết, là có 3 thời gian 10 năm, có thể bây giờ nhìn chạm đất cầu biểu hiện, mới đi không đến 1/3, như thế vừa đi vừa nghỉ, đến khu vực trung tâm cũng muốn thời gian mấy năm, mặt khác đến khu vực trung tâm, Dạ Thương còn muốn thu Băng Lân chính mình thăm dò tiến lên, vẫn là hết sức tiêu tốn thời gian. Bản tôn tu luyện, Dạ Thương liền định phân thân nhiều bồi bồi gia đình, không có khả năng một mực tiêu hao tại băng long giới. Dạ Thương một mực hết sức chân quý bây giờ có được hết thảy. Dạ Thương cải biến con đường, nhường Băng Lân dán vào Huyền Băng Hà phi hành tốc độ cao, hắn là có thể án lấy địa đồ đi đường thẳng, nhưng tính nguy hiểm cao, rất nhiều nơi đều là yêu thú cấp cao lãnh địa. Theo Huyền Băng Hà lớn liền khá hơn một chút, bởi vì Huyền Băng Hà lớn dòng nước hung mãnh, bản thân liền mang theo năng lượng ba động, không phải chú ý quan sát, cũng là không phát hiện được Băng Lân. Tháng ngày cứ như vậy phía trước tiến vào bên trong vượt qua, chiến đấu cũng là thường xuyên có. Xuất hiện cường lực đối thủ, Dạ Thương liền sẽ để Băng Lân nhượng bộ, bình thường vậy liền giết, né liền mang ý nghĩa lãng phí thời gian. Chương 1239, trên đàn trở về. Tại Dạ Thương tiến lên thời điểm, cựu vực thế giới cũng phát sinh chấn động, là kiếp số bùng nổ, Tà Linh Vương mang theo huy giới đệ nhất quân vương thương xông hướng phía cựu vực thế giới trùng kích, thậm chí chấn khai cựu vực thế giới không gian bích lũy, tiến nhập cựu vực thế giới. Dạ Thương phong thiên trong đại điện phân thân sử dụng thanh đế cho bảo bối linh hoạt kỳ ảo châu, trực tiếp đem Tà Linh Vương cùng Thương Sông Phong tiến vào linh hoạt kỳ ảo châu bên trong. Từ đó cựu vực thế giới mối nguy hóa giải, nhưng kiếp số còn không có vượt qua, bởi vì muốn chém giết Tà Linh Vương cùng Thương Sông, cựu vực thế giới mới có thể thôn phệ Tà Linh thế giới đến từ lớn mạnh tự thân, hiện tại là không có mối nguy, nhưng vẫn là không cách nào tiến hành cuối cùng tấn cấp. Tà Linh Vương hết sức các tâm, là nam nữ cùng thân, âm dương quái khí, trước mắt Dạ Thương cũng là không có cách, linh hoạt kỳ ảo châu là đem hai cái này trấn trụ. Cho dù là phong thiên đại điện phân thân có quân vương khí, có bản nguyên nơi tay, nhưng vẫn là không cách nào giết chết Tà Linh Vương cùng Thương Sông. Nếu như có khả năng mời người khác ra tay, cái kia bóp chết Tà Linh Vương cái này ác tâm đồ vật một chút khó khăn không có, có thể chuyện này nhất định phải cựu vực thế giới người tự mình giải quyết, Dạ Thương không được, cái kia cựu vực thế giới những người khác càng không được. Dạ Thương phong thiên đại điện phân thân đem linh hoạt kỳ ảo châu vứt xuống phong thiên trong đại điện chấn áp. Sông phá. Phong Thiên Đại Điện không ngừng cho Linh Hoạt Kỳ Ảo Châu ra chỉ cựu vực bản nguyên lực lượng, đem Linh Hoạt Kỳ Ảo Châu củng cố dị thường kiên cố, hơn nữa còn là không ngừng ra chỉ trấn áp, Tà Linh Vương cùng Thương Sông liền không có khả năng ra ngoài. Tại phía xa băng long giới Dạ Thương chân thật, Tà Linh Vương cùng Thương Sông một mực là tâm bệnh của hắn, một mực lo âu, mặc dù có Linh Hoạt Kỳ Ảo Châu, Dạ Thương trong lòng cũng không có chân chính chân thật qua, dù sao có rất nhiều không ổn định nhân tố. Hiện tại vấn đề giải quyết, Dạ Thương chính mình chúc mừng một thoáng. Uống một vò rượu, tiếp lấy tiếp tục tiến lên. Bản tôn sử dụng thánh linh dịch tại thời không bảo tháp bên trong gấp 20 lần thời gian gia tốc tu luyện, Dạ Thương phân thân có thể cảm nhận được chân khí bản thân tốc độ cao tăng lên. Thanh đế hoàng triều, trên đàn trở về, mang về một nữ tử. Nữ tử hết sức thanh tú, mang theo linh tú khí tức, trên đàn mang theo nữ tử này bái kiến thanh đế. Sư tôn, đệ tử dự định thành thân. Trên đàn hạ thấp người nói ra. Tốt, gọi ý ý ý đúng không? Kỳ thật bản hoàng đã sớm biết, vậy liền tuyển cái ngày tốt, liền đem sự tình làm. Thanh đế đối trên đàn cùng trên đàn mang về nữ tử nói ra. Nhiều tạ ơn sư tôn, giản lược điểm liền tốt, ta cùng ý ý không thèm để ý cái này. Trên đàn mở miệng nói ra. Vậy không được, trên đàn ngươi là vì sư thủ đồ, mặt khác ý ý ý đợi ngươi nhiều năm như vậy, hôn sự không thể đơn giản xử lý, nhất định phải long trọng một điểm. 500 vạn năm trước, luân hồi thế giới biết trên đàn cái tên này, 500 vạn năm về sau cái tên này người khác cũng cần biết. Thanh đế cự tuyệt trên đàn đơn giản làm ý nghĩ, sư đồ như cha con, hắn không nghĩ đệ tử hôn lễ làm được mới đơn giản. Cái kia nghe sư tôn, ta muộn một chút đi tìm sư đệ uống rượu. Trên đàn mở miệng nói ra. Chỉ sợ ngươi gần nhất là không gặp được hắn, hắn bản tôn tại luân hồi cung tu luyện, phân thân lại chạy đến băng long giới đi, hắn nhưng là thật liều, cùng ngươi năm đó rất giống, có một số việc đều nén ở trong lòng, liền là một cỗ sức lực tăng cao thực lực. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư đệ không tại. Cái kia đệ tử hôn lễ không nóng nảy tiến hành, đệ tử thế giới bên trong người trọng yếu liền mấy cái như vậy, sư tôn không nói, sư đệ cũng nhất định phải ở, thiếu đi người nào cũng không có thể thiếu sư đệ. Trên đàn mở miệng nói ra. Cái kia nghe ngươi, huyền đạo tử, nặng hoa cung kiến thiết như thế nào? Thanh đế mở miệng hỏi. Nhanh, gần đây liền muốn hoàn thành. Huyền đạo tử cúi thấp người nói ra. Trên đàn, ngươi cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không thèm để ý, ngươi thu hoạch được tân sinh về sau. Vi sư liền sắp xếp người kiến tạo một tòa cung điện, lần này liền khi các ngươi tân hôn hạ lễ. Thanh đế mở miệng nói ra. Trên đàn gật gật đầu, nội tâm hết sức xúc động, thanh đế trong lòng của hắn cùng phụ thân không có khác nhau. Nhiều năm như vậy cũng là không hề từ bỏ hắn. Sư tôn, ta trở về thời điểm, trông thấy thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân giống như tăng cường dò xét cường độ, là có chuyện gì sao? Trên đàn nhớ tới lúc trở về nhìn thấy tình huống. Đúng vậy, ngươi sư đệ một mực ở vào đầu ngọn gió đỉnh sóng, rất nhiều người gây bất lợi cho hắn, đoạn thời gian trước phát sinh một chút sự tình, cho nên vi sư liền phái người một lần nữa sửa sang lại một chút thanh đế thành. Thanh đế gật gật đầu. Còn có mắt không mở tới chúng ta thanh đế thành gây rối. Trên đàn nhíu nhíu mày. Đúng vậy, còn không phải một thế lực đâu, chủ yếu là dạ thương điện hạ một số việc để cho người khác đỏ mắt, cho nên có một ít phân tranh. Huyền đạo tử mở miệng nói một lần đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Thật sự là thích ăn đòn, đây là khi dễ sư đệ tuổi nhỏ tu luyện thời gian ngắn. Sư tôn, đệ tử muốn giết đi qua, cái gì hát sắc gốc, người khác sợ, ta thanh đế hoàng triều không sợ, ta trên đàn cũng không sợ. Nghe nói cửu trọng lâu đều bị công kích, trên đàn lập tức liền phát hỏa. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, vi sư đã xử lý tốt, ngươi cùng y gần nhất thư giãn một tí, quá khứ của ngươi thực sự không dễ dàng, chân quý trước mắt, chân quý tương lai. Thanh đế mở miệng nói ra, nội tâm của hắn hết sức vui mừng, bởi vì hai cái đệ tử, thực sự là thân như huynh đệ. Trên đàn mang theo y về tới thanh đế cung bên cạnh một cái khác viện, 500 vạn năm trước liền là chỗ ở của hắn. 500 vạn năm thương hải tăng điển, cái gì đều đang biến hóa, nhưng này cái biệt viện vẫn là như cũ. Nơi này là đại đệ tử nơi ở, thanh đế một mực phái người phản ứng. Y-y-y-y, rất xin lỗi, chúng ta thành thân nhất định phải chờ sư đệ, ta này cả đời, trọng yếu nhất ba người, liền là sư tôn, sư đệ cùng ngươi. Trên đàn nhìn xem y-y-y nói ra. Hắn cho ngươi một lần nữa đứng lên cơ hội, cũng là cho chúng ta cơ hội, mặc dù chưa thấy qua hắn, thế nhưng ta nội tâm cũng là hết sức cảm tạ y-y-y mở miệng nói ra. Sư đệ nhân cách mị lực cực cao, là giới chủ đâu, nhìn thấy ngươi sẽ biết. Bất quá không biết cái tên này lúc nào trở về, đi, chúng ta đi cửu trọng lâu ở, mấy người bọn hắn điện hạ đều có cung điện của mình, về sau chúng ta ở nặng hoa cung, này biệt viện chúng ta nhàn rỗi tới ở. Trên đàn mở miệng nói ra, y dù y cười gật gật đầu, nàng biết, trên đàn tựa như thanh đế nói như vậy, cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng đều không thèm để ý, hiện tại có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là vì nàng. Đến cửu trọng lâu, trên đàn liền theo tới nhà mình một dạng, trực tiếp hô hào Hà Thu cho an bài chỗ ở. Tiếp lấy mang theo y đi quân doanh. Cửu trọng lâu bên trong đóng quân quân đội là An Bình quân, quân chủ An Bình gặp trên đàn về sau, hạ thấp người chào, dạ thương là đương nhiệm thống soái là hắn tôn kính người, trên đàn đồng dạng cũng là hắn kính trọng người. Tốt, không cần khách khí, hô hào mấy người bọn hắn tới uống rượu, mặt khác mấy cái kia tân quân chủ, cũng đừng quên để người ta. Trên đàn đối An Bình nói ra, Nộ Lân cùng Tần Lôi Đình bọn người tới, bất quá Kỳ Vong không có tới, không phải hắn không muốn tới, là bởi vì quân lệnh. Dạ thương đã thông báo, thiên hổ quan bên trong nhất định phải quân chủ trấn thủ, đây là thiết quy, Cựu Thiên Quân Đoàn quân chủ nhất định phải chấp hành. Thiếu một cái không thích hợp, vậy chúng ta đi Thiên Hổ Quan, tại Thiên Hổ Quan thống quân phủ uống rượu, hôm nay ta cao hứng. Chiến đàn mở miệng nói ra. Chiến đàn, này thì ngươi sai rồi, uống rượu không hô hào ta. Hạ Thành xuất hiện. Chương 1240, Dạ Thương ngược đường. Hạ Thúc, ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần, vừa rồi ta đi đại điện, không thấy ngài, đây là Hạ Thúc, trước kia còn chỉ bảo qua ta, là sư tôn người tín nhiệm nhất. Chiến đàn mở miệng giới thiệu. Đối huyện thành hạ thấp người chào. Rất tốt, rất không tệ, điện hạ mặc dù đã trải qua một chút gặp trắc trở, cũng xem như khổ tận cam lai, cũng nên thành gia lập nghiệp, không thể cô phụ người ta. Hạ Thành gật gật đầu nói. Hạ Thúc yên tâm, Chiến đàn sẽ không. Chiến đàn gật gật đầu. Vậy chúng ta cùng đi uống rượu, trở về nghiên cứu làm sao pha trà, thượng quan hoàng cái kia ngụy quân tử lão bắt ta sẽ không trà đạo nói sự tình, không luyện ra một tay cũng không được. Hạ Thành giơ tay lên một cái bên trong trà bao nói ra, hắn vừa rồi liền là ra đi mua một ít trà ngon. Ha ha. Hạ Thúc, vậy chúng ta cùng một chỗ luyện cái này, sư tôn nói tâm ta tính không đủ trầm ổn, để cho ta tu luyện trà đạo. Chiến đàn mở miệng nói ra. Vậy chúng ta cùng đi, cái kia ngụy quân tử miệng đầy chi, hồ, giả, dã, một bụng ý nghĩ xấu, vật dụng trà pha trà tới đả kích ai vậy? Không tin không hiểu rõ. Hạ Thành mở miệng nói ra. Sư đệ là con đường này cao thủ, đáng tiếc không tại. Chiến đàn có chút bận tâm Dạ Thương, băng long giới hắn là biết đến, nguy hiểm cỡ nào hắn cũng rõ ràng. Lúc này Dạ Thương đang phi hành cực nhanh băng lân sau cổ lông tóc bên trong chiếc long đỉnh uống trà, dò xét lấy bên ngoài. Độ nguy hiểm không lớn, yêu thú tới có thể đánh thì đánh, đến mức tiến đến đội ngũ, Dạ Thương cảm thấy gặp phải khả năng không lớn, hắn là theo huyền băng hà lớn tiến lên, có thể nói là nhanh nhất đường đi một trong, hiện tại đã có thể đi qua hơn một năm, tại gặp phải người tu luyện khả năng cực thấp. Có thể trên thực tế, Dạ Thương vẫn là gặp một đội ngũ, một cái rất tiện đội ngũ, cái đội ngũ này là nữ tử dẫn đội, tại Dạ Thương dò xét đến đội ngũ, nhường băng lân xoay chuyển phương hướng thời điểm, cái đội ngũ này vậy mà bắt đầu truy kích, mà lại tốc độ cực nhanh. Dạ Thương tự nhiên không thể cùng đối phương chiến đấu, đối phương mười mấy người, từng cái tu vi cao hơn hắn, bị đuổi kịp nguy hiểm liền lớn. Dạ Thương chỉ huy băng lân trực tiếp tiến vào sông băng sông lớn, tiếp lấy nhường băng lân chớ phản kháng. Sau đó lực lượng linh hồn bắn ra đem băng linh thu vào long đỉnh, sau đó một cái mãnh lực đập xuống, đem long đỉnh nhập vào đáy sông. Không chạy nổi người ta, Dạ Thương chỉ có dấu kín, hắn cũng không tin đối phương có thể tìm tới, bởi vì đối phương cách đến còn cách một đoạn, là không cách nào thấy rõ chính mình cụ thể động tác, cũng không cách nào biết được chính mình là thế nào ẩn giấu. Dạ Thương vừa nấp kỹ một lát, một nhóm người này chống đỡ hộ thân lồng khí cũng tiến nhập huyền bên trong băng hà, bắt đầu điều tra. Sư tỷ, vừa rồi đó là Huyền Ngọc Lân Hổ. Một người nam tử mở miệng hỏi. Đúng vậy, cũng gọi Huyền Ngọc Thú, trong điển tịch ghi chép là Huyền Băng Lân Hổ, có chút không đúng lắm. Huyền Băng Lân Hổ tính khí nóng nảy dễ giết, nhìn thấy chúng ta liền chạy không hợp tình lý, mà lại tiến vào Huyền Băng Hà đã không thấy tăm hơi. Nữ tử này mở miệng nói ra. Tìm xem, nếu như bắt được, cầm lại thần võ đại thế giới, cũng là hiếm lạ vật. Mở miệng nói ra nam tử nói ra. Chúng ta tạo hóa môn cần muốn cái này. Huyền băng lân hổ rất khó thuần phục, nhưng chỉ cần có thể bắt lấy, mang về liền rất tốt. Băng thuộc tính giai yêu thú chết đi hậu thân thân thể năng lượng sẽ băng phong không tiêu tan, dùng bí pháp rút mất sinh mệnh lực, như vậy thì có khả năng thành hoàn chỉnh hải cốt. Nữ tử này một bên tìm kiếm vừa nói, hết sức tàn nhẫn, thủ đoạn cũng là thật tác liệt, trực tiếp sinh sinh rút đi sinh mệnh lực, hoàn chỉnh hải cốt. Dạ Thương nghĩ không ra có tàn nhẫn như vậy người, giết liền giết, có thể làm như vậy hoàn toàn là không có nhân tính. Đám người này tìm tòi một hồi về sau, lần nữa tụ tập đến Dạ Thương ẩn náu chỗ vị trí. Sư tỷ, nay không nên à, Huyền Băng Lân Hổ ngay ở chỗ này biến mất, sau đó liền không còn có khí tức, cũng không có có bất luận là sóng năng lượng nào. Một cái khác nam tử mở miệng nói ra. Là có chút kỳ quái, chúng ta đi. Dẫn đầu nữ tử mở miệng nói ra. Dạ Thương lực lượng linh hồn một mực dò xét lấy, sau đó cười cười, bởi vì những người này không nhân tính không nói còn hết sức căm hiểm, trong miệng nói xong đi. Lại tại bên bờ cách đó không xa ẩn nuốt xuống tới. So tính nhẫn mại, vậy liền so tài một chút đi. Dạ Thương ở tại bên trong chiếc long đỉnh, ngâm một bình trà nóng uống từ từ lấy, bên trong chiếc long đỉnh có thể là so bên ngoài trời băng đất tuyết thoải mái hơn. Hai ngày đi qua về sau, những người này xuất hiện lần nữa đến đáy sông điều tra. Tối động, không gian thông đạo loại hình, tìm thêm tìm, Huyền Băng Lân Hổ không có khả năng tại chúng ta dưới mí mắt không hiểu thấu không thấy. Dẫn đầu nữ tử mở miệng nói ra. Nàng là tạo hóa môn đại trưởng lao cháu nữ Bạch Vận, lần này ra tới chính là muốn tích lũy chút tư lịch, có thể chậm rãi tại tạo hóa trên cửa vị, Huyền Ngọc Lân Hổ liền thật là tốt tài nguyên, bắt về liền là một cái công lớn, có thể bây giờ lại là không tìm được. Bạch Vận trong tay cũng có được địa đồ, tạo hóa môn tại thần võ đại thế giới danh tiếng rất lớn, thực lực cũng rất mạnh sức lực, cho nên lấy tới băng long giới địa đồ, cũng là bình thường. Bạch Vận biết Huyền Băng Đại Xuyên có Huyền Ngọc Lân Hổ, thế nhưng nàng không dám đi, bởi vì đó là Huyền Ngọc Lân bảy hổ cư chỗ, dám ở nơi đó nên ngang động thủ, cùng muốn chết không có khác nhau, cho nên gặp được lạc đàn băng lân liền phá lệ hưng phấn, nhưng cho đến bây giờ vẫn là không thu hoạch được gì. Tính nhẫn mại, Dạ Thương không thiếu là tính nhẫn mại, hiện tại địch tại sáng hắn ở trong tối, hết thể tiên cơ đều trong tay hắn, hắn không cần làm bất kỳ phản ứng nào, ngay ở chỗ này cất giấu, chờ Bạch Vận đoàn người đi là được rồi. Lần nữa lục soát sau một ngày, Bạch Vận từ bỏ, bởi vì làm một điểm điểm hy vọng không có. Lực lượng linh hồn dò xét lấy Bạch Vận đám người theo Huyền Băng Hà tiền đi, Dạ Thương có chút buồn bực, này bằng với là người khác đi hắn muốn đi đường. Đổi con đường, Dạ Thương không nguyện ý, bởi vì theo Huyền Băng Hà là có thể đến Băng Long Nguyên đó là băng long giới hạch tâm chi địa, thậm chí nói cách băng long tổ địa cũng không xa. Suy tư một chút, Dạ Thương quyết định theo đuôi, nhường đám người này phía trước một bên mở đường, hắn tại phía sau tính an toàn cũng lớn, mặc dù nói Dạ Thương tu vi thấp, nhưng lực lượng linh hồn không kém người nào nhiều ít, còn có cựu vực bản nguyên phụ trợ, cho nên chiếm ưu, đang dò xét bên trên không thiệt thòi. Bạch Vận đám người tiến lên, Dạ Thương khống chế cựu vực bản nguyên châu, đem lực lượng linh hồn phóng to lớn nhất dò xét hạn độ, sau đó liền khống chế lấy băng lân tại huyền bên trong băng hà bay lượn. Dạ Thương cảm thấy không sai, dạng này có thể tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm, Bạch Vận đám người không nhân tính, cái kia lợi dụng bọn hắn, trong lòng cũng không có cái gì ấy nấy. Đến mức nói cơ duyên, Dạ Thương cảm thấy nên có được hắn đều chiếm được, lại nói huyền bên trong băng hà cũng là có cực phẩm khoáng thạch thu lấy, có cơ duyên liền có, không có cái kia cũng không được cưỡng cầu. Đi theo hai ngày, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, Dạ Thương biết, cái này xáo lộ đúng, liền tiếp tục như thế. Bạch Vận đám người thường xuyên có chiến đấu, các nàng cùng Dạ Thương tiến lên tính chất không giống nhau, bởi vì băng lân có thể tránh khỏi chiến đấu, Bạch Vận đám người tránh không được. Dạ Thương cũng không cao hơn Bạch Vận đám người, Bạch Vận đám người chiến đấu, Dạ Thương liền đợi đến, Bạch Vận đám người tiến lên, hắn liền tiếp tục đi theo. Cùng Mạn Đà La nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Thương nói chuyện này, Mạn Đà La liền là cười, Dạ Thương ngươi biện pháp này có chút vô sỉ chút. Không thể nói như vậy. Ta không ở phía sau một bên, bọn hắn không phải cũng muốn chiến đấu. Ta chính là mượn cái đạo thôi, bọn hắn không tổn thất cái gì. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Chương 1241, ngồi mát ăn bát vàng. Lời này của ngươi, tại ngươi nơi này là có đạo lý, có thể luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đúng, phải nói là ngồi mát ăn bát vàng. Mạn Đà La tìm được một cái thích hợp từ ngữ để hình dung Dạ Thương. Ta tại phía sau, cũng gánh chịu lấy bị bọn hắn phát hiện nguy hiểm, cũng bỏ ra đại giới. Dạ Thương cười cười. Ừm, được a. Ngươi làm được liền là đúng, ta ủng hộ ngươi, mạnh được yếu thua, cái này là đạo lý. Mạn Đà La đối Dạ Thương vươn ngón cái, nàng bắt đầu lời liền là nói đùa, Dạ Thương làm là như vậy bình thường, bởi vì mọi người là đối thủ cạnh tranh, làm thế nào đều không gì đáng trách. Hàn huyên một hồi Dạ Thương tiếp tục đi tới, không thể tụt lại phía sau, bởi vì phải chú ý phía trước đội ngũ tùy thời xảy ra tình huống gì. Đi tới nửa tháng sau, Dạ Thương cảm thấy dạng này hơi mệt, không bằng chơi điểm to gan hơn. Tại Bạch Vận đám người lúc nghỉ ngơi, Dạ Thương đem băng lân thu vào Long Đỉnh, khống chế Long Đỉnh theo cơn gió tuyết bay lượn, liền rơi xuống một người nam tử áo giáp trong khe hở, ngây người ra. Đây mới là an ổn, Dạ Thương biết không thành vấn đề, cứ như vậy hòa với, chờ không sai biệt lắm, rời đi đám người này là có thể. Bạch Vận đám người tiến lên vô cùng vất vả, bởi vì chiến đấu nhiều lắm. Đi tới nửa năm, Bạch Vận đội ngũ không xong rồi, đội ngũ hao tổn một nửa, bọn hắn cũng từ bỏ tiếp tục tiến lên. Bọn hắn cảm thấy không có cơ hội, bây giờ còn chưa đến khu vực trung tâm liền cái dạng này, tiếp tục tiến lên, khả năng sẽ còn toàn quân bị diệt. Bạch Vận đám người là không tiến đi, nhưng Dạ Thương vẫn là muốn tiếp tục đi tới. Khống chế Long Đỉnh theo cái kia may mắn còn sống sót nam tử áo giáp bên trong cút ra đây, rơi xuống mặt đất, nhìn xem mấy người này rời đi. Một người tiến lên tháng ngày lại muốn bắt đầu, Dạ Thương tự rêu cười cười, trở về sau Bạch Vận đám người rời đi không thấy cái bóng, hắn thả ra băng lân thú tiếp tục tiến lên. Thay mới nhất, nhanh lên. Dạ Thương có không gian bảo vật, có băng lân phụ trợ, liền có được người khác không có ưu thế. Băng lân bay lượn, không đi khiêu khích, điệu thấp một điểm tiến lên không có bất cứ vấn đề gì. Trước mấy ngày, Dạ Thương liền phát hiện không gian tinh thiết, ngay tại huyền băng bên bờ sông. Dạ Thương thu lấy thời điểm, Mạn Đà La vừa vặn chấn động đồng tâm thủy tinh tại Dạ Thương trao đổi, thiên đạo chiếu cố, mệnh số, ta bây giờ có thể hiểu, đám kia kẻ xui xẻo tiến lên lâu như vậy, đều không có cái gì đại thu hoạch. Hiện tại lại đảo ngược, bọn hắn vừa rời đi mấy ngày, ngươi đơn độc lên đường, liền có lớn như vậy thu hoạch. Kiên trì chắc chắn sẽ có thu hoạch, bọn hắn thiếu khuyết kiên trì, cho nên phần cơ duyên này không có quan hệ gì với bọn họ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, trên thực tế liền là như thế, Bạch Vận đám người bỏ dở nửa chừng, tự nhiên thiếu đi số phận. Đem thân người lớn nhỏ không gian tinh thiết thu lấy về sau, Dạ Thương trở lại bên trong chiếc long đỉnh, nhường Băng Lân tiến lên, hắn cùng Mạn Đà La nói chuyện. Ngươi sáo lộ này hết sức vô sỉ, bất quá không phải nói xác thực dùng tốt, tự thân an toàn có bảo đảm. Mạn Đà La đối Dạ Thương biện pháp rất là bội phục, nhưng nàng cũng hiểu rõ, đây là không thể phòng chế, có lẽ người khác cũng có thể nghĩ đến biện pháp như vậy, nhưng mong muốn làm đến liền quá khó khăn. Dạ Thương tiến lên vẫn là hết sức an toàn, Băng Lân là một cái rất tốt tấm mục, chủ yếu nhất là không thể gặp phải Băng Long, Bạch Vận đám người vì sao lại tổn thất nặng nề, cũng là bởi vì gặp Băng Long. Băng Long công kích cuồng bạo, đánh giết Bạch Vận phương này mấy người về sau, nhận lấy bị thương về sau, liền bay lượn rời đi, Bạch Vận đám người lại không dám truy kích. Cùng người tu luyện giao chiến, Băng Long sau khi bị thương sẽ rời đi, nếu như Huyền Băng Lân hổ đụng tới, cái kia chính là không chết không thôi. Lần nữa đi tới 2 tháng, tránh khỏi mấy lần mối nguy về sau, này Thiên Huyền Băng Lân hổ có chút bắt đầu cuồng bạo. Dạ Thương biết có biến, trực tiếp đem Huyền Ngọc Lân hổ thu vào Long đỉnh tiếp lấy khống chế Long đỉnh dấu kín. Dấu kín nửa ngày không có động tĩnh, Dạ Thương khống chế Long đỉnh ở chung quanh dò xét lấy, Huyền Băng Lân hổ táo bạo dâng lên không có khả năng không có có nguyên nhân. Dò xét một vòng, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có yêu thú tồn tại, Dạ Thương liền buồn bực, về tới bên trong chiếc Long đỉnh Dạ Thương cùng Băng Lân trao đổi một thoáng. Có thể Băng Lân không có biểu đạt ra cái gì. Do dự một chút, Dạ Thương đem Băng Lân theo bên trong chiếc long đỉnh xoay chuyển ra tới. Nộ Lân hướng phía phương đông giống lên 2 tiếng. Chậm rãi tiến lên, chúng ta đi xem một chút. Dạ Thương đối Băng Lân hạ đạt chỉ lệnh, phía đông hắn là dò xét qua, liền không có nguy hiểm gì khí tức. Bất quá Băng Lân đối bên này có nổi giận, cái kia chính là nhất định có nguyên nhân. Băng Lân đi tới một đoạn đường về sau, liền hướng phía một tòa núi băng nhỏ va chạm. Băng Sơn. Dạ Thương biết Băng Lân cuồng bạo nguyên nhân tới từ nơi đâu. Theo Băng Lân va chạm, núi băng nhỏ vỡ vụn nổ tung. Lúc này Băng Lân kéo ra miệng rộng, liền hướng phía trước vô đánh, Dạ Thương vội vàng ngăn lại, bởi vì hắn phát hiện trong núi băng là cái gì, đó là Băng Long Hải Cốt. Một bộ thụ thương Băng Long Hải Cốt. Đây là một bộ chiến đấu sau tử vong Băng Long Hải Cốt, Băng Long trên người có không ít vết thương. Dạ Thương phân tích, hẳn là trong chiến đấu bị thương về sau, đầu này Băng Long không trở về được Băng Long tổ địa. Ngay ở chỗ này tiêu vong, bất quá tiêu vong trước, sử dụng năng lượng đem chính mình băng phong. Đầu này Băng Long không biết tử vong bao lâu, nguyên bản băng sơn bên trên có thật dày tích tuyết, nếu như không phải Băng Lân có cảm giác thật sự chính là vô phương phát hiện. Băng Long hải cốt có tổn hại, không thể lại dùng tới bố trí trận pháp, không thể lại làm trận pháp hạch tâm, nhưng giá trị vẫn là cực lớn, Dạ Thương lực lượng linh hồn bùng nổ, liền đem cỗ này Băng Long hải cốt chuyển tiến vào nhìn Long đỉnh, tiếp lấy chính mình cũng tiến nhập trong đó nghiên cứu. Cỗ này Băng Long hải cốt, chiều dài có khoảng 7 trượng, thân thể đường kính có 1 cm nhiều, trên thân tràn đầy vảy màu trắng, bên trên hào quang còn đang lưu chuyển, nó có mạnh hùng hồn tứ chi, đầu ngón tay sắc bén dị thường. Dạ Thương dò xét một thoáng, biết mình thu hoạch không nhỏ, bởi vì tâm đầu huyết cùng tinh huyết vẫn còn, đó là hắn nhất vô cùng cần thiết, là có thể dùng đến để thăng thân thể cường độ. Đến mức xương cốt cũng là có thể dùng tới luyện khí, là cực phẩm tài liệu, long cốt đao, long cốt kiếm giá cả đều là cực kỳ đắt đỏ. Băng Long là băng chi thuộc tính, Dạ Thương cũng không nóng nảy xử lý, ngược lại cũng sẽ không hư thối cùng hư hao. Đi theo Dạ Thương cùng nhau tiến vào bên trong chiếc Long đỉnh Băng Lân nhìn xem Băng Long thi thể còn tràn đầy lửa giận. Long tranh hổ đấu, Huyền Băng Lân hổ cùng Băng Long là thiên địch, này khái niệm tại Băng Lân trong khung. Hắn đã chết, ngươi không cần thiết lại tại phát cáu, gặp phải còn sống lại thu thập. Dạ Thương vô vô Băng Lân đầu, cùng Băng Lân ra Long đỉnh, tiếp tục ở chung quanh dò xét lấy, bất quá nhường Dạ Thương thất vọng sự tình. Đầu này tử vong Băng Long cũng không có cái gì cất giữ. Dạ Thương có thể minh bạch, nơi này là Băng Long tạm thời ngã xuống chỗ, không phải nơi ở của hắn, cho nên cũng không có cái gì cất giữ bảo vật có thể đạt được. Tiếp tục tiến lên, Dạ Thương hiện tại muốn tìm là không có tổn hại Băng Long hải cốt, đó mới có thể dùng tới làm trận pháp hạch tâm. Đại thiên thế giới có rất nhiều yêu thú, nhưng có thể làm trận pháp hạch tâm chỉ có băng hệ, bởi vì sau khi chết, thân thể năng lượng bị băng phong, sẽ không sói mòn cùng tán đi. Tại Dạ Thương rời khỏi nơi này một hồi về sau, hai cái nam tử áo đen xuất hiện ở đây. Chương 1242, Thiên Cực Thiếu Chủ. Nơi này có người đến qua, này băng sơn vỡ tan không lâu, hẳn là lấy đi cái gì, một cái nam tử áo đen mở miệng nói ra. Hẳn là có người đến qua, trong tay bọn họ cũng cần phải có địa đồ, không biết là thế nào phe nhân mã, bất quá không trọng yếu, trọng yếu là, bọn hắn phải chết. Một người khác mở miệng nói ra. Thiếu chủ nói đúng lắm, cơ duyên của bọn hắn liền là điện hạ cơ duyên. Bắt đầu nói chuyện nam tử nói ra. Hai người bọn họ là luân hồi thế giới Thiên Cực Tông người, làm chủ người là Thiên Cực Tông thiếu chủ, Lang Tuyệt. Thiên Cực Tông không có Kình Thiên Cự Đầu, nhưng cho dù là có Kình Thiên Cự Đầu thế lực, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc, bởi vì Thiên Cực Tông truyền thừa khủng bố, không có Kình Thiên Cự Đầu, cũng có thể có phát huy ra Kình Thiên Cự Đầu chiến lực. Lang Tuyệt thân là thiếu chủ một trong, thực lực mạnh mẽ, đã là Bát Tinh Quân Vương, nhưng thông qua bí pháp, có thể chiến quân chủ. Cho nên đối đầu hắn đội ngũ của hắn, Lang Tuyệt có niềm tin. Người đứng bên cạnh hắn, là hắn thân vệ thống linh Ô Sơn, đồng dạng cũng là sức chiến đấu cực cường. Cho nên hai người không cùng mặt khác Thiên Cực Tông đội ngũ cùng một chỗ, hai người liền gây dựng một cái tinh anh đội ngũ. Sau đó Lăng Tuyệt cùng Ô Sơn theo Huyền Băng Hà tiếp tục tiến lên. Dạ Thương tuyển theo Huyền Băng Hà tiền tiến vào, tự nhiên cũng có những nhân tuyển khác chọn Huyền Băng Hà tiền tiến vào, chẳng qua là đến Huyền Băng Hà thời gian không giống nhau thôi. Dạ Thương trong tay có địa đồ, nhưng địa đồ không phải duy nhất, đều là sau quay xuống. Cho nên một chút thế lực lớn đệ tử đều có. Dạ Thương khống chế lấy băng lân tiến lên tốc độ so với bình thường người nhanh hơn, có thể chiến đấu qua cản đường yêu thú, liền giết chết, không thể giết liền lách qua đổi đường. Quân vương cấp yêu thú linh trí cũng rất cao, chỉ cần đối phương chịu nhượng bộ, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên băng lân gặp phải băng long liền không giống nhau, đó là thiên địch, không chết không thôi. Lăng Tuyệt cùng Ô Sơn tốc độ cũng là cực nhanh, hai người là giết chóc lấy tiến lên, Dạ Thương tránh né yêu thú, bọn hắn không né tránh. Bởi vì chỉ cần không phải cường lực quân chủ cấp yêu thú bọn hắn liền không sợ, là có thể giết lấy tiến lên. Nay Thiên Dạ Thương cùng băng lần chúc hợp lực giết một cái ngũ tinh quân vương tu vi tuyết sư thời điểm, Lăng Tuyệt cùng Ô Sơn đuổi theo tới. Một người. Vậy cũng đừng sống sót, Ô Sơn giải quyết hắn. Lăng Tuyệt giống lớn một tiếng. Băng lần giống một thoáng, đi. Dạ Thương biết mối nguy tới, Lăng Tuyệt cùng Ô Sơn tu vi hắn đều nhìn không ra, mà lại Lăng Tuyệt muốn giết người tiếng giống hắn nghe thấy được. Dạ Thương thân thể loại lên. Rơi xuống hét lớn một tiếng băng lân phía sau lưng, khống chế băng lân liền tiến vào Huyền Băng Hà, tại trong nước sông hướng phía bờ bên kia bay. Đến Huyền Băng bên kia bờ sông, nhường băng lân hướng thẳng đến bờ bên kia trong núi băng va chạm, chính hắn cũng là ra hoành kích, hướng thẳng đến trong lòng núi xông vào. Băng lân một sừng phía trước, mãnh lực hướng phía băng sơn đụng, cùng khai sơn thần thú một dạng, liền hướng phía ngọn núi bên trong trùng kích.